Chương 896 tổng kết lại. Trọng tâm của việc phá vỡ tình thế trong thực tế và trong mơ đều hướng đến Kevin Walker, kẻ thù mạnh mẽ chưa từng gặp mặt, cũng không biết đang ở đâu. Phải tiêu diệt Kevin Walker mới được. Lâm Huyền nheo mắt nhìn những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ máy bay, đặt mục tiêu quan trọng nhất trong thời gian tới và hiện tại của mình. Đối với tên này, hoàn toàn không cần phải mềm lòng, cũng không cần lo lắng về trách nhiệm pháp lý khi tiêu diệt hắn ta. Hiện tại có hơn 100 quốc gia trên thế giới đã phát lệnh truy nã toàn cầu. Đối với Kevin Walker, Trung Quốc cũng đã phát lệnh truy nã đỏ, Mỹ thậm chí còn treo thưởng $1 tỷ bất kể sống chết. Hai quốc gia lớn như Trung Quốc và Mỹ đã tỏ rõ thái độ như vậy, còn quốc gia nào dám bảo vệ Kevin Walker? Rõ ràng là không có. Trên hành tinh này, Kevin Walker đã trở thành kẻ thù chung của Trung Quốc, Mỹ và thậm chí toàn thế giới, ngay cả thần tiên cũng không thể cứu nổi hắn ta. Kevin đã chơi quá lớn, quá liều lĩnh. Hiện tại, tất cả các tổ chức vũ trang, lính đánh thuê và các lực lượng chính phủ, thám tử của các quốc gia đều đang tìm kiếm tung tích của Kevin Walker ở mọi góc trên trái đất. Nếu bắt được hắn ta, không chỉ nhận được sự khen thưởng từ các quốc gia lớn, mà chỉ riêng khoản tiền thưởng lên đến $1 tỷ, cũng đủ để họ hưởng thụ cả đời. Tình hình này đối với Lâm Huyền cũng là một cơ hội hiếm có. Dù là tự tay giết Kevin Walker hay mượn dao giết người, đối với hắn đều là một điều tốt. Trò chơi mèo vờn chuột mới lại bắt đầu. Lâm Huyền nhắm mắt lại, ngả lưng ra sau, mệt mỏi và có chút tự giễu nói, sao mình lại nói là lại nhỉ? Trở lại thành phố Đông Hải, sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Phổ Đông, Lâm Huyền lên chiếc xe án phát riêng của mình, đến phòng thí nghiệm RAI của Đại học Đông Hải gặp Lưu Phong. Gặp mặt xong, hắn kể cho Lưu Phong nghe về việc Hoàng Tước biến mất. Đây cũng là điều nằm trong dự liệu. Lưu Phong thở dài tiếc nuối, nhưng đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu nghĩ xem, trên máy bay không gian, mắt cô ấy đã tắt, cơ thể cũng trở nên trong suốt xét, đến việc hạt thời không trở nên vô hình là do năng lượng bên trong cạn kiệt, chỉ còn lại cái vỏ. Hoàng Tước cũng là một người xuyên không từ thời không, khác việc cô ấy biến mất, dưới sự thời không bài dị, chắc chắn là điều tất yếu. Lâm Huyền gật đầu, tôi cũng đã có dự cảm, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chủ yếu là do chúng ta biết quá ít về người xuyên không, anh nói xem đối với sự tồn tại của khái niệm khoa học viễn tưởng như người xuyên không, ngoài việc biết họ đến từ tương lai, từ thời không khác, từ dòng thời gian khác gần như chúng ta không biết gì. Mỗi lần Hoàng Tước yếu ớt ho, ngã xuống, trở nên trong suốt, ánh sáng xanh trong mắt mở đi, tôi đều nghĩ đó là dấu hiệu sắp biến mất, nhưng không phân biệt được lần nào là lần cuối cùng. Bởi vì dù cô ấy đã yếu đến mức ánh sáng xanh trong mắt hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, sẽ lại hoàn toàn phục hồi. Nói đến đây, Lâm Huyền nhớ lại đêm mưa lần đầu gặp Hoàng Tước, trong văn phòng của Triệu Anh Quân. Lúc đó mắt Hoàng Tước thực sự sáng hơn bây giờ, nhưng cũng sáng có hạn, tuyệt đối không sáng bằng mắt của nữ sát thủ, thích khách thời không. Mắt của thích khách thời không sáng như đèn LED, giống như mắt anime phóng đại ở các buổi triển lãm, tự phát sáng. Thực ra, sáng đến mức đó, chắc chắn đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường rồi. Lưu Phong, Lâm Huyền gọi Lưu Phong đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, hỏi, anh nói xem, ánh sáng xanh trong mắt Hoàng Tước và những người xuyên không đó có ý nghĩa gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có khả năng giống như độ sáng của hạt thời không, không chỉ đại diện cho thời gian còn lại của họ, mà còn giống như chỉ báo năng lượng, đại diện cho cường độ, số lượng hoặc cấp độ năng lượng trong cơ thể không. Tôi có cảm giác mô tả của tôi giống như đang nói về robot vậy, nhưng dù sao, sự thay đổi cường độ ánh sáng xanh trong mắt Hoàng Tước rất giống với robot, rất giống đèn chỉ báo pin. Giả sử thế giới này còn có một người xuyên không khác, chẳng hạn như Hồng Tước, Lục Tước, và mắt cô ấy sáng hơn mắt Hoàng Tước nhiều, giống như bóng đèn màu xanh. Trong trường hợp này, anh nghĩ độ sáng đó có ý nghĩa gì? Lưu Phong dừng thí nghiệm của mình, ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà như đang suy nghĩ. Hắn ta trầm ngâm nói, điều này rất khó nói, vì Hoàng Tước bản thân không có khả năng siêu nhiên nào cả đúng không? Cô ấy chỉ là biết nhiều hơn một chút, kiểu người hay ra câu đố. Cô ấy không có siêu năng lực, cũng không có kỹ năng nào cần đến năng lượng lớn. Vì vậy, tôi nghĩ màu mắt đó có thể chỉ đơn giản là chỉ báo thời gian còn lại. Mắt của người xuyên không biến thành màu xanh, chẳng phải là kết quả của sự thời không bài dị sao? Tôi nhớ cậu đã nói rằng, cậu cho rằng mắt biến thành màu xanh là do thời không bài dị, loại trừ vật thể lạ, và cũng sẽ cảm nhận nguy hiểm một cách bản năng. Vì vậy đặc biệt là mắt của đối phương trở nên xanh, để cảnh báo sinh vật trong thời không này. Khi tôi nghe cậu phân tích như vậy trên máy bay không gian, tôi cảm thấy cậu nghĩ rất huyền ảo. Nhưng sau khi tôi suy nghĩ kỹ, điều này không phải là không thể. Điều này tồn tại trong thế giới động vật, cũng như trong gen của con người, được gọi là phản ứng phóng đại cảnh giác. Biểu hiện cụ thể là, ví dụ như con người, khi ngửi thấy mùi thịt heo nấu chín, thịt bò nướng, thịt cừu hầm sẽ cảm thấy thơm. Nhưng khi ngửi thấy mùi thịt người nướng sẽ cảm thấy cực kỳ ghê tởm và khó chịu, Thực ra từ góc độ vật lý, những mùi này không có sự khác biệt đặc biệt, chó ngửi đều thấy không khác biệt nhiều. Đây là phản ứng phóng đại cảnh giác bản năng của con người, rất nhạy cảm và phản cảm với mùi vị của đồng loại bị tổn thương, từ đó cũng là bản năng cảm nhận nguy hiểm và tránh nguy hiểm. Vì vậy, nếu xem xét đến bản năng cảnh giác của thời không, việc mắt biến thành màu xanh, trở nên phát sáng thực sự rất tinh vi. Lưu Phong chép miệng, cảm thán, cậu biết tinh vi ở chỗ nào không? Mắt là cơ quan cảm quang, phải phơi bày ra ngoài mới có thể nhìn thấy, vì vậy không có khả năng che giấu. Cậu có thể nói, có thể đeo kính râm, đeo kính áp tròng màu, điều này có thể che một phần màu sắc, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn. Vậy nên, quay trở lại vấn đề của cậu, nếu có những người xuyên không khác, mắt của họ sáng hơn mắt hoàng tước rất nhiều. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi họ đeo kính râm, đeo kính áp tròng màu, cũng không thể che giấu được ánh sáng đó. Ban ngày thì đỡ, nhưng một khi đến đêm, người có đôi mắt sáng như đèn sẽ không thể ẩn nấp, đi đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý và bị phát hiện. Vì vậy tôi nghĩ, nếu thực sự có một người xuyên không, mắt của họ rất xanh, độ sáng rất cao, thậm chí sáng đến mức không thể bỏ qua. Thì tôi nghĩ, từ góc độ phản ứng bản năng của thời không, điều đó có thể chỉ có nghĩa là một điều. Lưu Phong quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, biểu cảm nghiêm túc, điều đó có nghĩa là người xuyên không này thực sự rất nguy hiểm. Vì vậy thời không bài dị mới điều chỉnh độ sáng của mắt đối phương lên rất cao, giống như mùi thịt người nướng, để người ta từ xa đã chú ý, cảm nhận nguy cơ và lập tức tránh xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Huyền xoay cây bút nấc lấy từ bàn thí nghiệm, nhìn nó xoay tròn giữa các ngón tay. Sự hiểu biết của Lưu Phong rất thú vị, liên kết độ sáng với mức độ nguy hiểm, nói rằng thời không bài dị nhận định thích khách thời không này rất nguy hiểm, nên độ sáng trong mắt cô ta mới sáng như vậy. Đây là một cách hiểu mới mẻ. Mình luôn nghĩ nó liên quan đến năng lượng. Khi có cơ hội, nhất định phải nghiên cứu kỹ vấn đề này, xem độ sáng của mắt người xuyên không liên quan đến điều gì. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Huyền quay đầu nhìn đồng hồ thời không trên bàn thí nghiệm. Như mọi khi, vẫn là 8 số 0000000000. Hy vọng nó sẽ thay đổi sớm. Lâm Huyền lẩm bẩm. Tôi cũng hy vọng vậy. Lưu Phong giơ tay lên, chỉ khi nó thay đổi, chúng ta mới có thể tiếp tục nghiên cứu về hằng số vũ trụ và tọa độ thời không, mới có thể đạt được đột phá. Nhưng khi nào thì nó sẽ thay đổi? Chắc chắn phải có chuyện động trời, ảnh hưởng đến quỹ đạo tương lai của thời không. Lâm Huyền gật đầu, yên tâm đi, sẽ sớm thôi. Cây bút xoay tròn trên ngón tay hắn đột ngột dừng lại, hắn thành thạo ném cổ tay một cái. Cạch, cây bút cắm thẳng vào ống đựng bút, thật sự là sắp rồi. Hắn nheo mắt lại, nghĩ đến một cách tiêu diệt Kevin Walker, thậm chí có thể hỏi trực tiếp tọa độ thời không. Rời khỏi Đại học Đông Hải, Lâm Huyền tiếp tục lên xe An Phát, bảo tài xế lái đến tòa nhà công ty Rai. Lần trước trở về vội vàng, chỉ kịp đến ngân hàng Thái Mỗ một chuyến, không có thời gian đến công ty, mấy tháng qua không quản lý, lại có rất nhiều việc phải giải quyết. Mặc dù Vương Ca đã được ủy quyền có thể quyết định các vấn đề lớn của công ty, nhưng dù sao Lâm Huyền mới là người sáng lập và chủ của công ty Rai, nhiều việc phải có chữ ký của hắn mới được, không thể ủy quyền cho người khác. Hắn đã hẹn Vương Ca chiều nay gặp nhau tại văn phòng công ty Rai. Tài xế phía trước bật đèn xi nhan phải, chuẩn bị chuyển làn xuống cầu vượt. Tòa nhà công ty Rai nằm ngay cạnh tòa nhà công ty MX, xuống cầu vượt này đi qua hai ngã tư là đến nơi, Lâm Huyền từ xa đã thấy hai tòa tháp đôi. Con đường nhỏ dưới cầu vượt là một trường tiểu học công lập. Bây giờ còn lâu mới đến giờ tan học nên xung quanh không có phụ huynh đợi đón con, không có những người bán hàng rong. Chỉ có mấy ông chủ tiệm sách, tiệm văn phòng phẩm, tiệm in ấn đứng trước cửa hút thuốc tán gẫu. Hả? Tiệm sách? Lâm Huyền hạ cửa sổ xe, nhìn mấy tiệm sách liền nhau trước cổng trường, dừng lại bên đường, tôi muốn mua một cuốn sách. Xe dừng tạm thời, tài xế điều khiển cửa điện mở ra, từ từ lùi lại. Lâm Huyền bước xuống từ hàng ghế sau, trực tiếp bước vào tiệm sách. Hắn muốn mua một cuốn cổ tích Andersen, cũng coi như bù đắp cho tuổi thơ, mua vé bổ sung cho chuyện cổ tích. Tiện thể, hắn cũng thực sự muốn xem nguyên tắc câu chuyện nàng tiên cá mà Hoàng Tước yêu thích được viết như thế nào. Linh hồn bất diệt, hắn có chút mong chờ, Andersen sẽ giải thích điều huyền ảo này cho trẻ con như thế nào. Vào tiệm sách đầu tiên, hắn nói thẳng với chủ tiệm muốn mua một cuốn cổ tích Andersen. Phiên bản song ngữ được không? Chủ tiệm lục lọi kệ sách, quay đầu hỏi. Đương nhiên là được, càng tốt. Trình độ tiếng Anh của Lâm Huyền vốn đã tốt, phiên bản song ngữ không phải càng dễ hiểu được tinh hoa nguyên văn hơn sao? Chủ tiệm rút từ kệ sách ra một cuốn truyện cổ tích mỏng, đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền nhận lấy, cúi đầu, cổ tích Andersen phiên em độc bản. Hắn ngẩng đầu nhìn chủ tiệm, đây là phiên bản song ngữ mà ông nói. Chứ sao nữa? Chủ tiệm làm mặt nghiêm túc, đây chẳng phải là song ngữ sao? Lâm Huyền tùy tiện lật xem, lật đến câu chuyện nàng tiên cá. quá ngắn, ngắn và nhỏ, chưa đầy 2 trang là xong. Quả nhiên kết thúc không nói gì về linh hồn bất diệt hay sự sống vĩnh cửu, chỉ nói nàng tiên cá bay lên trời trong bọt biển, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hoàng tử, người cá và mọi thứ dưới mặt đất. Dù sao cũng là sách dành cho trẻ em, sửa đổi như vậy cũng hợp lý. Lâm Huyền trả lại cuốn sách song ngữ này cho chủ tiệm, có cuốn nào cao cấp hơn không? Cái này quá trẻ con, dành cho người lớn xem cơ. Người lớn ai đọc truyện cổ tích? Chủ tiệm hừ một tiếng, chỗ tôi chỉ có cuốn này, cậu thử sang mấy tiệm sách bên cạnh xem, ra khỏi cửa. Đi đến tiệm sách thứ 3, cuối cùng mua được một cuốn truyện cổ tích Andersen bản gốc, bìa sách ghi rõ không cắt, không chỉnh sửa, tái hiện thế giới truyện cổ tích Andersen chân thực. Sau khi trả tiền, Lâm Huyền cầm cuốn Andersen truyện cổ tích và trở lại xe Alphard, tiếp tục hành trình đến tòa nhà công ty Rai. 1 giờ sau, Vương Cao ôm một đống tài liệu, rời khỏi văn phòng của Lâm Huyền. Trong thời gian vừa qua, Lâm Huyền chỉ ký tên, ký tên, ký tên. Vương Ca thì đưa tài liệu, lật trang, đưa tài liệu, lật trang. Hai người đã hợp tác như thế này nhiều lần, phân công rõ ràng, hiệu suất rất cao. Sau khi Vương Ca rời đi, Lâm Huyền nhìn đồng hồ, mới chưa đến 4 giờ chiều. Còn sớm, hiếm khi văn phòng yên tĩnh thế này, hãy đọc sách ở đây một lúc. Lâm Huyền ngả lưng vào ghế xếp phía sau, cầm cuốn Andersen truyện cổ tích vừa mua lên đọc. Hắn không quan tâm đến những câu chuyện khác, lật ngay đến phần nàng tiên cá. Độ dày này mới bình thường. Sự thật chứng minh, nguyên tắc nàng tiên cá khá dài, giống như một chuyện ngắn. Hoàn toàn không phải là loại sách đọc phiên âm với chữ lớn, dòng thưa lười biếng kia. Có đến 20 trang. Đây là thêm bao nhiêu nội dung? Lâm Huyền đọc kỹ. Không biết có phải do cách dịch hay không đọc rất khó hiểu, không trôi chảy, và những đoạn văn dài không ngắt dòng, khiến mắt hắn rất mệt. Nhưng đúng như Hoàng Tước nói, kết thúc thật sự của nàng tiên cá tốt hơn tưởng tượng, thậm chí còn tốt hơn phiên bản trong sách đọc phiên âm cho trẻ em. Phiên bản đọc phiên âm đã bỏ qua khái niệm linh hồn bất diệt, chủ yếu vì khó hiểu, nhưng những phần khác bị cắt giảm cũng rất nhiều, chỉ đơn giản là để du trẻ con ngủ. Nàng tiên cá đáng thương, đã từng đấu tranh hết mình cho mục tiêu đó, nàng đã chịu đựng đau khổ, nàng đã kiên trì, nàng đã thăng hoa đến thế giới của những linh hồn, nhờ vào những công việc tốt của nàng. 300 năm sau, nàng có thể tự tạo cho mình một linh hồn bất diệt. Lâm Huyền nhẹ nhàng đọc những dòng chữ trong sách, nàng tiên cá giơ đôi tay sáng rực của mình lên về phía mặt trời của Chúa. Lần đầu tiên nàng cảm thấy muốn khóc. Nàng cúi đầu, mỉm cười với hoàng tử, rồi cùng với những đứa trẻ trên không khí, cưỡi lên những đám mây màu hồng, bay lên trời. Vậy là, 300 năm sau, chúng ta có thể lên thiên đường. Đọc xong, Lâm Huyền đặt cuốn sách cổ tích lên đùi, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hoàng tước đã nói sai. Không. Lâm Huyền lắc đầu, có thể cô ấy cố tình lừa mình. Sách đầu có nói nàng tiên cá ngay lập tức nhận, được linh hồn bất diệt vẫn còn phải bận rộn thêm 300 năm, làm việc tốt cho thế giới này trong 300 năm nữa, mới có thể nhận được linh hồn bất diệt và lên thiên đường. Lâm Huyền cười mỉm không tin. Đôi khi, thật khó nói chuyện cổ tích này là hài kịch hay bi kịch. Tâm trạng khác nhau, kết quả nhìn thấy cũng khác nhau. 300 năm, 600 năm. Lâm Huyền lẩm bẩm hai khoảng thời gian xa xôi này, hy vọng còn có thể gặp lại. Lâm Huyền đứng dậy, đặt cuốn Andersen truyện cổ tích vào một góc của bàn làm việc, dù lúc đó cô có thể không còn gọi là Hoàng Tước nữa. Cộc cộc, bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Vương Ca quay lại sao? Mời vào. Lâm Huyền nói, bấm nút mở cửa, cánh cửa phòng làm việc phía trước mở ra. Cộc cộc, đầu tiên bước vào, là một đôi chân thon dài trong đôi giày cao gót. Dáng vẻ quen thuộc. Ngẩng đầu lên. Triệu Anh Quân mặc áo khoác trắng ngà, đeo hoa tai ngọc trai. Mỉm cười tự nhiên bước vào, Lâm Huyền, lâu rồi không gặp. Lâm Huyền mở miệng, lại đóng lại, nhẹ nhàng gật đầu, thật vậy đã mấy tháng rồi. Cộc cộc, tiếng giày cao gót tiếp tục bước tới, ánh mắt Triệu Anh Quân vẫn nhìn Lâm Huyền. Sau buổi tiệc từ thiện khoa học lần trước không lâu, cậu đã bị nhà nước điều đi thực hiện nhiệm vụ bí mật. Bây giờ trở về là xong việc rồi sao? Lâm Huyền gật đầu, đã xong rồi. Nhìn Triệu Anh Quân có vẻ cô ấy vẫn chưa biết chuyện của Sở An Tình. Cũng phải thôi. Người ta luôn báo tin vui, không ai báo tin buồn. Sở Sơn Hà biết con gái mình mất tích kỳ lạ như vậy, chắc cũng không đi rêu rao khắp nơi. Cô đến thật đúng lúc. Lâm Huyền nói, hôm nay tôi cũng vừa vận xong, đến đây xem tình hình. Triệu Anh Quân cúi đầu cười nhẹ, vừa gặp Vương Ca xong, anh ấy bảo hôm nay cậu đến, tôi liền qua chào một tiếng. Lại là Vương Ca. Lâm Huyền nhớ mơ hồ, lần trước tôi vừa đến văn phòng chưa lâu, ghế còn chưa kịp ấm, Triệu Anh Quân đã bước vào. Lý do cũng giống vậy, gặp Vương Ca nói. Vương Ca này không phải là gián điệp chứ. Mình vừa đến công ty đã báo cho Triệu Anh Quân biết. Nhưng mà, là gián điệp cũng không có gì lạ, dù sao Vương Ca vốn là người của Triệu Anh Quân, thậm chí những trụ cột trong công ty Rai của mình, về cơ bản đều là người của công ty MX. Nói nghe hay thì là công ty chị em. Nói thực tế thì mình và bị gạt ra ngoài không khác gì, coi như là chi nhánh của MX. Nhưng mà không sao. Có người quản lý công ty thay mình, có người kiếm tiền thay mình, Lâm Huyền không lo lắng về địa vị hay việc bị gạt ra ngoài. Hắn chỉ quan tâm đến số tiền trên giấy tờ, không lỗ là được, có thể mua thiết bị cho Lưu Phong là được, ngân hàng Thái Mỗ không phá sản là được. Hắn chỉ có 3 yêu cầu này. Nhưng thực tế, công ty Rai hiện nay lợi nhuận rất khả quan, chỉ là mình không đặt tâm trí vào đó. Hả? Triệu Anh Quân chắp tay sau lưng, bước đến trước bàn làm việc của Lâm Huyền, nhìn cuốn Andersen truyện cổ tích trên góc bàn, cậu đang đọc truyện cổ tích à? Thỉnh thoảng có đọc. Tôi khá thích Andersen truyện cổ tích. Triệu Anh Quân ánh mắt có chút hoài niệm, nhìn bìa sách còn mới tinh. Tôi vẫn nhớ, món quà đầu tiên tôi nhận được trong đời chắc là lúc 3-4 tuổi. Trước đó có thể cũng có quà sinh nhật nhưng do còn nhỏ không nhớ được. Trong những món quà sinh nhật tôi nhớ được, món đầu tiên là một cuốn Andersen truyện cổ tích song ngữ Anh Hoa. Cha mẹ tôi yêu cầu quá cao, lại tặng cho một đứa bé nhỏ xíu cuốn truyện song ngữ. Chữ Hán còn chưa biết hết, làm sao mà hiểu được tiếng Anh. Khi tôi thực sự bắt đầu đọc cuốn truyện cổ tích của Andersen này, đã là học sinh tiểu học rồi. Những câu chuyện trong đó cũng không tệ, tuy không phải là quá bay bổng nhưng đối với một học sinh tiểu học như tôi lúc đó, cũng là mở ra một cánh cửa thế giới mới. Nói xong, cô ấy ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, nói đi, trong Andersen truyện cổ tích, cậu có câu chuyện nào đặc biệt thích không? Chắc là nàng tiên cá. Lâm Huyền thốt ra, gật gật đầu, câu chuyện này khá hay, tôi nghĩ đây mới là truyện cổ tích thực sự, không quá cường điệu cảm xúc, có đầu có cuối. Có logic, và còn kể một câu chuyện tình yêu đầy ý nghĩa và sâu sắc. Nhưng mà nói sao nhỉ, câu chuyện này với tư cách là chuyện cổ tích, có lẽ không phải là hay nhất, nhưng nếu khi lớn tuổi hơn, trải qua nhiều chuyện hơn, quay lại đọc một lần nữa, thực sự cảm thấy rất nhiều. Hắn cũng không biết tại sao. Cứ như thế. Gần như là phản xạ có điều kiện, nói nguyên văn những lời mà Hoàng Tước đã từng nói, hắn cảm thấy rất có lý. Cũng rất cảm động. Nhưng điều làm hắn cảm động nhất, không phải là câu chuyện nàng tiên cá. Mà là chính câu chuyện của Hoàng Tước và những lời cô ấy nói. Triệu Anh Quân ngây người, mở to mắt, nhìn Lâm Huyền không thể tin được, cậu lại có cùng suy nghĩ với tôi. Cậu nói hết những gì tôi định nói, bây giờ tôi không biết phải nói gì nữa. Cô ấy bị sự ăn ý này làm cho bật cười, theo thói quen đưa ngón trỏ phải ra, vén lọn tóc rơi trên má ra sau tai, thật trùng hợp, thật đấy, từ trước đến nay chuyện cổ tích tôi thích nhất cũng là nàng tiên cá. Đọc đi đọc lại nhiều lần có thể thấy được rất nhiều ý nghĩa sâu sắc, cũng rất giáo dục và cảm động. Nói đi, ở Đan Mạch, Copenhagen có một bức tượng đồng của nàng tiên cá nhỏ, cậu biết không? Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân, muốn nói lại thôi. Điều này, là biết hay không biết đây? Triệu Anh Quân thấy Lâm Huyền không nói gì, giải thích, tôi cũng chỉ nhìn thấy ảnh trên mạng, thực tế chưa từng đến Copenhagen. Tượng này nếu cậu không biết cũng bình thường, nói nổi tiếng thì cũng có một chút danh tiếng, nhưng không phải là tác phẩm nghệ thuật thực sự, chỉ đặt trên tảng đá gần bờ biển. Nhưng nếu cậu cũng thích nàng tiên cá đến vậy, có dịp, nhân tiện hoạt động công ty hay team building gì đó, đi du lịch Copenhagen một chuyến. Cô ấy mỉm cười nhìn Lâm Huyền. Lúc đó cùng đi nhé, đi xem nàng tiên cá nhỏ đó. Nhìn nụ cười của Triệu Anh Quân. Lúc này đây, nụ cười của Hoàng Tước đứng dưới tượng nàng tiên cá nhỏ, trong ống kính của mình, chồng lên nhau. Lâm Huyền chạm vào mũi, gật đầu, được. Triệu Anh Quân rút tay ra khỏi túi áo khoác, cầm cuốn Andersen truyện cổ tích trên bàn. Lật xem, vậy phải xem thời gian của cậu thôi. Tôi cảm thấy cậu luôn bận rộn, không thấy bóng dáng. À, nói mới nhớ, thực ra hôm nay tôi đến tìm cậu, là có chuyện muốn nhờ cậu. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, có chuyện gì vậy? Có việc gì tôi có thể giúp không? Một việc nhỏ, liên quan đến VV. Triệu Anh Quân đặt cuốn truyện cổ tích xuống, cậu còn nhớ VV không? Chính là con phốc sóc mà tôi nuôi, rất thân thiết với cậu, trông giống như bông bổ công anh, lúc nào cũng kêu lần trước cậu còn vuốt ve nó. Ồ ồ, nhớ chứ? Lâm Huyền gật đầu, nó sao rồi? Có chuyện gì xảy ra à? Hài, Triệu Anh Quân thở dài, tối hôm kia, nửa đêm, nó chắc là gặp ác mộng, tỉnh giấc trong sự hoảng loạn, cứ khóc suốt, dù dỗ thế nào cũng không nín. Trước đây cũng có lúc nó tỉnh giấc trong mơ, chỉ cần cho nó xem đoạn video quay hôm đó, chính là đoạn cậu vuốt đầu nó, thì nó sẽ ngoan ngoãn, như thể thật sự được cậu vuốt ve vậy, nhanh chóng ngủ lại và ngủ rất say. Nhưng lần này không ăn thua, dù cho nó xem đoạn video đó, nó vẫn khóc rất đau lòng. Tôi dỗ mãi cũng không nín, nó khóc gần một tiếng đồng hồ, tôi đã nghĩ đến việc đưa nó đến bệnh viện xem có vấn đề gì không. Rồi, có lẽ là khóc đến kiệt sức, cuối cùng nó mới nhắm mắt lại, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng suốt hai ngày nay, nó không có tinh thần gì cả, cứ nằm dài dưới đất, tôi về nhà nó cũng không kêu, không vui vẻ gì. đưa nó đi khám bác sĩ thú y, cơ thể nó không có vấn đề gì, bác sĩ cũng nói là vấn đề cảm xúc của nó, có thể bị kích động gì đó. Bây giờ, tôi thực sự lo lắng cho VV, nuôi nó nhiều năm như vậy, tôi sợ nó cứ tiếp tục như vậy, không ăn uống đúng cách, không có hứng thú, liệu sau này có mắc bệnh tâm lý hay không? Vừa hay, cậu cũng đã về. Tôi nghĩ, VV thích cậu nhất, cũng nghe lời cậu nhất nếu cậu có thời gian, đến nhà tôi xem VV thế nào. Dỗ dành nó một chút. Nó thích cậu như vậy, biết đâu cậu dỗ thì nó sẽ hồi phục lại. Lâm Huyền nghe Triệu Anh Quân kể, nhớ lại con phốc sốc giống bồ công anh ấy, nó gặp ác mộng khi nào, khoảng mấy giờ đêm. Khoảng 5 giờ sáng, tôi nhớ không rõ lắm. Lâm Huyền im lặng. 5 giờ sáng hôm kia, tương ứng với giờ ở Copenhagen là khoảng 11 giờ đêm hôm trước. Vừa đúng lúc hoàng tước biến thành những mảnh sao xanh biến mất. Con phốc sốc đó, lẽ nào cảm nhận được gì sao? Thật kỳ diệu đến vậy. Cảm nhận của những người xuyên không gian thời gian, không lẽ con chó này cũng có? Lâm Huyền cảm thấy thật khó tin. Con chó này, thực sự rất giỏi. Dù sao nó cũng mang tên VV, dường như trong lịch sử cũng có một nét đậm kỳ lạ. Có lẽ thực sự nên đến xem. Vậy tôi sẽ thử xem, tôi cũng thích VV, thích con chó nhỏ đó. Cô khi nào ở nhà rảnh? Lâm Huyền hỏi. Triệu Anh Quân ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường văn phòng của Lâm Huyền. Tối nay thì sao? Cậu có rảnh không? Lâm Huyền cũng nhìn đồng hồ, tôi chắc không có việc gì, không có kế hoạch gì, vậy tối nay tôi đến nhà cô, tôi tan làm về nhà thu xếp một chút rồi sẽ đến nhà cô. Được chứ, tất nhiên là được. Triệu Anh Quân mỉm cười, VV chắc chắn sẽ vui lắm, vì mấy ngày nay tôi đã hứa với nó, tôi nói khi Lâm Huyền bận xong về Đông Hải, sẽ cho cậu đến nhà tôi chơi với nó. Đừng nhìn con chó có vẻ ngốc nghếch, thực ra chúng rất thông minh, đôi khi thực sự hiểu được lời con người. Nó chắc chắn cũng nhớ cậu lâu rồi. Vậy giờ tôi không còn việc gì ở công ty nữa, tôi về nhà thu xếp dọn dẹp một chút, rồi chờ cậu cùng với VV, cậu cũng không cần ăn cơm ở nhà, xử lý xong việc của VV, chúng ta ra ngoài ăn. Dạo này tôi tìm được một nhà hàng khá ngon, coi như cảm ơn cậu đã an ủi VV. Không biết an ủi VV có hiệu quả không nữa? Lâm Huyền nhún vai, biết đâu VV cũng không cho tôi mặt mũi. Tôi nghĩ sẽ không đâu. Triệu Anh Quân cười nhẹ, cậu rất được VV coi trọng mà. Sau đó, Triệu Anh Quân rời đi. Lâm Huyền ở văn phòng làm việc một lúc, rồi chờ Vương Ca đến xử lý một số thủ tục, ký mấy văn bản, sau đó xuống lầu, ngồi vào xe chuyên dụng về nhà. Về nhà trước, rồi cậu đợi tôi một chút dưới lầu, tôi thay đồ. Lâm Huyền dặn dò tài xế. Tài xế gật đầu, đóng cửa sau. Xe An Phát rời khỏi bãi đỗ xe, chờ cần nâng tự động rồi phóng đi. Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn từ góc bãi đỗ xe bước ra. Chăm chú nhìn theo chiếc An Phát đang rời đi. Cô ta kéo mũ áo hô ô đai xuống, mái tóc ngắn đen nhánh ngang cổ lay động trong gió nhẹ, mái tóc đen trước chắn rung rinh, rồi lại trở nên bồng bềnh. Thiếu nữ thở dài một hơi, chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Đôi mắt tinh khiết ấy, như thủy tinh phát sáng. Dưới ánh hoàng hôn, tỏa ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Chiếc xe thương mại án phát dừng lại dưới khu chung cư. Lâm Huyền lên lầu trở về nhà, đẩy vali vào một góc phòng khách, sau đó đi tắm và thay một bộ quần áo mới. Bộ quần áo trước đó hắn mặc là từ khi du lịch từ Copenhagen trở về, đã mặc 2 ngày rồi, nếu tiếp tục mặc để đi thăm nhà người khác thì có chút không lịch sự. Hắn đối diện gương để sấy khô tóc và chỉnh sửa lại kiểu tóc một chút. Lâm Huyền lại nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương và trầm ngâm. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ sau lần đó, khi chuyện kinh hoàng xảy ra trong phòng vệ sinh này, Lâm Huyền đã thử đứng trước gương lúc 0 giờ 42 phút 2 lần. Nhưng cả hai lần, không có gì xảy ra. Như mọi khi, Lâm Huyền làm động tác gì, hình ảnh trong gương cũng làm động tác đó, giống y hệt, không có độ trễ, không có hiện tượng linh dị nào xảy ra. Có vẻ như, chuyện đã xảy ra vào lúc 0 giờ 42 phút đêm đó là không thể tái hiện, mặc dù hiểu rõ rằng đó chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, nhất định cũng là do hoàng tước, hoặc chính bản thân mình trong tương lai, hoặc ai đó đã đặc biệt thiết kế nghi lễ trao thư mời vào câu lạc bộ thiên tài. Nhưng đôi khi Lâm Huyền vẫn ôm hy vọng. Mong rằng chuyện đó có thể xảy ra lần nữa, mong rằng có thể lấy được thứ gì đó từ trong gương. Suy nghĩ này có chút tham lam, tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, nếu bản thân đã nhận được thư mời vào câu lạc bộ thiên tài từ trong gương, thì liệu điều đó có nghĩa là những sự kiện kỳ quái này, việc sử dụng kẽ hở thời không cùng hiện tượng kỳ lạ lúc 0 giờ 42 phút, cũng liên quan đến câu lạc bộ thiên tài không? Điều đó cũng có nghĩa là, Lâm Huyền đối diện với bản thân trong gương nháy mắt, hình ảnh trong gương cũng nháy mắt lại, mở miệng nói. Đợi đến khi tôi trả lời đúng 3 câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài, cuối cùng đạt được tư cách gia nhập câu lạc bộ liệu có thể lấy thêm được thứ gì đó, từ trong gương không? Lâm Huyền và hình ảnh trong gương cùng lắc đầu. Mọi thứ đều không chắc chắn. Nhưng dù sao đi nữa, con đường này là chắc chắn phải đi. Muốn biết mọi sự thật, biết tất cả bí mật, biết mọi đúng sai trên thế gian này chỉ có gia nhập câu lạc bộ thiên tài, đứng trên dòng chảy lịch sử mà nhìn lại thời không, mới có thể đưa ra câu trả lời thực sự. Thôi được rồi, xuất phát thôi. Lâm Huyền chỉnh lại cổ áo lần cuối, tắt đèn phòng vệ sinh, ra ngoài, xuống lầu. Người lái xe đang ngồi chờ trên chiếc xe thương mại Án Phát. Thấy Lâm Huyền bước ra từ cửa lối đi, người lái xe liền mở cửa sau xe điện. Tiểu Lý, xuất phát đi, đến khu nhà của Triệu Anh Quân. Sau khi thắt dây an toàn, Lâm Huyền nói với người lái xe Tiểu Lý điểm đến. Xe khởi hành một cách êm ái, rời khỏi khu chung cư. Cốc cốc, Lâm Huyền gõ cửa nhà Triệu Anh Quân. Đến rồi, gâu. Đứng ngoài cửa, hắn nghe thấy tiếng của Triệu Anh Quân, cùng với tiếng chó sủa yếu ớt, không có tinh thần. Nếu không chú ý lắng nghe thì không thể nghe thấy, hoàn toàn không có khí thế. Dùng từ sủa để miêu tả cũng không chính xác, giống như tiếng rên rỉ thì đúng hơn. Cạch, cửa mở, Triệu Anh Quân lùi lại một bước, nhìn Lâm Huyền và mỉm cười nhẹ, mau vào đi Lâm Huyền, đã đợi cậu lâu rồi. Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn xuống sàn nhà, nơi có một cục bông xù mềm mại nằm ủ rũ, VV, nhìn xem ai đến này. Lâm Huyền đến thăm em đó. Trên sàn gỗ, chú cho phốc xốc với bộ lông không còn bồng bềnh nữa, dường như đang rất buồn bã. Nó không có chút tinh thần nào. Đôi mắt còn hơi sưng đỏ, nghe thấy tên của Lâm Huyền, nó khó nhọc và chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, môi run run, khóc thút thít đầy ấm ức, ô ô. Nó lắp bắp, toàn thân run rẩy. Điều này làm Triệu Anh Quân hoảng sợ. Sao lại thế này? Sao lại thành ra thế này? Vốn định để Lâm Huyền đến nhà, an ủi VV, làm cho nó phấn chấn và vui vẻ lên. Rõ ràng trước đây mỗi lần thấy Lâm Huyền, VV đều rất vui vẻ nhưng tại sao hôm nay mới chỉ thấy một cái đã khóc ấm ức như vậy. VV nó, Triệu Anh Quân quay đầu, định giải thích với Lâm Huyền. Không sao, để tôi. Lâm Huyền ngắt lời Triệu Anh Quân, trực tiếp bước qua ngưỡng cửa, vào trong phòng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay phải vuốt ve đầu của VV, nhẹ giọng hỏi, VV, em làm sao vậy? Chú cho phốc xốc dường như đang cố gắng giao tiếp với Lâm Huyền, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Lâm Huyền đương nhiên không hiểu được. Nhưng, em đang buồn phải không? Hắn nhìn vào mắt của chú cho phốc xốc, việc truyền đạt cảm xúc đôi khi không cần lời nói. Hắn luôn tin rằng, cảm xúc có thể vượt qua mọi thứ, thời gian, không gian, vũ trụ, thậm chí cả giống loài. Chú cho phốc xốc dường như hiểu được. Không còn rên rỉ nữa. Mà ngẩng đầu lên, cũng nhìn vào mắt của Lâm Huyền. Một người một chó, cùng im lặng. Cảnh tượng này, lại khiến Triệu Anh Quân ngẩn người. VV rốt cuộc là chó của ai đây? Hay thật sự để Lâm Huyền mang đi? Tại sao cảm giác như bây giờ giống như chú chó này đã chịu đủ ấm ức ở đây, rồi đến Lâm Huyền để than thở và phàn nàn vậy? Để tôi pha cho cậu tách trà nhé. Dạo này có họ hàng từ Vân Nam gửi cho tôi một bánh trà phổ nhĩ. Trà đen thì nấu uống sẽ ngon hơn, vị sẽ đậm đà hơn. Nói xong, Triệu Anh Quân đóng cửa lại, đi vào trong. Đồ pha trà ở nhà đã lâu không dùng, để tôi rửa qua rồi pha cho cậu tách trà. Cậu cứ nói chuyện và chơi với VV một chút xem có hiệu quả gì không. Nói xong, Triệu Anh Quân đã đi qua góc phòng khách, vào bếp riêng. Lâm Huyền cũng ngồi xuống một cái ghế đầu thấp, sau đó bế VV lên, đặt trên đùi, vuốt ve lông sau cổ của nó, nói thật. VV, anh rất muốn biết, em buồn vì điều gì, anh cũng rất mong có thể hiểu được em đang nói gì. Nhưng, anh thường nghe người ta nói, chó nhạy cảm với cảm xúc hơn con người. Giống như việc chó nhạy cảm với mùi hương, với âm thanh hơn con người nhiều khi chó có thể cảm nhận được cảm xúc của con người tốt hơn. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người tin rằng chó có thể hiểu được lời nói của con người, nhưng con người lại không hiểu được ngôn ngữ của chó. Vì vậy nếu bây giờ anh không hiểu được em nói gì, vậy thì em hãy nghe anh nói nhé. VV trên đùi động đậy đôi tai, V, phát ra một tiếng kêu ngắn nhưng vang vọng. Lâm Huyền nhất thời vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ôi, con chó này thật sự là tinh quái mà. Tuy nhiên, nghe tiếng kêu rõ ràng, có vẻ như việc giao tiếp vượt qua loài vẫn có hiệu quả nhất định. VV, anh không biết em đã gặp ác mộng gì. Lâm Huyền vuốt ve bộ lông mềm mại như bông của VV, nhìn về phía trước, thấy đôi giày cao gót bên cạnh bát ăn của VV, giống như đang nhìn về một người bạn cũ, như đang nhớ lại kỷ niệm, giống như nói cho VV nghe, lại giống như nói với chính mình, anh cũng thường xuyên gặp ác mộng, nhất là những ác mộng bây giờ, thật kinh khủng, không thể cử động được. Không chỉ trong giấc mơ, mà cả trong thực tế cũng vậy, nhiều bạn bè của anh đã rời xa anh, thầy giáo của anh, bạn học của anh, bạn bè của anh, thậm chí có lẽ là những người rất thân thiết với anh. Hắn cúi đầu, nhìn chú chó phốc xốc đang ngẩng đầu lên trên đùi mình. Anh có một người bạn, cũng tên là VV. Lâm Huyền nhẹ nhàng cười, nó rất tốt, mặc dù khi ở bên nhau, anh luôn phàn nàn nó không đủ mạnh mẽ, trêu chọc nó là kịch sĩ không chịu làm việc. Nhưng nhiều người, nhiều việc đều như vậy, chúng ta phải đợi đến khi không còn gặp lại nhau nữa mới thực sự nhận ra, đã lãng phí bao nhiêu thời gian, đã lãng phí bao nhiêu cơ hội để ở bên nhau, đã lãng phí bao nhiêu cơ hội để nói chuyện bình thản. Em có những người bạn như vậy không? VV. Lâm Huyền nâng cao đùi một chút, để VV gần mình hơn, ôm nó vào lòng, em chắc cũng có nhỉ. Trên thế giới này, điều thực sự khiến con người đau lòng, không phải là mất mát về tiền bạc hay quyền lực, không phải là được hay mất danh vọng. Điều thực sự khiến con người đau lòng luôn là sự ra đi của người thân và bạn bè. Có phải em cũng mơ thấy người bạn nào đó đã ra đi vào đêm hôm đó không? Lâm Huyền cảm thấy VV trong lòng lại bắt đầu run rẩy. Nếu đúng như vậy thì đó chắc chắn là người bạn chung của chúng ta, anh cũng buồn như vậy. Chỉ là trong thời gian qua, anh đã trải qua quá nhiều lần chia ly. Anh không biết mình đã trở nên tê liệt hay đã quen với điều đó. Anh luôn cảm thấy anh đã không thể khóc vì những chuyện như vậy nữa. Nhưng VV, có lẽ người bạn chung của chúng ta, cô ấy đã từng nói với anh rằng, không phải tất cả câu chuyện đều phải là hai người yêu nhau trọn đời mới được coi là kết thúc có hậu. Cô ấy nói có những việc, dù có chọn lại 1.000 lần, 1.000.000 lần, cô ấy cũng không hối tiếc, cô ấy vẫn vui vẻ làm như vậy. Cô ấy lớn tuổi hơn anh nhiều, hiểu biết nhiều hơn, trải qua nhiều chuyện hơn. Cô ấy đã dạy cho anh nhiều kiến thức và cho anh nhiều bài học. Giờ anh cảm thấy bài học cuối cùng cô ấy dạy cho anh, dường như điều quý giá nhất mà cô ấy truyền đạt không phải là hai quy luật có thể đảo ngược thế cờ. Mà là, Lâm Huyền mím môi, vuốt ve đầu VV, nhẹ giọng nói, là sự dũng cảm, lòng tốt, ý chí kiên cường và tinh thần không sợ hy sinh như nàng tiên cá nhỏ. Có lẽ đó mới thực sự là bài học cuối cùng. Em biết tại sao không VV? Vì cô ấy muốn dạy dỗ không phải một học sinh xuất sắc, mà là một nhà lãnh đạo xứng đáng. Hắn lại cúi đầu, nhìn chú chó phốc sốc đang yên lặng, chớp mắt liên tục. VV, em biết thế nào là một nhà lãnh đạo xứng đáng không? V. Chú chó phốc sốc ngồi thẳng lên trong lòng Lâm Huyền, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Nó dường như hiểu nhưng lại không hiểu. Nhưng, có vẻ, thật sự đã cảm nhận được điều gì đó. Không hối tiếc vì những thất bại trong quá khứ, không lạc lối vì những con đường đã đi sai, không tiếc nuối những khoảng thời gian đã mất, không dừng lại vì những người bạn đã rời đi. Người đàn ông nâng cánh tay nó lên, dần dần trở nên căng chặt, không sợ hãi trước sự mạnh mẽ của kẻ thù, không thất vọng vì những hy sinh tất yếu, không lùi bước vì bất cứ điều gì, không nhút nhát trước tất cả. Lâm Huyền nắm chặt tay phải, áp vào ngực, chạm vào móng vuốt của VV, luôn luôn không quay đầu lại, luôn luôn nhìn về phía trước. Hắn mỉm cười nhẹ, VV, bây giờ mà đã uể oải, mất đi ý chí chiến đấu, thì thật sự quá sớm. Chúng ta đều có những người bạn đã ra đi, nhưng cũng vẫn còn những người bạn đang sống. Chúng ta không thể dừng lại, chúng ta phải bảo vệ họ, chúng ta phải phấn chấn, phải trở nên mạnh mẽ. Thật ra chúng ta đều là VV, mặc dù anh không biết tại sao trong tương lai anh cũng trở thành VV, nhưng một khi đã mang tên này, chúng ta phải xứng đáng với huyền thoại và trách nhiệm của cái tên này. Hãy cùng hứa với nhau nhé. Hắn móc ngón tay út của mình vào móng vuốt nhỏ của VV, đặt vào đầu ngón tay, nhìn nó với đôi mắt mở to, trịnh trọng nói, chúng ta cùng nhau bảo vệ Triệu Anh Quân, cùng nhau bảo vệ thế giới này, tìm lại những người bạn đã mất, tiêu diệt kẻ thù xấu xa. Để ba VV cùng nhau trở thành những người cứu thế thực sự. Úp! VV dường như bị ảnh hưởng, giọng nói vang lên rõ ràng. Lâm Huyền cười nhẹ, vuốt đầu nó, vậy là đã hứa rồi, đây là lời hứa giữa những người đàn ông. Nói xong, Lâm Huyền ngẩn ra, hắn dùng hai tay đỡ chú chó phốc sốc lên, giơ lên trước mặt mình, nhìn xuống phía dưới. V. Chú chó phốc sốc phát ra một tiếng rên rỉ e thẹn. Được thôi. Lâm Huyền xác nhận lại, đó là con cái. Hắn lại móc ngón tay với chú chó phốc sốc, tái khẳng định, đây là lời hứa giữa các VV. Cho dù là người, là chó hay trí tuệ nhân tạo, đều phải tuân thủ, nói là làm. Go go. Chú chó phốc sốc phát ra tiếng sủa đầy năng lượng, đứng dậy trên đùi Lâm Huyền, vẫy vẫy đuôi. Lạch cạch, tiếng giày cao gót vang lên dồn dập, Triệu Anh Quân nhanh chóng từ bếp chạy ra. Cô ấy ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền đang mỉm cười, nhìn VV đang vẫy đuôi và dựng tai trở lại, vừa rồi là VV sủa sao? Go go, go go go go. VV nhảy xuống khỏi đùi Lâm Huyền, như đang tuyên thệ một cách trang nghiêm, ngồi trước mặt Triệu Anh Quân, dựng người dậy, bộ lông trắng mềm mại cũng dựng đứng trở lại, trông như một cục bông lớn, go. Giọng nó hơi khàn, nhưng nó cố gắng hết sức để phát ra tiếng sủa. Ôi, thật là tốt quá. Triệu Anh Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười thoải mái, vội vàng ngồi xuống và bế chú chó phốc sốc lên. Cô ấy vuốt ve đầu nó, VV, em thật sự làm chị sợ đấy. Làm chị lo lắng bao nhiêu ngày. Nhưng, khỏe lại là tốt rồi, em vẫn đáng yêu hơn khi náo nhiệt. Sau khi vuốt ve một lúc, Triệu Anh Quân ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên nhìn Lâm Huyền, thật sự cảm ơn cậu, Lâm Huyền. Cậu thấy không, tôi đã nói mà, cậu có uy tín lớn với VV, quả nhiên vẫn cần cậu ra tay mới được. Cậu đã dùng phép thuật gì thế? Sao tôi còn chưa kịp đun sôi ấm nước, cậu đã làm VV vui vẻ lại rồi. Có bí quyết gì chia sẻ không? Lâm Huyền đứng dậy từ ghế đầu thấp, xòe tay ra, nếu có, tôi thật sự muốn dạy cô. Nhưng thực tế là tôi cũng không biết nguyên lý gì, tôi chỉ ôm nó và nói chuyện một lúc, giống như tự nói với mình, nó dường như thật sự hiểu. Rồi nó trở nên phấn chấn lại, thật kỳ diệu, tôi nghĩ điều kỳ diệu không phải là tôi, mà là chú chó này, nó có lẽ thật sự trở nên tinh quái rồi. Triệu Anh Quân cúi đầu, nhìn VV và cười, nó không phải tinh quái đâu, theo tôi thấy, nó chỉ đơn giản là thích cậu, nên mới như vậy. Tôi, Lâm Huyền chỉ vào mình. Triệu Anh Quân gật đầu, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, tôi nghĩ có lẽ nó chỉ đơn giản là nhớ cậu, lâu rồi không gặp, nó nhớ cậu thôi. Đối với một chú chó thích cậu, cậu nói gì nó cũng thích nghe, cậu nói gì nó cũng nghĩ là đúng, trọng điểm không phải là nói gì, mà là ai nói. Giống như cậu nói, cậu chỉ tự nói một mình một lúc, nó lại nghe rất chăm chú. Nhưng mấy ngày qua, tôi cũng đã nói với nó rất nhiều, bác sĩ thú y cũng nói với nó rất nhiều, nó hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn ép tai xuống, mặt đầy vẻ không muốn nghe. Nó quả thật là thích cậu, vì thích cậu nên dù cậu có đọc cho nó nghe một bài thơ, tôi nghĩ nó cũng sẽ nghe rất chăm chú, thậm chí còn suy nghĩ kỹ cậu đọc bài thơ này có ẩn ý gì, có ý nghĩa gì, có thông điệp gì ẩn giấu không. Nghe lời của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền chợt nhớ đến những lời của trí tuệ nhân tạo VV đã từng nói, thật ra làm cho một cô gái vui vẻ là việc rất đơn giản, chỉ cần xem cậu có muốn hay không thôi. Lúc đó, siêu trí tuệ nhân tạo VV rất hiểu tâm lý, đối với một cô gái thích cậu, bản thân cậu làm gì cũng là đúng, làm gì cũng là lãng mạn. Dù cậu làm nhẫn từ nắp lon, gấp máy bay từ giấy màu, hay mua một cái đèn trời vài đồng và thả cùng cô ấy. Những điều này không phải là việc khó khăn, chỉ cần một người phụ nữ thích cậu, cậu làm gì cũng là đúng. Cậu hoàn toàn không cần lo lắng về việc làm sai điều gì. Đúng là đúng, sai cũng là đúng, họ sẽ tự điều chỉnh theo cách của mình, nhìn nhận theo cách đó. Chó và người giống nhau, quả nhiên, trên thế giới này, tình cảm có thể vượt qua loài vật, vượt qua mọi thứ. Triệu Anh Quân không để ý đến Lâm Huyền đang trầm tư, tiếp tục nói, vì vậy, Lâm Huyền, nếu sau này cậu có thời gian, hãy thường xuyên đến nhà thăm VV nhé. Cậu cũng từng nói cậu thích chó nhỏ từ nhỏ, muốn nuôi một con. Nhưng vì mẹ cậu bị dị ứng với lông chó nên không thể nuôi được phải không? Nếu cậu không ngại hãy coi VV như chó của cậu, dù sao nó cũng rất gần gũi với cậu, nó chắc chắn không ngại đâu. V. Chú chó phốc xốc trong lòng cô ấy lại phát ra tiếng kêu ngọt ngào dễ thương. Lâm Huyền cười nhẹ, bất đắc dĩ. Lúc trước nói mình thích chó nhỏ chỉ là một lời nói dối, để lấy lòng Triệu Anh Quân thôi. Không ngờ rằng lời nói dối lại thành sự thật, sau đó hắn thực sự có chút thích VV, chú chó nhỏ này. Bây giờ nghĩ lại. Hoàng Tước đã lừa hắn rất nhiều, từ khi hắn muốn lén nhìn thư mời của Triệu Anh Quân, hắn cũng đã lừa cô ấy rất nhiều. Qua lại, bây giờ có lẽ đã coi như là hòa. Nghĩ lại, hắn vẫn là người có lợi. Tự dưng lại có thêm một chú chó trung thành, một chú chó thật sự. Tôi thật không ngờ cậu lại dỗ được VV nhanh như vậy. Triệu Anh Quân quay đầu nhìn về phía bếp riêng, nơi ấm đun chả vẫn đang sôi nước. Tôi cứ nghĩ sẽ phải mất nhiều thời gian nhưng mà đã đến giờ ăn rồi. Hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé? Nhà hàng món Bắc Kinh đó gần đây tôi mới biết, tôi đã đến ăn thử 2 lần, vị rất chính gốc, giống như hương vị hồi nhỏ tôi ăn ở Bắc Kinh. Đã xa nhà lâu rồi, thực sự rất nhớ hương vị quê hương. Lâm Huyền gật đầu, tôi sao cũng được, cái gì tôi cũng ăn được. Thời gian trước, hắn thực sự đã ở trung tâm huấn luyện phi hành gia Bắc Kinh vài tháng, nhưng toàn ăn những món ăn dinh dưỡng và lành mạnh, chẳng có gì là hương vị Bắc Kinh chính gốc, nhân tiện bù lại bây giờ vậy. Triệu Anh Quân mặc không phải là đồ ở nhà, hai người có thể đi ra ngoài ngay. Triệu Anh Quân đổ đầy thức ăn vào bát của VV, chuẩn bị ra ngoài. V, chú chó phốc xốc cắn chặt dây giày của Lâm Huyền không buông. Lâm Huyền đi đến đâu nó theo đến đó, đi nhanh một chút là nó kéo tuột dây giày của hắn ra. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân cúi đầu nhìn VV. VV, Triệu Anh Quân ngồi xổm xuống, nhìn chú chó phốc xốc, em cũng muốn đi sao? Go, nhà hàng không phải chỗ em ăn cơm, em không thể ăn thức ăn của người được, rất mặn, mắt sẽ có vệt nước mắt. Go go. Triệu Anh Quân bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền. Hay là nếu cậu không phiền, chúng ta mang VV theo nhé. Nó vừa mới ổn định lại, tốt nhất là để ổn định một chút. Tôi sợ nếu chúng ta đi, nó lại cô đơn, rồi lại trở về như trước. Tất nhiên là được, mang nó theo đi. Hai người một chó lên thang máy, xuống lầu. Lâm Huyền từ bên ngoài mở cửa xe cho Triệu Anh Quân, để cô ấy bế chú chó phốc xốc lên trước, ngồi ở ghế bên trái. Sau đó Lâm Huyền lên xe, ngồi ở ghế bên phải gần cửa, đóng cửa xe. VV thành thạo nhảy xuống từ chân Triệu Anh Quân, nằm dưới bàn đạp ghế gấp, liếm chân. Vì xe của Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đều cùng mẫu Alphard, nên VV quen thuộc, tìm được chỗ ngồi quen thuộc của mình ngay. Nó trước đây cũng thích nằm ở đây. Triệu Anh Quân thắt dây an toàn, quay đầu nhìn Lâm Huyền, tôi nghĩ lúc nào cậu mang VV về nhà, nó cũng sẽ không nhớ tôi, chắc chắn là sẽ vui vẻ không muốn về. Không đâu. Lâm Huyền cười, nó chưa bao giờ rời xa cô, không biết cảm giác chia xa là như thế nào. Thật để nó xa cô 2 ngày, nó sẽ biết nhớ cô. Chó cũng như người, khi có thì không biết trân trọng, mất rồi mới thấy quý giá. Hy vọng là vậy. Triệu Anh Quân nháy mắt, nhưng dù nó không nhớ, tôi cũng không thấy vấn đề gì, để nó ở chỗ cậu tôi còn yên tâm hơn. Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn về phía trước nói với tài xế, Tiểu Lý, đi đến đường Tây Bắc. Vâng, Triệu Tổng. Tài xế lập tức đáp. Lâm Huyền lúc này mới phản ứng. Thực ra, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Lý cũng giống như Vương Ca, là người của Triệu Anh Quân, cũng được chuyển từ công ty MX qua. Xong rồi, hắn bị Triệu Anh Quân bao vây rồi. Nhưng Tiểu Lý thực sự là người tốt, là lái xe chuyên nghiệp từ quân đội, trước đây lái xe cho phó tổng công ty MX. Sau đó Vương Ca cảm thấy lái xe của Lâm Huyền phải là người đáng tin cậy, không yên tâm tìm người mới, nên đã bàn với Triệu Anh Quân, điều Tiểu Lý sang công ty Rai. Thật phải nói, Tiểu Lý đúng là xuất thân quân đội, công tác bảo mật rất tốt. Lâm Huyền tin rằng cậu ta tuyệt đối không tiết lộ thông tin cho Triệu Anh Quân. Ví dụ như chuyến đi Copenhagen lần này, Tiểu Lý hoàn toàn biết, thậm chí còn biết rõ thời gian hắn đi Bắc Kinh và quay lại Đông Hải, nhưng Triệu Anh Quân rõ ràng không biết những điều này. Đây là điều khiến Lâm Huyền rất yên tâm về Tiểu Lý. Lái xe của sếp là người gần sếp nhất, cũng là người tiếp xúc với nhiều bí mật nhất, phải kín miệng. Ở điểm này, Tiểu Lý thực sự làm rất tốt. Vì vậy, không khó đoán. Mỗi lần hắn xuất hiện ở công ty Rai, chắc chắn là do Vương Ca báo cho Triệu Anh Quân. Cũng không hẳn là báo, dù sao cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa Vương Ca và Triệu Anh Quân vốn rất thân. Và Vương Ca đã từng tiết lộ rằng Triệu Anh Quân có ý định để bạt hắn làm thư ký. Vương Ca thực sự là người không giữ được bí mật, nhưng lòng dạ cũng không tệ. Nửa giờ sau, họ đến một nhà hàng món Bắc Kinh có kiến trúc cổ xưa, trông rất lâu đời. Cổng và ngoại thất rất hoành tráng, phong cách gỗ đỏ rất có lịch sử. Triệu Anh Quân gọi vài món đặc sản. Rồi để Lâm Huyền xem thực đơn, Lâm Huyền thấy Triệu Anh Quân đã gọi đủ cho 2 người ăn, nên không gọi thêm. Một lát sau, vài món ăn gia đình đơn giản được mang lên. Cậu thử đi, xem có hợp khẩu vị không? VV nằm yên tĩnh trên thảm trong phòng nhỏ. Triệu Anh Quân cầm đũa lên, đưa tay ra hiệu cho Lâm Huyền ăn trước. Có câu nói rằng kinh thành không có món ngon, chỉ toàn những thứ cầu kỳ, thịt ngon thì không ăn, lại dùng nội tạng để làm món. Thực ra là người Bắc Kinh, tôi không đồng ý với câu này. Dù nhiều món ăn truyền thống nổi tiếng của Bắc Kinh thật sự sử dụng nhiều nội tạng lợn, như lòng xào, nấu nước lèo, đại tràng nhìn có vẻ hơi nặng, nhưng thực tế, món Bắc Kinh là một phần của ẩm thực Sơn Đông, vẫn có rất nhiều món ngon. Cậu có thể thử những món này, tuy nhìn như món ăn gia đình, nhưng để nấu ngon thì rất cần kỹ năng của đầu bếp. Lâm Huyền trước mặt Triệu Anh Quân cũng không giữ kẽ, không khách sáo, bắt đầu thưởng thức món ăn. Ừ, thật sự rất ngon. Lâm Huyền chân thành khen ngợi. Tuy không phải là hương vị đậm đà, đặc trưng hay cay nồng, nhưng món ăn gia đình như thế này mới ngon, ăn có cảm giác như trở về nhà. Bụp, Triệu Anh Quân bật cười trước câu nói của Lâm Huyền về cảm giác trở về nhà. Cậu ăn món Bắc Kinh sao lại có cảm giác như về nhà? Cậu phải ăn món ở Hàng Châu mới có cảm giác đó chứ? Không phải vậy đâu. Lâm Huyền xua tay, Hàng Châu mới thực sự là sa mạc ẩm thực. Tôi cũng phải đến khi tốt nghiệp cấp 3 đến Đông Hải, mới phát hiện ra trên thế giới này có nhiều món ăn ngon như vậy. Chỉ riêng căng tin của Đại học Đông Hải cũng đủ để đánh bại toàn bộ Hàng Châu. Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ, thật sao? Hiếm khi có người nói như vậy về quê hương của mình. Thông thường, khi xa nhà, ai cũng sẽ có chút cảm giác nhớ nhung, nghĩ rằng đồ ăn quê nhà và những thứ từ thời thơ ấu mới là ngon nhất. Nhớ nhung thì chắc chắn là có. Lâm Huyền gật đầu, nhưng về ẩm thực, thì thật lòng mà nói, Hàng Châu có một số lý do lịch sử đã khiến cho môi trường ẩm thực trở nên như vậy, do nhiều yếu tố kết hợp lại. Tôi nghe nói có một món ăn khá nổi tiếng. Triệu Anh Quân nháy mắt, cá chua ngọt Tây Hồ. Ha ha, đang ăn, Lâm Huyền không thể nhịn được cười. Người dân địa phương chúng tôi có một câu chuyện cười, nói rằng quy trình làm món cá chua ngọt Tây Hồ rất phức tạp và có nhiều công đoạn, nhưng chỉ cần làm sai bất kỳ công đoạn nào thì món ăn sẽ trở nên ngon. Còn có một câu nói rằng nếu một con cá bị làm thành món cá chua ngọt Tây Hồ, thì đó là một cái chết vô ích, chết mà không nhắm mắt. Thật quá đáng vậy sao? Triệu Anh Quân bị câu chuyện cười của Lâm Huyền chọc cười. Cô ấy rút một tờ khăn giấy, lau khóe miệng. Vậy khi có cơ hội, tôi phải đến Hàng Châu thử xem món cá chua ngọt Tây Hồ này khó ăn đến mức nào. Cô ấy nháy mắt, nhìn Lâm Huyền. Bởi vì tôi đã đi du học từ khi còn rất trẻ, nên chưa thực sự đến nhiều thành phố du lịch trong nước. Sau khi tốt nghiệp, tôi lập tức đến Đông Hải để khởi nghiệp, lập công ty MX. Khi bận rộn, tôi cũng không có thời gian đi du lịch. Thật ra tôi khá thích thành phố Hàng Châu này, dù tôi chưa từng đến. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy nó rất thú vị. Đôi đũa của Lâm Huyền dừng lại giữa không trung. Sau đó hắn đặt đũa xuống, đặt tay dưới bàn. Hắn nghĩ về thẻ căn cước giả của Hoàng Tước, và con số bắt đầu của thẻ căn cước đó giống như mã vùng quê nhà của hắn. Cô có biết mã số bắt đầu của thẻ căn cước Hàng Châu là gì không? Lâm Huyền hỏi. Tôi không biết. Triệu Anh Quân lắc đầu bối rối, không hiểu tại sao Lâm Huyền lại hỏi điều này, có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Không có gì đặc biệt đâu. Lâm Huyền cầm đũa lên, tiếp tục ăn, nói chung, ngoài việc biết mã số thẻ căn cước nơi sinh của mình, người ta thường không biết mã số của những nơi khác. Đúng vậy. Triệu Anh Quân đồng ý, tôi chỉ biết mã số của mình, mã số của ba tôi cũng giống như tôi thậm chí còn không nhớ nổi 6 chữ số đầu của thẻ căn cước mẹ tôi. Vì mẹ tôi không phải người gốc Bắc Kinh, bà sinh ra ở Tứ Xuyên, nên mã số thẻ căn cước cũng là ở đó. Nhưng sau khi kết hôn thì khác, Triệu Anh Quân mỉm cười. Ở nước ngoài, có truyền thống vợ theo họ chồng sau khi kết hôn, nhưng ở trong nước thì không, vì vậy sau khi kết hôn, tên sẽ không thay đổi, càng không nói đến việc thay đổi mã số thẻ căn cước. Dãy số này, từ lúc sinh ra đã được xác định, dù sống như thế nào trong suốt cuộc đời, dãy số thẻ căn cước này chính là cậu, là cả cuộc đời của cậu. Một khi kết hôn, có cảm giác gia đình và trách nhiệm, người ta sẽ nhớ mã số thẻ căn cước của người thân, dù không nhớ hết, nhưng vài chữ số đầu thì nên nhớ. Mã số thẻ căn cước của tôi bắt đầu bằng 110.100. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền, còn cậu thì sao? Lâm Huyền im lặng một lúc, nhìn Triệu Anh Quân. Đây vốn không phải là câu hỏi khó trả lời. Chỉ là hắn không biết tại sao. Hắn nghĩ về Hoàng Tước. Nghĩ về thời không mà cô ấy đang sống, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân trong thời không đó. Hắn từng hỏi Hoàng Tước dưới ánh hoàng hôn ở cung điện Amalibot, cô đã kết hôn chưa? Khi đó Hoàng Tước chỉ cúi đầu cười mà không nói gì. Đáp lại, tôi không thể nói được. Xét theo điều đó, Triệu Anh Quân vừa nói rằng, phụ nữ sau khi kết hôn, thường sẽ nhớ mã số thẻ căn cước của chồng. Có khả năng lớn. Vấn đề này, Hoàng Tước không phải là không thể nói, mà là không muốn nói ra phải không? 330.127. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, hắn mỉm cười, giống như mật mã cửa văn phòng của cô, không có quy luật, rất khó nhớ, quay đầu là quên ngay. Triệu Anh Quân cười lắc đầu, mật mã cửa văn phòng khó nhớ. 8 chữ số mà cậu còn nhớ được, thì 6 chữ số này có gì khó đâu. Bữa ăn này, Lâm Huyền ăn rất ngon. Những món ăn gia đình vẫn dễ tiêu hóa hơn, cũng có thể do thời gian qua hắn quá bận rộn, nên rất ít khi ăn uống đàng hoàng. Vì vậy so sánh ra, bữa ăn này đặc biệt ngon hơn. Chó cũng dỗ được rồi, cơm cũng ăn xong rồi. Đến lúc về nhà, ai về nhà nấy? Lâm Huyền và Triệu Anh Quân lên xe Alphard, hắn bảo tài xế đến khu của Triệu Anh Quân trước, để đưa cô ấy về nhà. Nhưng khi Triệu Anh Quân xuống xe, tình huống bất ngờ xảy ra. VV, chú chó Phốc Sốc đã yên lặng rất lâu, không chịu xuống xe. Nó trông rất bận rộn. Được ôm trong lòng Triệu Anh Quân, nó vẫn vươn đầu và chân ra, nắm chặt lấy áo của Lâm Huyền, không muốn hắn rời đi. VV, hôm nay đã kết thúc rồi, Triệu Anh Quân giải thích với nó. Lâm Huyền cũng cần về nhà rồi, lần sau để Lâm Huyền đến nhà chơi với em. Em cần về nhà nghỉ ngơi và ngủ, Lâm Huyền cũng cần về nhà ngủ mà. U gâu gâu. Nhìn thấy chú chó Phốc Sốc sắp khóc tủi thân, Lâm Huyền vội xuống xe, xoa đầu nó. Nó dường như không muốn rời xa cậu. Triệu Anh Quân nói. Có vẻ vậy. Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của VV. Em muốn gì đây? Chẳng lẽ thật sự muốn anh mang em đi sao? Hay là cậu lên nhà với tôi lần nữa? Triệu Anh Quân ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền. Nó như vậy, tôi cũng không yên tâm. Nếu cậu đi rồi nó lại khóc lóc như đêm đó, tôi thật sự không biết phải làm sao. Cậu giúp tôi dỗ nó ngủ rồi hãy đi, được không? Ban ngày nó không ngủ, nên buổi tối ngủ rồi chắc sẽ không tỉnh lại, chắc chắn sẽ ngủ đến sáng. Lâm Huyền thở dài trong lòng. Giờ hắn cũng có chút tình cảm với chú chó Phốc Sốc này, nói là liên kết xuyên thời không của VV thì hơi phóng đại, nhưng thực sự có chút cảm xúc đặc biệt, vì vậy, tự nhiên cũng có chút không yên tâm về nó. Không ngờ chuyện hắn dễ mềm lòng đã truyền đến tai chó. Được thôi. Hắn quay đầu lại, nhìn tài xế Tiểu Lý trên xe Alphard. Tiểu Lý, cậu ở đây đợi tôi một lúc, tôi dỗ chú chó ngủ rồi sẽ xuống. Tiểu Lý gật đầu, yên tâm đi, Lâm Tổng, tôi ở đây đợi. Sau đó, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân lại lên lầu trở về nhà. Đây là chỗ VV thường ngủ. Triệu Anh Quân dẫn Lâm Huyền vào phòng ngủ rộng lớn, chỉ vào tấm thảm bên giường, nơi có một cái đệm ngủ hình bầu dục mềm mại. Xung quanh nhô lên, ở giữa lõm xuống, có một chiếc chăn phủ lên trên. Chắc hẳn đây là chỗ VV thường ngủ. Chỉ là Lâm Huyền lần đầu tiên vào phòng ngủ của phụ nữ ngoài đời thực, nên có chút không tự nhiên. Huống hồ, nhiệm vụ của hắn bây giờ là dỗ một chú chó ngủ cạnh giường của một người phụ nữ. Đây là nhiệm vụ khó khăn cấp 3S sao? Sao lại có cảm giác như lên thuyền giặc thế này? Ngủ đi, VV. Lâm Huyền như đang dỗ trẻ con, ôm VV, khuyên nhủ, cho tôi chút mặt mũi, mau ngủ đi. Tuy nhiên, chú chó phốc sốc VV nhìn hắn với ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Tinh thần tỉnh táo vô cùng. Ha ha, Lâm Huyền hoàn toàn chắc chắn rồi. Chú chó này quá nhiều mưu mẹo. Nếu điều này không phải là tinh quái, thì cái gì mới là tinh quái? Bắt đầu cố tình gây khó dễ à? Lâm Huyền dỗ nó suốt một giờ đồng hồ. Đôi khi mắt chú chó phốc sốc đã lim dim, Lâm Huyền đặt nó lên đệm ngủ, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay giây sau, chú chó phốc sốc lập tức bật dậy, vẫn nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Nó hình như. Triệu Anh Quân nhíu mày, chống cằm, nhìn Lâm Huyền, ngập ngừng nói, nó hình như không muốn cậu về nhà. Cô ấy đề nghị, hay cậu mang nó về nhà tối nay đi. Cậu giúp tôi nuôi nó vài ngày. Chú chó phốc sốc VV bắt đầu khóc. Ôi trời, chị chỉ đùa thôi, không phải không muốn em mà. Triệu Anh Quân vội ngồi xuống, an ủi VV. Được rồi, không đi đâu cả. Ôi trời em làm cái gì thế? Biết vậy đã không để Lâm Huyền lên đây. Lâm Huyền cạn lời, nhìn con chó diễn kịch này. Chẳng lẽ mọi thứ tên VV đều thích diễn kịch? Nhưng hắn vẫn ổn mà. Không có nhiều kịch như vậy. Sau một lúc lộn xộn, VV cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, do mấy ngày qua tinh thần và thể lực suy giảm. Vậy nên cuối cùng, nó cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Đôi mắt nặng trĩu khép lại sau vài lần đấu tranh nằm trên đệm ngủ mềm mại, bắt đầu khẽ ngáy. Triệu Anh Quân và Lâm Huyền thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đưa ngón tay trỏ lên môi, khẽ nói xuỵt, chỉ ra ngoài phòng khách, ra hiệu Lâm Huyền ra ngoài nói chuyện. Hai người bước vào phòng khách, tiến về phía cửa. Hôm nay thật sự phiền cậu quá. Triệu Anh Quân nói xin lỗi, tôi không ngờ lại lộn xộn đến vậy. Không sao, VV ngủ được là tốt rồi. Lâm Huyền nắm tay nắm cửa, bước ra khỏi cửa, quay đầu lại, vậy cô cũng nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon. Triệu Anh Quân nhẹ gật đầu mỉm cười, vẫy tay chào Lâm Huyền, chúc ngủ ngon, Lâm Huyền. Hắn xuống thang máy trực tiếp đến bãi đỗ xe ngầm. Chiếc xe án phát thương mại của hắn vẫn đỗ ở chỗ cũ. Tài xế Tiểu Lý thấy Lâm Huyền bước ra từ thang máy. Liền mở cửa sau của xe, Lâm Tổng, cậu về rồi. Lâm Huyền gật đầu, ngồi vào ghế sau, ngả lưng ra, về nhà thôi. Một ngày mệt mỏi nhưng đầy đủ cuối cùng cũng kết thúc. Hắn nhấn nút đóng cửa xe bên cạnh. Bép bép, cửa xe trượt điện phát ra một tiếng kêu nhẹ, từ từ khép lại từ phía sau ra phía trước. Lâm Huyền nhìn qua khe cửa đang khép lại, nhìn lần cuối thang máy dẫn lên nhà Triệu Anh Quân, nhắm mắt lại. Bụp, bỗng nhiên, một tiếng động nặng nề. Một bàn tay nhỏ đeo găng tay cao su đen. Không báo trước, thò vào từ khe cửa xe đang khép lại. Bàn tay đen nắm chặt cửa trượt điện, không cho nó khép lại chút nào. Lâm Huyền ngồi dậy nghi hoặc, nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe màu xanh đen. Đó là một cô gái mặt lạnh, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt đáng yêu như búp bê. Cô gái tầm 15, 16 tuổi, chiều cao chỉ hơn khung cửa sổ xe một chút, tóc ngắn đen bay phấp phới trong bãi đỗ xe ngầm không gió. Và đôi mắt của cô ấy, lúc này đang dán chặt vào kính xe. Giống như những bóng đèn sáng ánh xanh kỳ lạ trong đêm. Nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Keng, bàn tay phải của cô gái đeo găng tay cao su đen bất ngờ dùng lực, trực tiếp xé toạc cánh cửa giày của xe An Phát. Giống như xé giấy, cô ta xé cả mảng cửa ra. Cánh cửa xe nặng nề với kính màu xanh đen tách khỏi thân xe, bay về phía cột vuông bên cạnh, phát ra tiếng va chạm lớn. Lái xe đi. Lâm Huyền lập tức hét lên. Hắn nhân lúc cô gái chưa đứng vững, đạp một phát vào ngực cô gái đang định bước lên bậc xe. Bịch, một tiếng nặng nề. Giống như đá vào tấm thép, Lâm Huyền bị phản lực bắn ngược lại vào trong xe, nhưng cô gái cũng vì chưa kịp đứng vững nên bị đạp lùi ba bước. Dầm! Bánh sau của xe An Phát trượt nhanh, phóng vọt đi. Tiểu Lý đúng là một tài xế được huấn luyện bài bản. Cậu ta từng phục vụ trong quân đội, đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện lái xe trong điều kiện khắc nghiệt và tình huống bất ngờ. Một tài xế giỏi, từ khi hành khách xuất hiện trong tầm nhìn cho đến khi xe khởi động, luôn phải duy trì cảnh giác cao độ. Sau khi xuất ngũ, cậu ta gia nhập một công ty bảo vệ chuyên nghiệp. Trong quá trình huấn luyện viên thường nhắc nhở, nếu sau này chúng ta phục vụ cho những ông chủ lớn, quan chức, càng phải cảnh giác mọi lúc, dù là bảo vệ hay tài xế, luôn phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Những ông chủ lớn thường nợ nhiều tiền, gây thù chuốc oán nhiều, chắc chắn không tránh khỏi kẻ thù tìm đến. Vì vậy, là tài xế của ông chủ, không bao giờ có thời gian thực sự dừng xe. Chân phải của cậu luôn phải đặt trên bàn đạp ga, tay phải luôn sẵn sàng chuyển số. Nếu gặp nguy hiểm bất ngờ hoặc kẻ thù tìm đến, lập tức đạp ga hết cỡ, đưa ông chủ thoát khỏi. Trong nhiều năm qua, Tiểu Lý luôn ghi nhớ lời dạy của huấn luyện viên, Trước khi ông chủ lên xe, từ khi nhìn thấy ông chủ, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng ở chế độ lái, chân phải đặt hờ trên bàn đạp ga, luôn trong trạng thái sẵn sàng. Đó là thói quen lâu dài của cậu ta. Vì vậy, từ lúc Lâm Huyền bước ra khỏi thang máy, ánh mắt của Tiểu Lý không rời khỏi hắn, và khi hắn lên xe, trước khi đóng cửa, cậu ta liên tục quan sát xung quanh qua ba gương chiếu hậu. Nhưng dù vậy, cô gái đột nhiên xuất hiện với tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, không biết từ góc nào cô ta lao ra, đeo găng tay đen chọc thẳng vào cửa xe. Ngay giây sau, cánh cửa giày bị cô ta xé toạc. Luyện tập lâu dài cuối cùng cũng có dịp dùng. Tiểu Lý từ khi tham gia quân đội đã căng thẳng thần kinh, lúc này mới bùng nổ. Ngay trước khi Lâm Huyền hét lệnh lái xe, chân phải của cậu ta đã đạp ga hết cỡ. Dầm! Xe Alphard là một chiếc xe thương mại, động cơ của nó không thể so sánh với xe đua, nhưng với dung tích 3,5 lít và công suất gần 400 mã lực cũng không tồi. Trong khoảnh khắc tăng tốc, lốp xe và mặt đường trong bãi đỗ xe ma sát dữ dội, bốc lên mùi khét lẹt. Ngay sau đó, xe rip sang trái, lao thẳng về phía lối ra bãi đỗ xe. Lái nhanh lên! Lâm Huyền hét lên từ ghế sau, đừng dừng lại. Dù có chuyện gì cũng đừng dừng lại. Lái về hướng ít xe nhất. Rõ, Lâm Tổng. Nhịp tim của Tiểu Lý tăng vọt cùng với tốc độ của xe Alphard, lao nhanh về phía lối ra dốc lên của bãi đỗ xe. Lâm Huyền giữ thăng bằng trên ghế sau, nhìn qua cửa sổ sau. Đã thoát chưa? Không. Chỉ thấy cô gái với đôi mắt xanh biếc, sáng rực, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía này. Cô ta cúi người. Bắt đầu chạy. Như một mũi tên rời cung. Như một viên đạn bắn ra, với tốc độ vượt xa giới hạn của con người, lao thẳng về phía chiếc xe thương mại Alphard. Bịch, bên ngoài cốp xe phía sau, lại vang lên một tiếng động nặng nề. Cô gái kinh hoàng đó, với đôi tay đeo găng tay cao su đen, đã bám chặt lấy cản sau. Rồi, cơ thể linh hoạt và nhỏ nhắn của cô ta, bám vào cần gạt nước phía sau, dán sát vào kính sau của xe, đứng dậy. Lâm Huyền nhìn thấy cảnh này, mới kịp phản ứng lại từ biến cố vừa rồi, không kìm được hít một hơi lạnh. Đây là thứ quái quỷ gì? Sức mạnh cơ thể của loại quái vật nào? Kẻ hủy diệt sao? Siêu Saiyan sao? Mặc dù khi ở Copenhagen, hắn đã thấy cô gái này có kỹ năng phi thường nhưng lúc đó, chỉ nghĩ rằng cô ta chạy rất nhanh, rất linh hoạt, hoàn toàn không ngờ rằng cô ta còn mạnh đến mức có thể xé toạc cửa xe. Qua kính sau của xe, Lâm Huyền có thể mờ mờ thấy được nét mặt và ngũ quan của cô gái. Cô ta vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như máy móc, không biểu cảm. Ánh mắt sắc bén và tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào trong xe. Cô ta lại di chuyển. Sau khi ổn định thân hình, cô gái giơ cao nắm đấm phải, đập mạnh vào kính sau xe. Dầm. Kính cường lực hai lớp, bị cô gái mười mấy tuổi đấm hai phát đã nứt, vỡ ra như một mạng nhện. May mắn thay, kính cường lực ngày nay đều là kính ghép, dù vỡ nhưng không vỡ thành từng mảnh, vẫn dính lại với nhau nhờ lớp ghép ở giữa. Nhưng, đây không phải là giải pháp lâu dài. Cô gái mắt xanh, thích khách thời không với sức mạnh của cô ta. Bước tiếp theo chắc chắn sẽ là đấm thủng kính cường lực đã nứt, sau đó kéo kính ra và chui vào qua cửa sổ sau. Tiểu Lý. Drip. Lâm Huyền giữ chặt ghế trong khi xe lao nhanh, hét lên với tài xế phía trước, dùng đuôi xe cạ vào tường của lối ra. Đẩy cô ta xuống. Rõ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỹ năng lái xe của Tiểu Lý đã được rèn luyện kỹ càng, đặc biệt là trong đội xe quân đội, cậu ta đã được huấn luyện kỹ năng lái xe đặc biệt. Nên hiểu ngay ý của Lâm Huyền. Cô gái này tuy trông còn nhỏ, nhưng không có thiện chí, có xu hướng tấn công mạnh, rõ ràng là đến để trả thù, thậm chí là để giết người. Nếu để thích khách này vào trong xe Alphard, thì Lâm Huyền sẽ không có đường thoát, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận. Xe thương mại Alphard đã vào lối ra dốc của bãi đỗ xe, tuyến đường là một vòng cung, có thể sử dụng kỹ thuật drift để ép đuôi xe vào tường cong, khiến vỏ xe và tường cọ sát, ép thích khách phải bỏ xe. Tiểu Lý nhanh chóng đánh lái sang trái, để xe càng sát tường bên trái càng tốt. Ngay sau đó, cậu ta lập tức đánh lái sang phải, và phối hợp với phanh tay và ga, khiến bánh sau trượt, mất độ bám, cả thân xe Alphard xoay ngang trong đường hầm. Đuôi xe ngay lập tức va vào tường, phát ra tia lửa màu vàng rực. Lâm Huyền lập tức cảm nhận được lực ly tâm mạnh mẽ, vội ôm chặt ghế sau để giữ thăng bằng. Vượt qua lực ly tâm, hắn cũng phải chịu đựng sự kéo và va chạm giữa đuôi xe và tường. Hắn cắn chặt răng. Nhìn vào kính sau đã nứt như mạng nhện, cảm giác lái của Tiểu Lý rất tốt, cú drift vừa rồi khiến đuôi xe và tường ép chặt không có kẽ hở. Thích khách thời không kia, hoặc là buông tay kịp thời và lăn xuống từ xe hoặc sẽ bị ép thành bã. Bịch, phía trước vang lên tiếng va chạm. Tiểu Lý lái xe lao thẳng ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, không chờ cần gạt nâng lên, tông thẳng qua, lao ra đường vắng vẻ trong đêm khuya. Vì dỗ VV ngủ, Lâm Huyền rời khỏi nhà Triệu Anh Quân đã gần đến nửa đêm. Giờ này, Tiểu Lý lại lái về phía ngoại thành, nên xe cộ rất thưa thớt. Tiểu Lý đạp ga không hề buông, lao nhanh trên đường cao tốc. Lâm Tổng, đã thoát khỏi cô gái đó chưa? Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra sau xe không thấy động tĩnh gì, và kính cường lực bị thủng một lỗ, đuôi xe biến dạng, có lẽ là thoát rồi không đúng. Hắn đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh bao trùm toàn thân, máy móc ngẩng đầu, nhìn lên mái xe qua cửa sổ trời toàn cảnh. Một đôi mắt xanh như lửa xanh, dán chặt vào kính mái xe, không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào trong xe. Cô ta ở trên mái. Chết tiệt, cô gái này đúng là quái vật, sinh ra để làm sát thủ. Vừa rồi khi họ drift va vào tường, thích khách thời không chắc chắn đã nhận ra ý đồ của họ, ngay lập tức nhảy từ đuôi xe lên mái, tránh được cú tấn công. Giữ chặt Lâm Tổng, tôi sẽ hất cô ta xuống. Tiểu Lý cắn chặt răng, đây là lúc để cậu ta thể hiện kỹ năng. Mái xe ăn vắt không có giá đỡ hành lý, không có gì để bám vào, rất trơn chỉ cần lắc lư xe qua lại, chắc chắn có thể hất cô gái đang bám trên mái xe xuống. Lâm Huyền nhanh chóng ngồi vào ghế, rút dây an toàn ra, chuẩn bị thắt lại. Tuy nhiên, rắc, một tiếng vang sắc lạnh. Một lưỡi dao thép dài nửa thước, đâm thẳng từ nóc xe vào trong. Sau đó lại có thêm vài nhát nữa, kèm theo một cú đấm mạnh, tấm thép trên nóc xe ngay lập tức lõm xuống. Một chiếc găng tay cao su đen kinh hoàng chọc vào. Thích khách thời không đã tìm được điểm bám, dù Tiểu Lý có lắc xe thế nào cũng không thể hất cô ta xuống. Nhưng cô gái đó không hề nhàn rỗi. Lưỡi dao thép không biết được làm từ chất liệu gì, vô cùng sắc bén, không ngừng đâm từ nóc xe xuống, sắp biến nóc xe ăn vắt thành tổ ong. Cô gái này có suy nghĩ rất rõ ràng, muốn tìm cách xâm nhập vào trong xe, sau đó giết Lâm Huyền. Chỉ cần cô ta đâm đủ nhiều lỗ trên nóc xe, với sức mạnh và sức bật của mình, cô ta có thể dùng nắm đấm và tay để xé rách nóc xe, nhảy vào bên trong. Từ lúc cô gái xuất hiện, đến giờ mới chỉ vài chục giây tình hình đã thay đổi liên tục, cô gái thậm chí đã bắt đầu sử dụng vũ khí. Điều này khiến Lâm Huyền phải nghi ngờ lại phỏng đoán ban đầu của mình. Chuyện gì đang xảy ra? Quy luật thời không cưỡng chế né tránh không còn hiệu quả nữa sao? Không phải không thể giết mình sao? Nếu có thể giết mình, tại sao không làm điều đó ở bờ biển Copenhagen, cùng với hoàng tước giết mình luôn? Với sức mạnh vượt trội của cô ta, lúc đó mình không thể nào tránh được. Sáng hôm sau khi hoàng tước chết, Lâm Huyền đã bay từ Copenhagen về Đông Hải, không chậm trễ một giây phút nào. Giờ đây hắn thậm chí còn chưa kịp ngủ giấc đầu tiên ở Đông Hải. Nhưng bây giờ xem ra, thích khách thời không này cũng không hề chậm trễ, thậm chí có thể đến Đông Hải trước hắn, nên mới có thể canh gác chính xác như vậy. Rõ ràng là nhằm vào mình. Vậy vấn đề thứ hai mà Hoàng Tước nói lúc đó là gì? Ý nghĩa của nó là gì? Nếu những kẻ xuyên không này có thể tấn công mình ở thời gian hiện tại, không sợ tính đàn hồi của không sợ thời không bài dị, không sợ cưỡng chế né tránh. Vậy thì quy luật thời không có ý nghĩa gì? Cái chết cố ý của Hoàng Tước có ý nghĩa gì? Tình hình cấp bách, Lâm Huyền không kịp nghĩ thấu đáo. Nhưng dù thế nào đi nữa hắn tuyệt đối không thể để thích khách thời không này bắt được. Sức mạnh chênh lệch quá lớn, hiện tại hoàn toàn không có cơ hội thắng. Hơn nữa, kẻ thù đang ở ngay trên đầu mình, có thể đột nhập vào bất cứ lúc nào. Không ai có thể giúp mình, nhất định phải tự cứu mình. Tiểu Lý, đừng lắc xe nữa. Tăng tốc hết cỡ. Đưa tốc độ lên cao nhất, Lâm Huyền ra lệnh cho Tiểu Lý. Sau đó ngay lập tức ngồi vững, thắt dây an toàn, mau lên. Tiểu Lý nghiêm chỉnh thực hiện mệnh lệnh, chân phải đạp ga không hề nới lỏng. Chiếc xe án phát rách nát đầy vết đâm, công suất tối đa, liên tục tăng tốc trên đường cao tốc. 120, 130, 140. Dù là xe thương mại, tăng tốc không thể so với xe đua, và khi tốc độ tăng lên, kim đồng hồ tốc độ dịch chuyển ngày càng chậm. Bịch, nóc xe phía sau lại vang lên một tiếng động nặng nề. Chiếc găng tay cao su đen trực tiếp đấm xuyên qua những vết cắt, những nắm đấm nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh của cô gái này như lưỡi hái tử thần đang vung lên trên đầu. Phanh, đạp hết cỡ. Tiểu Lý lập tức hiểu ý, biết rằng Lâm Huyền muốn dùng phanh gấp để hất cô gái xuống. Dù cô gái này có sức mạnh kinh khủng, còn mang theo vũ khí, nhưng mọi vật trên trái đất đều phải tuân theo ba định luật của Newton. Ở tốc độ 140 km/h, cô gái sát thủ không có biện pháp cố định nào sẽ bị quán tính hất văng ra. Tiểu Lý cắn chặt răng, đạp mạnh phanh, như thể muốn đạp thẳng vào động cơ. Kít! Phanh đĩa ma sát bắn ra tia lửa, quán tính phanh mạnh mẽ khiến Lâm Huyền cảm nhận được gia tốc quá tải giống như khi tên lửa phóng, chỉ là hướng về phía trước dây an toàn thắt chặt, ép chặt vào eo hắn, gần như muốn ép hết nội tạng ra ngoài. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt. Một bóng đen với hai điểm sáng xanh, như một viên đạn, bay vọt từ nóc xe, lướt qua kính chắn gió, lao xuống mặt đường nhựa phía trước, lăn mấy chục vòng mới dừng lại. Chính là thích khách thời không. Nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng kinh hoàng đang nằm trên mặt đất, Lâm Huyền biết đó chính là cô ta, nhất định là cô ta. Bờ biển Copenhagen. kẻ đã dùng dao găm giết chết hoàng tước, thích khách thời không, sát thủ thiếu nữ, tóc ngắn đen, mắt sáng như đèn, những đặc điểm này không thể nhầm lẫn với ai khác. Bị hất ra với tốc độ 140 km/h, va vào mặt đất, lăn nhiều vòng. Người bình thường không thể nào đứng dậy được. Nhưng, đâm thẳng vào. Lâm Huyền ra lệnh. Thích khách thời không này có sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Người bình thường không thể đứng dậy, nhưng không có nghĩa là cô ta không thể. Tiểu Lý quyết đoán thực hiện mệnh lệnh, đạp ga hết cỡ. Chiếc xe án phát rách nát lại tăng tốc, lao nhanh về phía thích khách thời không đang ngã trên mặt đường. Quả nhiên như Lâm Huyền nghĩ. Cô gái sát thủ lại đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp của cô ta đang chảy máu nhưng vẫn không hề có biểu cảm. Như thể đó không phải là gương mặt của cô, chỉ là một chiếc mặt nạ da người. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không. Lâm Huyền cảm thấy ánh sáng xanh trong mắt cô gái dường như sáng lên nhiều lần. Trở nên đáng sợ và kinh hoàng hơn. Dầm. Chiếc xe án phát gầm rú lao thẳng vào cô gái, không chệch hướng. Với tốc độ này, cô gái vừa đứng dậy chắc chắn không thể tránh được. Khoảng cách nhanh chóng thu hẹp. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sáng rực của cô gái, sâu thẳm như muốn nuốt chửng cả chiếc xe án phát. Đâm vào. Tiểu Lý gân cổ hét lên, trong tiếng hét đầy sự không phục và giận dữ, nắm chặt vô lăng, nhắm thẳng vào cô gái. Vút, ngay khoảnh khắc sắp đâm vào cô gái, cô ta phản ứng nhanh nhẹn, nhảy sang bên cạnh, tránh né sát sao chiếc xe thương mại án phát. Nhưng chưa kết thúc, cô ta ngược tay lại, bám chặt vào gương chiếu hậu của xe, rồi chạy vài bước chệch choạng, dùng sức nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên nắp capo của xe, nửa ngồi nửa quỳ trước kính chắn gió, chắn tầm nhìn của Tiểu Lý và Lâm Huyền. Lâm Tổng, Tiểu Lý bắt đầu mất bình tĩnh, dù đã nhiều năm trong quân ngũ, cậu ta cũng chưa bao giờ gặp đối thủ khó đối phó như vậy, gần như siêu nhân. Lâm Huyền cũng không thể không nắm chặt tay. Hắn nhìn vào đôi mắt xanh biếc trước kính chắn gió, đôi mắt đã giết chết hoàng tước. Quá mạnh, mạnh đến mức tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng không chỉ đến từ thể lực và sức chiến đấu kinh khủng của cô ta, mà còn là quy luật thời không mà hắn hiểu được là gì đây. Rõ ràng đôi mắt xanh biếc đó chắc chắn là của kẻ xuyên không. Tại sao cô ta lại có thể tấn công mình? Nếu có thể tấn công, tại sao không tấn công mình ngay tại Copenhagen? Tại sao lại phải đợi đến khi trở về Đông Hải? Hắn cảm thấy nhất định có bí mật gì đó, có ẩn tình gì đó nhưng hắn không thể hiểu nổi. Bịch! Cô gái với khuôn mặt lạnh lùng như búp bê, tay trái bám vào mép dưới của nắp capo, sau đó tay phải vung mạnh, đấm mạnh vào kính chắn gió. Chỉ có hai vết nứt nhỏ. Bịch! Lại một cú đấm nữa, vết nứt lan tỏa như mạng nhện. Lại một cú đấm mạnh hơn trước. Trung tâm của vết nứt trắng bệch, kính vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ, chỉ nhờ lớp keo ở giữa mà không rơi rớt. Bịch, kính keo hoàn toàn bị phá vỡ, chiếc găng tay cao su đen vươn ra, nắm đấm nhỏ bé treo lơ lửng trên trán Tiểu Lý, khiến cậu ta cảm giác như đối mặt với một khẩu pháo. Phanh lại, tiếng hét của Lâm Huyền kéo Tiểu Lý trở về hiện thực, cậu ta nhanh chóng đạp chết phanh, dùng lại chiêu cũ. Kít, lại là tiếng phanh đĩa ma sát, Lâm Huyền từ khung cửa không có cửa bên phải thấy rõ tia lửa bắn ra từ đĩa phanh, mùi cao su cháy khét lẹt nhanh chóng lan ra khắp cabin. Quán tính vật lý là tuyệt đối. Chiếc găng tay đen, cùng chủ nhân của nó, một lần nữa như một viên đạn, bay ra khỏi xe rơi xuống đất cách đó vài chục mét, lăn vài chục vòng mới dừng lại khi va vào rào chắn. Tiểu Lý vừa định thở phào. Đừng dừng lại. Lâm Huyền lập tức chỉ về phía bên phải, lái sang phải, nhanh lên. Tranh thủ lúc cô ta chưa đứng dậy, chúng ta đi nhanh, đến Gia Hưng. Dầm. Chiếc xe thương mại án phát lại tăng tốc, lao nhanh về con đường bên phải, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Bên cạnh rào chắn đường, cô gái lảo đảo đứng dậy. Cô ta dựa vào rào chắn bên cạnh để đứng lên, chớp chớp mắt. Vòng tròn ánh sáng xanh trong mắt cô dường như lóe lên một chút yếu ớt, nhưng nhanh chóng biến mất. Sau khi chớp mắt thêm lần nữa, ánh sáng xanh như đèn pha lại trở về như cũ, giống như cú mèo khóa chặt con mồi, nhìn chằm chằm vào chỗ chiếc xe thương mại án phát biến mất. Cô ta lau vết máu trên mặt. Trên đường cao tốc dẫn đến Gia Hưng, Tiểu Lý lái xe nhanh nhất có thể. Cái lỗ lớn và vết nứt trên kính chắn gió ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn, nhưng cậu ta hiểu rằng trong tình huống hiện tại, bất kỳ sự giảm tốc nào cũng là không có trách nhiệm với tính mạng của ông chủ phía sau. Vì vậy, cậu ta chỉ có thể lái nhanh nhất có thể trong khi vẫn đảm bảo an toàn. Lâm Huyền ngồi ở ghế sau không nói một lời. Hắn dùng điện thoại, sử dụng thông tin cá nhân của mình, mua tất cả các chuyến bay có thể mua được ở các sân bay xung quanh. Chu Sơn, Tiêu Sơn, Nam Kinh, Thường Châu, Nam Thông, Vô Tích, Phổ Đông, Hồng Kiều. Tất cả các chuyến bay có thể mua, hắn đều mua hết. Cả trong nước, lẫn quốc tế. Lâm Huyền không thiếu tiền. Để đánh lạc hướng kẻ thù, trước tiên phải đánh lạc hướng chính mình. Hiện tại hắn cũng không biết mình nên đi đâu mới an toàn. cũng có thể chẳng đi đâu cả. Nhưng trong tình huống hoảng loạn không biết phải làm gì, trước tiên giả định rằng kẻ thù có khả năng theo dõi hành trình của hắn, dù có tác dụng hay không, cứ tạo ra hỏa mù trước. Phù. Sau khi hoàn thành loạt đơn đặt hàng này, Lâm Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái sát thủ, thích khách thời không, sau khi giết chết hoàng tước ở Copenhagen, giờ đây mục tiêu lại nhắm vào hắn. Nhưng, quy luật thời không, cưỡng chế né tránh, không sai chứ? Lâm Huyền gãi đầu. Vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc là sai ở đâu. Nhắm mắt lại. Nghĩ thật kỹ, nghĩ thật kỹ, nghĩ thật kỹ. Lâm Huyền nhíu mày, bắt đầu động não, suy nghĩ về mọi khả năng. Tại Copenhagen đã giết hoàng tước, nhưng không giết mình. Mình vừa về đến Đông Hải, cô ta đã canh gác ở đây. Thích khách thời không đến từ tương lai, cơ thể đã được cường hóa, có lẽ ít nhất đến từ vài trăm năm sau trong tương lai, xa hơn thời đại của hoàng tước. Tại sao muốn giết mình? Nhất định là có thù với mình, hoặc có lý do đặc biệt nào đó cần phải tiêu diệt mình. Quy luật thời không phải là tuyệt đối, đây là định luật, bất kỳ ai cũng không thể vượt qua quy luật thời không, hoàng tước không thể, thích khách thời không cũng không thể. Vút! Lâm Huyền mở mắt. Hắn nhớ lại, khi mình cảm thấy không còn lối thoát, muốn khuấy động hiện thực tĩnh lặng, tìm kiếm manh mối trong sự hỗn loạn. Vì vậy, khi đó mình đã thách thức lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư, đến giết tôi đi, Kevin Walker, ông biết tôi ở đâu. Nếu ông không đến giết tôi thì tôi sẽ đến giết ông. Chẳng lẽ, điều này có liên quan sao? Vì mình đã thách thức, nên lão già bí ẩn đã cử một thích khách thời không đến giết mình. Điều này cũng không hợp lý. Nếu thật sự là vậy, chỉ cần giết mình là đủ, có cần phải giết hoàng tước không? Hơn nữa, lại là vấn đề cũ. Quy luật thời không là tuyệt đối. Người xuyên không không thể thay đổi lịch sử bằng cách giết người ở thời gian hiện tại. Điều này nhất định sẽ kích hoạt quy tắc cưỡng chế né tránh, khiến họ không thể hành động, trở nên trong suốt, thậm chí bị xóa bỏ. Hả? Lâm Huyền chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra một điểm không đúng. Quy tắc cưỡng chế né tránh được xác định theo nguyên tắc nào, từ khi nào, ở mức độ nào thì quy tắc cưỡng chế né tránh bắt đầu kích hoạt. Lâm Huyền nhớ lại, khi trở về từ máy bay không gian, hoàng tước đã biểu diễn quy tắc cưỡng chế né tránh cho mình. Cô ấy luôn muốn nói, cho mình biết ý nghĩa của thiên niên trụ, nhưng lại không thể nói ra. Hơn nữa, không phải là không thể nói ra hoàn toàn. Khi nói đến thiên niên trụ là... Câu nói dừng lại. Điều này cho thấy, chỉ khi nào ảnh hưởng đến lịch sử đã định, ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai, quy luật thời không mới xuất hiện để ngăn chặn. Nghĩa là... Tóm lại, trong giai đoạn nghĩ, quy tắc cưỡng chế né tránh sẽ không kích hoạt, vì suy nghĩ không đồng nghĩa với hành động. Trong giai đoạn nói, cũng phải đến lúc từ khóa sắp được nói ra, quy tắc cưỡng chế né tránh mới kích hoạt. Vậy còn giai đoạn làm thì sao? Nếu theo logic nói đến giữa chừng, nói đến từ khóa bị tắt tiếng, thì đối với hành động giết mình, quy tắc cưỡng chế né tránh sẽ kích hoạt khi hành động gần như hoàn tất, khi lưỡi dao chỉ còn cách giết mình một chút. Có phải như vậy không? Lâm Huyền trầm ngâm. Hôm nay cô gái sát thủ đó, cô ta có ý định giết mình không? Có lẽ là có. Nhưng cô ta có giết mình không? Không. Cô ta có hành động thực sự giết mình, có ý định giết mình không? Có vẻ cũng không. Cô gái đó toàn bộ hành động đều nhắm vào chiếc xe thương mại án phát. Cô ta đã đâm xe thành tổ ong, nhưng thực tế không làm mình bị thương chút nào. Lâm Huyền đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ, mục đích của thích khách thời không đó không phải là giết mình, mà là bắt giữ mình hoặc kiểm soát mình, đưa mình đến nơi nào đó. Cũng chính vì nếu bắt được mình ở Copenhagen, cô ta cần phải đưa mình qua biên giới. Nhưng khi qua cửa khẩu hoặc trên đường, mình chắc chắn sẽ có cơ hội cầu cứu và trốn thoát, nên cô ta phải đợi đến khi mình về Đông Hải mới hành động. Đây là lời giải thích duy nhất mà Lâm Huyền có thể nghĩ đến. Hành động giết mình chắc chắn vượt quá giới hạn của thời không. Nhưng việc kiểm soát mình, bắt mình đến nơi nào đó, có thể hành động này không ảnh hưởng đến quy luật thời không. Dù sao thì, Hoàng Tước cũng đã làm điều tương tự. Cô ấy từng lừa dối mình, hành động này nằm trong giới hạn của thời không. Cô ấy hướng dẫn mình điều tra câu lạc bộ thiên tài, hướng dẫn mình bắt hạt thời không, cũng trong giới hạn của thời không. Cô ấy đưa mình đến Đế Đô, đến Cửu Tuyền, đến máy bay không gian. Những hành động hướng dẫn mình đều nằm trong giới hạn của thời không. Vì vậy, so với điều đó, nếu thích khách thời không không muốn giết mình, không có ý định giết mình, chỉ muốn kiểm soát mình, bắt mình đến một nơi, gặp một người dường như cũng nằm trong giới hạn của thời không, và sẽ không bị thời không bài dị và cưỡng chế né tránh. À, Lâm Huyền ngả người ra ghế, xoa thái dương đau nhức thời không đôi khi rất nhỏ, muốn biết ý nghĩa của thiên niên trụ cũng không được, đôi khi lại rất lớn, cho phép kẻ thù không giết mình nhưng bắt mình đi. Điều này có phải có kẽ hở gì không? Nhưng ngay sau đó, Lâm Huyền hiểu ra. Trước bánh xe lịch sử có lẽ sự sống chết của cá nhân thật sự không có trọng lượng. Không bằng tri thức, không bằng khoa học, không bằng thông tin, thậm chí không bằng một khái niệm thời không. Cho đến nay, Giấc mơ của hắn đã trải qua 4 lần thay đổi lớn vượt ngoài giới hạn. Nhưng, không lần nào trong giấc mơ thay đổi, là vì cái chết hay sự sống lại của một người nào đó. Trong dòng sông lịch sử cuộn trào, thứ không thể tạo ra sóng gợn, không thể thay đổi dòng chảy nhất chính là con người. Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến câu nói này. Con người có trọng lượng bao nhiêu trong lịch sử? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến nay, mối quan hệ nhân quả giữa việc anh hùng tạo nên lịch sử hay lịch sử tạo nên anh hùng vẫn chưa có kết luận. Đây là cuộc tranh luận giữa quan điểm lịch sử duy tâm và lịch sử duy vật. Nhưng, từ phạm vi lịch sử loài người và kéo dài thời gian, dường như ảnh hưởng của cá nhân anh hùng đến lịch sử không lớn đến vậy. Khi bánh xe lịch sử lăn đến một vị trí, sẽ luôn có một người, vài người, một nhóm người xuất hiện, đẩy bánh xe lịch sử tiến thêm một vòng. Thiếu một hoặc hai nhân vật then chốt, có thể quá trình này sẽ chậm lại vài chục năm. Nhưng sự tiến lên của bánh xe lịch sử là xu hướng tất yếu, không có Trương Tam đẩy, thì sẽ có Lý Tứ, Vương Mũ. Có phải vì lý do này không? Hiện tại, Lâm Huyền không chắc chắn lắm. Nhưng khủng hoảng trước mắt không thể giải quyết chỉ bằng cách hiểu rõ vấn đề này. Câu trả lời cho vấn đề này có thể đợi, đến khi khủng hoảng qua đi hoặc khi hắn tiêu diệt được thích khách thời không kia, rồi tính tiếp. Vậy thì, ai đã phái thích khách thời không này đến giết Hoàng Tước và giết mình? Đây mới là vấn đề cấp bách nhất cần được làm rõ. Cũng là chìa khóa để phá vỡ cục diện. Dần dần, Lâm Huyền nghĩ đến một khả năng lớn nhất. Giát. Giả thuyết này chủ yếu bắt nguồn từ việc Giát đã giết VV. Ban đầu, Lâm Huyền chỉ coi Giát là một nửa kẻ thù, vì đối phương không có xung đột trực tiếp với mình, và còn cứu mình khỏi đợt tấn công của Kevin Walker bằng một quả tên lửa. Nhưng bây giờ, tổng hợp một số manh mối đã biết. Dường như, Giát có rất nhiều điểm đáng ngờ, phương thức giết chết VV, như mình đã đoán, chắc chắn liên quan đến thích khách thời không từ tương lai, chỉ có công nghệ tương lai mới có thể giết được VV của thời đại hiện tại. Giát rõ ràng không phải là kẻ xuyên không, vậy công nghệ tương lai từ đâu mà có? Nếu chính là từ thích khách thời không thì sao? Trước đây Lâm Huyền không hiểu, tại sao Giát lại giết VV, vì cuối cùng thì hạt thời không vẫn rơi vào tay mình, Lâm Huyền thực sự không đoán được mục đích của hắn ta. Nhưng bây giờ xem lại, nếu VV còn sống, thích khách thời không không thể giết Hoàng Tước, cũng không thể tấn công mình như hôm nay, chắc chắn đã bị VV phát hiện từ lâu. Nếu Giát từ đầu đã muốn giúp mình, tại sao từ khi bắt được hạt thời không đến giờ, hoàn toàn không liên lạc với mình, dù trước đó còn đến buổi dạ tiệc từ thiện khoa học gặp mình, cho mình thấy mình là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, và nói gặp mình trên trời, tại sao bây giờ hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ liên hệ nào tiếp theo. Chính vì lo ngại điểm thứ ba này. Hôm đó khi suy nghĩ trong phòng thí nghiệm của Lưu Phong, Lâm Huyền mới quyết định sẽ chủ động tìm gặp Giát. Hắn có thể giả vờ không biết việc Giát giết VV. Dù sao, theo diễn biến bình thường, mình thực sự không biết Giát đã giết VV, ngược lại còn coi Giát là bạn bè, đồng đội, người đáng tin cậy. Nếu đó là mục đích của Giát, thì mình nên giả vờ mắc câu, dấn thân vào cuộc chơi, chủ động tiếp cận Giát để xem hắn ta đang âm mưu gì. Nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của thích khách thời không thiếu nữ này, Lâm Huyền lại thay đổi ý định. Hắn phải nâng cấp độ kẻ thù một nửa của Giát, ngang với cấp độ của Kevin Walker. Nếu tất cả suy luận của mình đều đúng, hắn hiện phải đối mặt với hai phe địch mạnh, lão già bí ẩn và phe của Kevin Walker. Và phe của Giát và thích khách thời không đã đánh đến tận nhà rồi. Lâm Huyền thầm rủa, ta phải chủ động tấn công thôi. Dù sao đi nữa, bây giờ không thể ở lại Đông Hải. Mặc dù không rõ lý do, nhưng thích khách thời không dường như chỉ tấn công mình ở Đông Hải. Ngược lại, Copenhagen và nước ngoài tương đối an toàn. Không rõ nguyên lý và lý do, nhưng từ thực tế suy ngược, nước ngoài dường như an toàn hơn Đông Hải. Thật khó hiểu, rốt cuộc Đông Hải có điều gì đặc biệt. Nhưng nghĩ lại, Copenhagen đã xác định mình an toàn, thích khách thời không sẽ không hành động ở đó. Nhưng mình không thể cứ trốn mãi ở Copenhagen. Bây giờ mình không chỉ phải chạy đua với thích khách thời không, mà còn phải chạy đua với thời gian. Phải tìm cách tiếp cận Giát hoặc Kevin Walker dù sao đi nữa, phải tìm một trong hai để phá vỡ cục diện. So với Kevin Walker ẩn mình trong bóng tối không có manh mối, rõ ràng, Giát công khai dễ tiếp cận và điều tra hơn. Người giàu nhất thế giới, người mơ ước di dân lên sao hỏa, người sáng lập sở Ta Linh, chủ sở hữu Twitter. Lâm Huyền thì thầm danh hiệu của Giát, tổng giám đốc Tesla, người phóng tên lửa không gian, người bán vé du lịch vũ trụ, tay chơi. Lâm Huyền dừng lại. Tay chơi, người giàu nhất thế giới này có đời sống cá nhân rất phong phú, liên quan đến ca sĩ. Ngôi sao, nữ diễn viên Hollywood, là tay chơi hàng đầu thế giới. Nữ diễn viên Hollywood. Lâm Huyền lại nhớ đến một người quen cũ. Cô ta đã chặn mình ở bãi đỗ xe của buổi lễ trao giải ở Đông Hải, đưa cho mình chìa khóa nhà của anh Sở Tanh trên xe Alphard, xuống xe trước khách sạn Peninsula. Quay đầu lại, nếu một ngày nào đó, cậu thực sự định đến Princeton, Cô ta giơ tay trái thành hình số 6, áp vào má, nhướng mày mỉm cười với mình, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, cô me. Lâm Huyền ngồi thẳng lên từ ghế. Qua nóc xe đầy vết thủng, nhìn lên bầu trời đen kịt của đêm khuya, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Angelica, tội lỗi cuối cùng trong 7 đại tội, sắc dục, cha nuôi Quý Tâm Thủy và em trai Quý Lâm của cô ta đều đã chết. Nhưng cô ta rất lý trí, biết rằng cái chết của hai người này có ẩn khúc khác, chắc chắn liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, vì vậy không đổ lỗi lên đầu hắn. Vậy nên, lần đó khi cô ta đến Long Quốc tìm hắn, mới hết lần này đến lần khác hỏi hắn, hãy nói cho tôi biết sự thật về cái chết của Quý Lâm, hãy nói cho tôi biết câu lạc bộ thiên tài thực sự là gì. Cô ta còn hỏi hắn, nếu một ngày nào đó, cậu thực sự tìm ra câu lạc bộ thiên tài, tìm ra kẻ đã giết cha mẹ của Quý Lâm, cậu có giúp Quý Lâm báo thù không? Tất nhiên, hắn không trả lời cô ta cả hai câu hỏi đó. Hắn có thể thấy rõ rằng Angelica rất muốn báo thù cho Quý Tâm Thủy và Quý Lâm. Nhưng đó là chuyện của họ, không liên quan đến hắn. Khi đó hắn không định tiết lộ thông tin quý giá cho cô ta. Hơn nữa đó cũng là quân bài cuối cùng của hắn, sao có thể dễ dàng nói ra. Nhưng Angelica cuối cùng vẫn không từ bỏ. Cô ta viết số điện thoại lên một tấm danh thiếp bằng bút kẻ mày, đưa cho hắn. Có lẽ, cô ta luôn chờ đợi cuộc gọi của hắn, chờ đợi cơ hội báo thù cho Quý Tâm Thủy và Quý Lâm. Lâm Huyền mở điện thoại, mở album ảnh. Trong đó có một bức ảnh chụp tấm danh thiếp ghi số điện thoại của Angelica. Lâm Huyền luôn có một thói quen tốt, dù là những thứ nghĩ rằng không cần và sẽ bỏ đi, hắn vẫn chụp ảnh lưu lại bằng camera điện thoại, để khi cần có thể tìm thấy, nếu không cần, nó chỉ chiếm một chút dung lượng lưu trữ trên điện thoại, không có hại gì. Có vẻ như, bây giờ là lúc liên lạc với người phụ nữ, cũng muốn biết sự thật về câu lạc bộ thiên tài và muốn báo thù cho Quý Lâm. Angelica. Quý Lâm từng nói, Angelica là một người phụ nữ rất quyết đoán. Lâm Huyền cũng tin điều này, dù sao Angelica bằng tuổi hắn, nhưng từ nhỏ đã có thể sống tốt trong thế giới hỗn loạn của Hollywood, tất nhiên là có thủ đoạn. Hắn mặc dù không nghĩ rằng Angelica là đồng đội của mình. Nhưng, trong thời khắc khẩn cấp này, cần phải đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Bây giờ hắn có đủ quân bài để thương lượng với Angelica. Sự thật về cái chết của Quý Lâm và Quý Tâm Thủy, kẻ chủ mưu, cô Benicert và kẻ giết cha mẹ của Quý Lâm, câu lạc bộ thiên tài, Kevin Walker và Zad. Dù sao thì với thích khách thời không đang ở đây, không thể ở lại Đông Hải được nữa. Nếu phải ra nước ngoài thì hãy đến Princeton một chuyến nữa. Và khi ra nước ngoài, đặc biệt là đến Mỹ, khả năng chiến đấu của mình cũng sẽ mạnh hơn một chút, dù có gặp lại thích khách thời không cũng không đến mức bị động như vậy. Lâm Huyền lật xem những tấm vé máy bay hắn vừa mua, trong số đó có một chuyến bay từ sân bay Hồng Kiều Đông Hải đến Princeton, Mỹ trong thời gian gần nhất. Tiểu Lý, đi vòng qua sân bay Hồng Kiều. Vâng, Lâm Tổng. Chiếc xe thương mại án phát vòng qua ngã tư tiếp theo lên đường cao tốc, còn Lâm Huyền cũng ghi lại số điện thoại trên bức ảnh, thêm mã gọi quốc tế của Mỹ, gọi cuộc gọi đã trễ một năm này. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Giọng một người phụ nữ nói tiếng Trung rất tự nhiên vang lên, khẽ cười, lâu rồi không gặp, Lâm tiên sinh, cuộc gọi của cậu thật khó đợi, nếu thêm một chút nữa có lẽ tôi đã quên cậu rồi. Việc tốt thì luôn gặp trắc trở. Lâm Huyền cũng cười đáp lại. Có lẽ không phải là việc tốt đâu Lâm tiên sinh. Ở đầu dây bên kia, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, được mệnh danh là nữ hoàng biến hóa khẽ cười. Nếu tôi đoán không sai cậu đang gặp rắc rối phải không? Nếu không, cậu sẽ không gọi cho tôi. Nhưng điều này không quan trọng. Ngược lại, tôi càng hy vọng cậu đang gặp rắc rối vì chỉ khi đó, cậu mới sẵn sàng trao đổi thông tin với tôi. Vậy nên, cậu chuẩn bị nói cho tôi biết sự thật về câu lạc bộ thiên tài, và ai là kẻ giết chết lão già, Quý Lâm, và cha mẹ của Quý Lâm sao? Lâm Huyền đổi tay cầm điện thoại, nói cho tôi biết, khi biết sự thật và kẻ giết người, cô sẽ làm gì? Ha ha! Angelica khẽ cười trong điện thoại, còn làm gì nữa? Chẳng lẽ tôi sẽ tìm một đạo diễn, tìm một biên kịch, làm một bộ phim tài liệu cho họ sao? Tôi có thể nói thẳng với cậu, dù Quý Tâm Thủy và Quý Lâm không phải là người thân ruột thịt của tôi nhưng ân nuôi dưỡng lớn hơn ân sinh thành, tôi xem Quý Lâm như em trai ruột. Vì vậy, nếu cậu thực sự có thể nói cho tôi biết ai là kẻ giết người. Trong điện thoại, tiếng cười nhẹ nhàng lập tức biến mất. Thay vào đó là giọng nói lạnh như băng như tuyết, tôi sẽ giết chúng. Cô có thể kiếm được súng không? Lâm Huyền hỏi câu hỏi mình quan tâm nhất. Dễ như trở bàn tay, Lâm tiên sinh. Cậu phải biết, đây là Mỹ, nơi tự do. Tốt lắm, Angelica. Lâm Huyền khẽ cười, nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, hẹn gặp lại ở Princeton. Sau khi thông báo thông tin chuyến bay của mình cho Angelica, Lâm Huyền tắt điện thoại. Chỉ cần có thể kiếm được súng ở Mỹ, khả năng chiến đấu của hắn có thể tăng lên gấp nhiều lần, Ngay cả khi đối mặt với cô gái đó, hắn cũng hoàn toàn có khả năng chiến đấu. Chỉ là ở Long Quốc, súng bị cấm, công dân thường không thể sở hữu và sử dụng súng một cách hợp pháp, vì vậy kỹ năng này của Lâm Huyền gần như vô dụng. Nhưng, như Angelica đã nói, ở đất nước tự do Mỹ, mọi chuyện sẽ khác. Hơn nữa, khẩu súng mà mình cần, viên đạn không chỉ nhắm vào thích khách thời không. Quyết định ra nước ngoài lần này, mặc dù có vẻ như là một quyết định vội vàng, nhưng thực tế suốt chặng đường này, Lâm Huyền đã suy nghĩ rất kỹ và cân nhắc nhiều mặt. Có 3 lý do chính khiến hắn quyết tâm ra nước ngoài. Lý do đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là vấn đề an toàn. Thực tế đã chứng minh, thích khách thời không ở nước ngoài không tấn công hắn. Ngược lại ở Đông Hải, cô ta truy đuổi hắn không ngừng, quyết tâm bắt được hắn. Mặc dù không rõ lý do cụ thể, nhưng từ thực tế này có thể dễ dàng suy ra kết luận. Vào lúc này đối với hắn, Đông Hải chắc chắn là nơi nguy hiểm nhất, còn ở nước ngoài lại an toàn hơn. Vấn đề này khiến Lâm Huyền suy nghĩ mãi không ra. Hắn cho rằng có 2 khả năng, lý do mà thích khách thời không có thể ra tay ở Đông Hải, là vì cái chết của hắn ở Đông Hải hoặc bị kiểm soát ở Đông Hải, nằm trong phạm vi cho phép của sự đàn hồi thời không, phù hợp với lộ trình phát triển lịch sử đã định. Lý do mà thích khách thời không ra tay ở Đông Hải, không liên quan đến sự đàn hồi thời không, chỉ đơn giản là mục đích của thích khách thời không là đưa hắn đến một nơi nào đó ở Đông Hải, hoặc gặp một ai đó ở Đông Hải. Vì vậy, so với việc kiểm soát hắn ở nước ngoài rồi đưa về, thì việc phục kích ở Đông Hải tiện lợi hơn. 2 câu trả lời này, Lâm Huyền tạm thời chưa thể đoán ra cái nào đúng. Cả 2 đều có khả năng đúng, thậm chí có thể cả 2 đều đúng. Tóm lại, Đông Hải không phải là nơi nên ở lại. Nếu thực tế đã chứng minh rằng Copenhagen và nước ngoài là an toàn nhất, thì tại sao lại phải cứng đầu? Trong thế giới thực, mạng sống chỉ có một, cần phải tuyệt đối trân trọng. Do đó, vì an toàn, quyết định tốt nhất là ngay lập tức rời khỏi Đông Hải, ra nước ngoài, đến một nơi mà thích khách thời không không thể tìm thấy hoặc khó tìm thấy hắn. Trực giác của những kẻ xuyên không có thể cảm nhận lẫn nhau, điều này Hoàng Tước đã chứng minh cho hắn thấy. Nhưng hắn không phải là kẻ xuyên không, thích khách thời không chắc chắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nếu cô ta muốn tìm thấy hắn trên quả địa cầu rộng lớn này, vẫn sẽ gặp khó khăn. Ngoại trừ ở Đông Hải. Đông Hải là nơi hắn hoạt động chính, nhà, công ty và bạn bè đều ở Đông Hải, dễ dàng bị theo dõi giống như hôm nay, thật sự quá nguy hiểm, nói đúng hơn là ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Huyền cũng đã nghĩ đến, với một sát thủ cấp độ này, hắn hoàn toàn có thể xin được sự bảo vệ của nhà nước, thêm vào đó hắn và Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Lưu An cũng là bạn cũ, nếu đến đế đô, thậm chí có thể được hưởng sự bảo vệ cấp cao nhất, đảm bảo thích khách thời không không dám ra tay với hắn. Nhưng, sự phòng thủ bị động như vậy có ý nghĩa gì chứ? Dưới sự bảo vệ của Cục An ninh Quốc gia, thích khách thời không chắc chắn sẽ không tấn công hắn như hôm nay, rất có thể sẽ biến mất không dấu vết, không xuất hiện nữa. Vậy hắn có thể được gì? Làm sao để phá vỡ thế cờ? Trong trò chơi mèo vờn chuột này, chuột không bao giờ có thể thắng, trừ khi mèo tự nguyện bỏ cuộc, chuột mới có thể coi như thắng. Nếu không mèo có thể tìm chuột suốt đời, nhưng chuột có thể trốn cả đời không? Điều này đã được chứng minh trong trò chơi mèo vờn chuột với 7 tội lỗi, việc trốn tránh mãi không có ý nghĩa. Để giành chiến thắng, phải biến từ chuột thành mèo, từ con mồi thành thợ săn. Phải tấn công trực tiếp vào xào huyệt của kẻ thù, tiêu diệt kẻ thù trước. Giành lấy chiến thắng. Một lát nữa, hắn chắc chắn sẽ gọi điện cho Cục trưởng Lưu An, nhờ hắn ta nhanh chóng điều tra vụ việc này, xem có thể bắt được thích khách thời không không. Nếu bắt được, đương nhiên là vui mừng, hắn cũng có thể yên tâm trở lại Đông Hải. Nhưng nếu không bắt được thì sao? Ai biết thích khách thời không còn những chiêu trò gì khác? Cô ta đến từ một thời đại rõ ràng xa hơn Hoàng Tước nhiều, ít nhất là thời đại đã có thuốc tăng cường cơ thể, kỹ thuật chỉnh sửa gen của tương lai, bởi vì cô gái đó không chỉ có sức mạnh cơ thể bùng nổ, mà còn có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, lạnh lùng mà dễ thương, còn đẹp hơn những bức tượng ở Đông Hải mới và thành phố trên không Rai. So với Hoàng Tước, không khó để suy đoán rằng Hoàng Tước đến từ tương lai vài chục năm sau, còn thích khách thời không này đến từ tương lai vài trăm năm sau. Với sự đổi mới công nghệ hàng trăm năm, sự tiến bộ kỹ thuật hàng trăm năm, những người xuyên không được gửi về từ tương lai chắc chắn sẽ có nhiều điểm khác biệt, có khoảng cách. Sức mạnh tổng hợp của thích khách thời không này chắc chắn vượt xa Hoàng Tước. Hắn chỉ có một mạng sống, tình hình hiện tại thay đổi nhanh chóng, mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí. Hắn không thể đặt cược toàn bộ vào Cục An ninh Quốc gia và lực lượng cảnh sát. Hắn cũng cần tự mình tìm ra một con đường sống, tìm ra cách phá vỡ thế cờ. Đây là lý do thứ hai tại sao hắn quyết định ngay lập tức ra nước ngoài. Lý do thứ hai, kẻ thù đã đến tận cửa, hắn phải biến bị động thành chủ động, tấn công ngược lại. Lâm Huyền rất chắc chắn, đằng sau thích khách thời không này, chắc chắn có người chỉ huy. Không phải là phe của Kevin Walker, thì là phe của Zat. Hiện tại, khả năng Zat và thích khách thời không cùng phe lớn hơn, Không ngạc nhiên khi VV để lại tên của Zát trên màn hình TV bằng dấu vết cháy, ngoài việc chỉ ra Zát là kẻ giết nó chắc hẳn còn có ý đồ khác, ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Tóm lại, Kevin Walker và Zát đều hoạt động ở nước ngoài. Hắn muốn tiêu diệt họ, muốn phá vỡ thế cờ trong thực tế và trong giấc mơ, cuối cùng vẫn phải ra nước ngoài để tìm họ. Cứ mãi ở Đông Hải trốn tránh, không thể tiêu diệt kẻ thù sẽ không tự động đến tìm mình, chỉ có thể tự mình đi tìm chúng. May mắn thay, có Angelica, kẻ thù của kẻ thù. Cô ta và Lâm Huyền có mục tiêu chung, đều có thù với người trong câu lạc bộ thiên tài. Angelica muốn báo thù cho Quý Tâm Thủy và Quý Lâm, đặc biệt là muốn báo thù cho Quý Lâm, và hoàn thành nguyện vọng của Quý Lâm, tìm ra kẻ giết cha mẹ của hắn ta. Còn hắn thì cũng có mục tiêu rõ ràng, muốn giết Kevin Walker, cũng muốn tiêu diệt kẻ chỉ huy đằng sau thích khách thời không, nghi là Zát. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Angelica ở Hollywood như cá gặp nước, quan hệ rộng, năng lực mạnh. Dưới mục tiêu chung, cô ta và Lâm Huyền có thể hợp thành đội, trở thành đồng đội chiến đấu cùng nhau. Điều này Lâm Huyền rất tự tin, vì hắn có những thứ mà Angelica muốn, thông tin mà cô ta muốn biết. Hơn nữa, hắn rất thích những người có hành động quyết đoán. Trong tình hình hiện tại, khi hắn đang chiến đấu một mình, điều cần nhất chính là những đồng đội hành động quyết đoán, tốt nhất là những người có lòng quyết tâm, dám ra tay. Thật không ngờ, thế sự vô thường, mình cũng có ngày hợp tác với 7 tội lỗi. Chỉ nghĩ đến điều này, Lâm Huyền không khỏi bật cười. Kẻ thù là những kẻ không ngờ tới, đồng đội cũng là những người không ngờ tới. Lâm Huyền lại nhớ đến lời Hoàng Tước đã nói với mình, đúng thì làm tiếp, sai thì sai đến cùng, chỉ có lưỡng lự là không thể chấp nhận được. Đúng vậy, bây giờ hắn cũng cảm nhận được, trong khi đảm bảo an toàn và cân nhắc lợi hại, lưỡng lự chính là lùi bước, chính là trốn tránh. Và bây giờ, chỉ cần đương đầu với khó khăn. Đây cũng là lý do thứ ba, và quan trọng nhất, khiến hắn quyết định ra nước ngoài ngay lập tức. Lý do thứ ba, chỉ có nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân, mới có thể tự bảo vệ mình và tiêu diệt kẻ thù. Lâm Huyền chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi chứng kiến sức mạnh cơ thể của thích khách thời không, hắn hiểu rõ, mình hoàn toàn không có khả năng đối đầu trực diện với cô ta. Trừ khi, có một khẩu súng. Súng đạn là loại vũ khí động năng mà bất kỳ sinh vật carbon nào trên trái đất cũng không thể chống lại. Ngay cả khi là một con voi to lớn đến đâu, một phát súng săn cũng phải ngã gục. Sức mạnh của viên đạn chính là như vậy, đơn giản mà mạnh mẽ, sát thương cực lớn. Cơ thể của thích khách thời không chắc chắn đã được tăng cường, nhưng cơ thể con người dù có tăng cường cũng không phải thép. Sức mạnh của da, cơ bắp và xương của con người đều có giới hạn. Ngươi có thể chịu đòn tốt hơn, nhưng tuyệt đối không thể chịu đòn tốt hơn tấm thép. Ngươi có thể có xương cứng hơn, nhưng tuyệt đối không thể cứng hơn tấm thép. Ngươi có thể có cơ bắp mạnh mẽ hơn, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn động năng từ vụ nổ của thuốc nổ đẩy ra viên đạn. Đó là điều chắc chắn. Khi lần đầu tiên gặp thích khách thời không, thiếu nữ sát thủ, Lâm Huyền còn lo lắng. Đây không phải là những siêu người máy tương lai giống như trong phim Kẻ Hủy Diệt chứ. Những loại người máy T-800, T-1000, T-3000 trong Kẻ Hủy Diệt thật sự quá kinh khủng, đã vượt quá khái niệm khoa học viễn tưởng, bắt đầu trở thành huyền ảo. Nếu phải nói thì người máy T-800 do Schwarzenegger thủ vai, còn nằm trong phạm vi khoa học cho phép, cơ bản chỉ là bộ khung hợp kim cộng pin cộng chip. Nhưng việc chống đạn thực sự rất khó đối phó, để tiêu diệt chúng phải sử dụng máy nén thủy lực lớn hoặc lò luyện thép. Nếu thích khách thời không thiếu nữ cũng theo thiết kế này, thì dù có một khẩu súng lục của Lâm Huyền cũng vô dụng. Nhưng tin tốt là khi cô gái bị văng ra khỏi xe do lực quán tính phanh, đầu bị đập vỡ và cánh tay cũng chảy máu. Điều này có nghĩa là cái may trong cái rủi, cô ta vẫn là một cơ thể bằng xương bằng thịt. Nếu rơi khỏi xe có thể làm cô ta đập đầu chảy máu, thì viên đạn chắc chắn có thể giết chết cô ta. Trong thế giới giấc mơ, Lâm Huyền là công dân tốt hạng 5 mỗi đêm. Đã huấn luyện kỹ năng bắn súng trong những tình huống sinh tử suốt mười mấy năm. Kỹ thuật và độ chính xác của hắn đã được khắc sâu vào thần kinh, hình thành phản xạ có điều kiện. Đây là lý do chính khiến Lâm Huyền quyết tâm sang Mỹ để lấy một khẩu súng phòng thân. Thêm vào đó, với quy luật thời không, lợi thế của hắn rất lớn. Hắn có thể thoải mái bắn giết thích khách thời không, nhưng thích khách thời không không thể giết chết hắn. Cục diện ngay lập tức đảo ngược. Lâm Huyền tay trái cầm súng, tay phải cầm quy luật thời không, công thủ vẹn toàn. Nếu có thể biết được ranh giới cụ thể của sự đàn hồi thời không thì tốt biết mấy. Thời gian này hắn đã bình tĩnh lại. Lâm Huyền suy nghĩ kỹ hơn về sự đàn hồi của thời không và quy luật cưỡng chế né tránh. Không còn nghi ngờ gì nữa, yếu tố quyết định liệu quy luật cưỡng chế né tránh có được kích hoạt hay không vẫn nằm ở sự đàn hồi của thời không. Hoàng Tước cũng đã nhiều lần nói, sự đàn hồi của thời không là quy luật quan trọng nhất. Cô ấy còn nói rằng hắn vẫn chưa hiểu rõ. Điều này không phải sai. Cho đến hôm nay, Lâm Huyền vẫn chưa có một khái niệm rõ ràng. Ranh giới của sự đàn hồi thời không được xác định như thế nào. Hắn từng nghĩ, đó là dựa trên sự sống để phán đoán. Có nghĩa là, thích khách thời không có thể gây tổn thương nhất định đến sinh mệnh của thời đại hiện tại, nhưng tuyệt đối không thể giết chết. Nhưng bây giờ xem xét lại, cách phán đoán này không chính xác. Lấy ví dụ đơn giản nhất, đôi giày cao gót của Hoàng Tước. Cô ấy đã đạp chết bao nhiêu con kiến? Đã đập chết bao nhiêu con muỗi? Và bao nhiêu con heo, con dê, con gà đã chết vì hành vi ăn uống của cô ấy trong những năm qua? Nếu đơn giản dựa trên việc giết chết sinh mệnh để phán đoán liệu có vượt qua sự đàn hồi thời không hay không, thì Hoàng Tước đã không biết vi phạm bao nhiêu lần rồi. Mặc dù lợn, dê, gà và muỗi không phải là con người, nhưng đứng trên góc độ thời không, sinh mệnh của chúng và con người không có sự khác biệt nào. Vì vậy, bây giờ có thể trực tiếp phủ định kết luận này. Ranh giới của sự đàn hồi thời không không liên quan đến sự sống và cái chết của sinh mệnh. Vậy thì, nó liên quan đến điều gì? Lâm Huyền cho rằng, vẫn phải cụ thể vấn đề phân tích. Nếu dùng số liệu để biểu thị, phạm vi cho phép của sự đàn hồi thời không, giả sử là khoảng 100, cộng 100. Có nghĩa là, hành vi của thích khách thời, không chỉ cần thay đổi lịch sử hiện tại trong phạm vi từ 100 đến cộng 100, thì là được phép. Ví dụ, giết chết một con gà sẽ làm thay đổi quỹ đạo lịch sử hiện tại cộng 2, hành vi này vẫn nằm trong phạm vi cho phép của sự đàn hồi thời không, là được phép, có thể làm. Lại ví dụ, giết chết Lâm Huyền sẽ làm thay đổi quỹ đạo lịch sử hiện tại cộng 105, hành vi này vượt quá phạm vi cho phép của sự đàn hồi thời không, vì vậy sẽ bị cấm, sẽ kích hoạt quy luật cưỡng chế né tránh. Tuy nhiên, mạng sống của mỗi người có thể thay đổi quỹ đạo lịch sử hiện tại vượt quá cộng 100, hoặc giảm dưới 100 không. Lâm Huyền nghĩ chắc chắn không giống nhau, cũng như việc giết chết muỗi, lợn, bò, dê vậy, mặc dù sinh mệnh không có sự khác biệt về giá trị, nhưng thực tế, mỗi người có ảnh hưởng khác nhau đến sự thúc đẩy và cản trở lịch sử. Ví dụ, giết chết Cao Dương, có lẽ thay đổi quỹ đạo lịch sử hiện tại là 80, con số này cũng nằm trong phạm vi cho phép của sự đàn hồi thời không. Điều đó có nghĩa là, hành vi giết chết Cao Dương của thích khách thời không nằm trong phạm vi cho phép của sự đàn hồi thời không, sẽ không kích hoạt quy luật cưỡng chế né tránh. Tương tự, nếu chỉ kiểm soát mình, không giết chết mình, có thể thay đổi quỹ đạo lịch sử hiện tại chỉ là cộng 70. Hành vi này cũng nằm trong phạm vi cho phép của sự đàn hồi thời không, nên cũng được phép. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Hắn nghĩ đến một khả năng cực đoan. Nếu, càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu như sự phá hủy của những thay đổi này, đối với sự đàn hồi thời không có thể cộng dồn hoặc triệt tiêu lẫn nhau. Vậy giết chết Cao Dương là 80, giết chết mình là cộng 105. Vậy nếu giết chết Cao Dương trước, sau đó giết chết mình, tổng cộng hai hành vi này chỉ là cộng 25 phải không? Cộng 25 thì nằm trong phạm vi sự đàn hồi của thời không rồi. Là được phép. Trong nháy mắt, Lâm Huyền bừng tỉnh. Trong khi làm rối loạn lịch sử, nếu đồng thời điều chỉnh lịch sử, có phải là có thể triệt tiêu sự phá hoại của sự đàn hồi lịch sử không? Hắn chợt hiểu ra. Mình cũng từng điều chỉnh lịch sử. Đó là ngân hàng Thái Mỗ. Trong giấc mơ thứ ba và giấc mơ thứ tư ban đầu, vì mình thành lập công ty Rai, Vương Ca đã từ bỏ ước mơ từ thuở nhỏ. Lịch sử bị xáo trộn, ngân hàng Thái Mỗ hoàn toàn biến mất khỏi dòng chảy thời gian. Điều này rõ ràng được gọi là biến động thời không, cũng gọi là nhiễu loạn lịch sử đã định sẵn. Nhưng, sau đó, mình đã tìm ra nguyên nhân ngân hàng Thái Mỗ biến mất, giải quyết vấn đề cần phải từ người gây ra, mình lại khiến Vương Ca tiếp tục theo đuổi ước mơ thời thơ ấu, khôi phục lại ngân hàng Thái Mỗ đã biến mất. Chẳng phải đây chính là mình đã thay đổi nguyên nhân của một sự việc nào đó, rồi đưa lịch sử trở lại quỹ đạo ban đầu sao? Lúc này, Lâm Huyền dường như đã lĩnh hội thêm một quy luật thời không mới, sửa chữa lịch sử đối với lịch sử đã bị nhiễu loạn, nếu một hành vi nào đó có thể làm cho quỹ đạo lịch sử bị lệch trở lại quỹ đạo phát triển ban đầu, thì hành vi đó được gọi là sửa chữa lịch sử. Chẳng trách, Lâm Huyền đột nhiên hiểu ra tại sao thích khách thời không lại không giết mình ở Copenhagen, nhưng ở Đông Hải lại có thể ra tay với mình. Đây mới là quy luật thời không mà Hoàng Tước thực sự muốn dạy mình. Trước đó, mình thật sự không đủ hiểu biết về sự đàn hồi của thời không và quy luật cưỡng chế né tránh. Luôn nghĩ rằng mọi thứ đều là tuyệt đối, tiêu chuẩn phán định là không thay đổi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Ngay từ khi gặp nhau ở phòng thí nghiệm Đại học Đông Hải, và khi gặp ở trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, Hoàng Tước đã từng nhắc đến rằng, đàn hồi là có thể thay đổi, đàn hồi càng lớn, những điều có thể nói ra cũng càng nhiều. Thì ra, gợi ý của Hoàng Tước đã bắt đầu từ lúc đó. Sự đàn hồi của thời không là có thể thay đổi, thậm chí có thể tính toán được. Nhiễu loạn lịch sử cũng có thể nhân tạo mà thực hiện sửa chữa lịch sử. Nói cách khác, Lâm Huyền vuốt cằm, suy nghĩ nhanh chóng. Nói cách khác, nếu bắt giữ mình, kiểm soát mình hoặc giết mình ở Đông Hải, có thể thuộc về một phần của quá trình sửa chữa lịch sử. Điều này dẫn đến hành vi đó không vượt qua giới hạn sự đàn hồi của thời không, và tự nhiên sẽ không kích hoạt quy luật cưỡng chế né tránh. Chắc chắn ở Đông Hải, có một điều gì đó có thể bù đắp cho sự nhiễu loạn lịch sử, do giết mình gây ra, khiến cho toàn bộ hành vi này không đủ để vượt qua giới hạn của sự đàn hồi thời không. Do đó, thích khách thời không mới có thể hành động không kiêng nể gì. Lâm Huyền hít sâu một hơi, chợt hiểu ra rằng, giờ đây mới nhận thức được quy luật sửa chữa lịch sử này, tương phản với quy luật nhiễu loạn lịch sử, nó đối lập và bù đắp lẫn nhau. Nhiễu loạn lịch sử, bản chất chính là hiệu ứng cánh bướm thời không và biến động thời không, không phải là phát hiện mới. Nhưng sửa chữa lịch sử, ngược lại, là hiệu ứng cánh bướm thời không theo hướng ngược lại và có định hướng, dùng để bù đắp cho những biến động thời không đã xảy ra. Điều này thật sự quá khéo léo. Lần đầu tiên mình khiến ngân hàng Thái Mỗ xuất hiện trở lại, hành vi sửa chữa lịch sử này hoàn toàn là vô tình. Nhưng thích khách thời không dường như có thể tìm ra chính xác các điểm sửa chữa lịch sử, sau đó thực hiện sửa chữa. Điều này làm thế nào để đạt được? Kẻ thù đến từ hàng trăm năm sau lại có thể đáng sợ đến mức này sao? Nếu họ thực sự đã nắm vững phương pháp sửa chữa lịch sử, có thể rõ ràng tính toán từng hành động sẽ làm nhiễu loạn lịch sử đến mức nào, thì việc bù đắp cộng trừ, không cần lo lắng về sự đàn hồi của thời không và quy luật cưỡng chế né tránh nữa. Điều này thực sự là một lỗi hệ thống quá lớn. Lâm Huyền thật sự cảm thấy, kẻ thù như thể đang sử dụng phần mềm gian lận hiểu biết về quy luật thời không xa hơn mình rất nhiều. Đợi đã, để mình suy nghĩ kỹ hơn. Lâm Huyền mở điện thoại, bật máy tính, bắt đầu giả định cộng trừ sự đàn hồi của thời không. Giết mình ở Copenhagen, mức độ nhiễu loạn lịch sử giả định là cộng 160, không thể thực hiện được. Giết mình ở Đông Hải, mức độ nhiễu loạn lịch sử là cộng 105, cũng không thể thực hiện được. Kiểm soát mình ở Đông Hải, sau đó đưa mình đi nơi khác, mức độ nhiễu loạn lịch sử là cộng 80, điều này có thể thực hiện, nhưng cũng không thể giết mình. Nhưng, nếu trước hết kiểm soát mình, mức độ nhiễu loạn lịch sử là cộng 80, sau đó cứu sống hai người lẽ ra phải chết, mức độ nhiễu loạn lịch sử là 160. Lúc này mức độ nhiễu loạn lịch sử tổng cộng là 80, sau đó lại giết mình, mức độ nhiễu loạn lịch sử là cộng 105, nhưng vì trước đó mức độ nhiễu loạn lịch sử là 80, cộng trừ bù đắp, giết mình lại trở thành một hành vi sửa chữa lịch sử, khiến mức độ nhiễu loạn lịch sử trở lại cộng 25, hoàn thành một lần sửa chữa lịch sử, đưa lịch sử trở về vòng tuần hoàn. Điều này suy nghĩ này có thể thực hiện không? Lâm Huyền nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Tất cả các giả định số hóa về sự đàn hồi thời không này đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng của mình. Điều này có thực sự đúng không? Liệu nó có thực sự như mình nghĩ không? Lâm Huyền không thể xác định được liệu giả định này của mình có đúng hay không, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Quy luật sửa chữa lịch sử này chắc chắn là có thật. Bởi vì mình đã vô tình thực hiện một lần sửa chữa lịch sử, đưa lịch sử của ngân hàng Thái Mỗ trở lại quỹ đạo ban đầu. Thực tế, chỉ cần tìm ra nguyên nhân, việc sửa chữa lịch sử không phải là khó. Ví dụ, mình hiện tại vẫn có thể đổi tên công ty từ Mèo Rai thành Mèo Kha Kha, điều này cũng có thể coi là một loại sửa chữa lịch sử. Mặc dù nó không có ý nghĩa thực tế. Quả thật, Hoàng Tước nói không sai, Lâm Huyền nhẹ nhàng lẩm bẩm, quy luật thời không chính là sức mạnh, càng hiểu rõ, càng thấu đáo, sức mạnh đạt được sẽ càng lớn. Ít nhất, khi hiểu được quy luật thời không thứ 8, quy luật sửa chữa lịch sử, Lâm Huyền đã chắc chắn rằng quyết định rời khỏi Đông Hải là đúng đắn. Xem ra, kẻ thù vô danh cũng không hoàn toàn nắm bắt được mọi sự kiện của sửa chữa lịch sử. Nếu không, tại sao lại không ra tay với mình ở Copenhagen? Vì vậy, kẻ thù tạm thời vẫn chưa mạnh như mình tưởng, vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế. Tất cả nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ thiếu hỏa lực. Và hiện tại, cuối cùng mình sẽ có hỏa lực. Lâm Tổng, đến rồi, xuống dưới cầu vượt là tới. Tài xế Tiểu Lý ở ghế trước quay đầu nói, tôi nên làm gì tiếp theo? Dừng xe à? Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Một lát nữa xuống dưới cầu vượt, dừng ngay trước cửa nhà ga là được, tôi sẽ vào cổng VIP để lên máy bay, không cần làm thủ tục quá sớm. Một khi làm thủ tục, hành tung của mình có thể bị lộ, kẻ thù sẽ biết mình ở sân bay nào, vì vậy tốt nhất là cẩn thận, làm thủ tục và lên máy bay vào thời điểm muộn nhất có thể. Sau đó, Lâm Huyền cầm điện thoại lên, gọi cho Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, Lưu An. Sau vài hồi chuông, điện thoại kết nối. Cục trưởng Lưu, xin lỗi vì làm phiền anh vào ban đêm. Không sao, Lâm Huyền, tôi vẫn chưa ngủ. Bên kia điện thoại, môi trường xung quanh Lưu An rất ồn ào, có vẻ như hắn ta vẫn đang làm việc ngoài giờ, có chuyện gì vậy? Lâm Huyền kể lại toàn bộ tình hình bị tấn công của mình cho Lưu An. Lưu An rất lo lắng. Lâm Huyền, cậu lập tức đến bộ phận an ninh Đông Hải để được bảo vệ đi, tôi sẽ sắp xếp mức bảo vệ cao nhất cho cậu. Trước khi chúng tôi bắt được kẻ sát nhân đó, cậu hãy trốn trong cơ sở bảo vệ, đừng ra ngoài. Hoặc nếu cần thiết, chúng tôi sẽ sắp xếp máy bay riêng bảo vệ cậu đến Đế Đô. Ở đó có thể cung cấp mức bảo vệ cao hơn, Tất nhiên, cậu sẽ bị hạn chế một chút về tự do cá nhân, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, điều này là đáng giá. Lâm Huyền từ chối. Bởi vì hắn biết rằng việc trốn và nhận bảo vệ không có ý nghĩa gì. Thích Khách Thời không có thể chờ đợi, đợi đến khi hắn không còn được bảo vệ nữa rồi mới ra tay. Dù sao trong tình trạng được bảo vệ, hắn cũng không thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi Thích Khách Thời không thực sự bị bắt, điều đó cũng chỉ giải quyết phần nổi của vấn đề. Ai biết liệu có còn kẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư không? Chìa khóa để giải quyết vấn đề vẫn là phải ra nước ngoài, tìm kiếm manh mối của Kevin Walker và Zat. Lâm Huyền, cậu nhất định phải cẩn thận, tìm một nơi an toàn để trốn. Cục trưởng Lưu An nhắc nhở, tôi sẽ đích thân đến Đông Hải chỉ đạo điều tra vụ này, sớm bắt được kẻ sát nhân đó. Lâm Huyền gật đầu, tài xế của tôi, Tiểu Lý, đã tận mắt chứng kiến cô gái đó. Lúc đó tôi sẽ để cậu ấy liên lạc với anh, phối hợp điều tra. Thật sự làm phiền anh rồi, Cục trưởng Lưu. Bảo vệ an toàn cho công dân là trách nhiệm của Cục An ninh Quốc gia chúng tôi. Lưu An nghiêm túc nói qua điện thoại, hãy giao cho chúng tôi. Nói xong, hai người kết thúc cuộc gọi. Lâm Huyền tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi. Cuối cùng đã xong việc, hắn ngả người ra ghế sau, nhìn sang bên phải. Cánh cửa bên phải của chiếc xe thương mại Alphard đã bị Thích Khách Thời không tháo ra. Hiện tại, chiếc xe thương mại hạng sang này đã trở thành phiên bản bị tổn thương chiến tranh của IS, khắp nơi đều là vết thương, có lẽ sửa cũng không nổi. Tiểu Lý, có lẽ khi tôi trở về, chúng ta sẽ phải thay xe. Tiểu Lý vẫn đang căng thẳng, lúc này vừa khóc vừa cười, nắm chặt tay lái nói, dự định thay xe gì hả Lâm Tổng? Tôi có một người bạn thời thơ ấu bán xe, vừa mới lên chức quản lý cửa hàng. Lâm Huyền nghĩ đến Cao Dương, mặc dù công ty Rai chúng ta đã đặt không ít xe ở chỗ cậu ấy, nhưng tôi đã hứa sẽ tự mình mua một chiếc ở chỗ cậu ấy, đến giờ vẫn chưa mua. Đợi tôi trở về rồi, sẽ đến chỗ cậu ấy mua một chiếc. Giờ nghĩ lại, thật sự là xe gì cũng như nhau, gặp phải kẻ sát nhân điên cuồng như vậy, xe nào chịu nổi? Trừ khi là xe chống đạn. Yên tâm đi Lâm Tổng. Tài xế Tiểu Lý bật đèn xi nhan phải, lái xe rời khỏi cầu vượt, hướng về nhà ga sân bay Hồng Kiều. Cảnh sát nhất định sẽ bắt được kẻ sát nhân đó. Đến lúc đó tôi sẽ báo cho cậu, cậu có thể yên tâm về nước. Một giờ sau, máy bay cất cánh. Bay đến nước Mỹ bên kia đại dương, bang New Jersey, thành phố Princeton. Hy vọng lần này có thể thực sự giải quyết được vấn đề, mở ra tình thế. Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, nhìn những đám mây rơi xuống không ngừng. Không lẽ Thích Khách Thời không có thể đuổi đến Mỹ chứ? Lâm Huyền nhớ lại đôi mắt xanh kỳ dị đó, thật sự có chút. Không lẽ, thật sự giống như kẻ hủy diệt, siêu chiến binh bám ngoài máy bay sao? Lâm Huyền một lúc ngừng thở. Cẩn thận đặt đầu mình sát vào cửa sổ tròn bằng kính. Từ từ quay đầu lại. Nhìn về phía cánh máy bay phía sau. Hừm. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá. Không có ai. Có vẻ như tinh thần của hắn thực sự đã căng thẳng quá mức. Hiện tại, Thích Khách Thời không dường như vẫn không dám hành động giữa ban ngày ban mặt. Dù là vụ ám sát hoàng tước hay vụ tấn công hắn, đều diễn ra vào ban đêm. Chắc hẳn, cô ta cũng có những điều cần phải cân nhắc, không phải là hoàn toàn vô tư. Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Princeton, Mỹ. Angelica đã chờ sẵn ở đó đón Lâm Huyền. Cả hai cùng ngồi lên chiếc xe bảo mẫu hạng sang của Angelica đi qua lối VIP rời khỏi sân bay. Chiếc xe bảo mẫu này rất cao cấp và sang trọng, hơn hẳn chiếc xe án phát của hắn. Thứ tôi cần đâu? Vừa lên xe và đóng cửa lại, Lâm Huyền đã đưa tay ra yêu cầu Angelica. Đúng là đàn ông nóng vội. Angelica cười khẽ, nhưng vẫn đưa chiếc hộp da nhỏ màu đen bên cạnh ghế cho Lâm Huyền. Lâm Huyền nhận lấy chiếc hộp nhỏ, đặt lên đùi, mở ra. Bên trong có hai hộp đạn, bốn băng đạn và hai khẩu súng ngắn khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Huyền lấy ra khẩu súng đầu tiên, Sig Sauer P320. Đây là một trong những mẫu súng ngắn bán chạy nhất ở Mỹ, toàn thân màu đen, tay cầm được bọc da mài nhám, được mệnh danh là vua của sức sát thương cỡ lớn, và còn được gọi là M17 bởi những người yêu thích súng. Angelica ngồi bên cạnh, vắt chân chéo, nhìn khẩu súng trong tay Lâm Huyền và giới thiệu, đây là mẫu Sig Sauer mới nhất. Cậu đã yêu cầu một khẩu súng ngắn cỡ lớn, có sức sát thương mạnh, và đây là cỡ lớn nhất có thể mua trên thị trường. Mẫu mới này còn được nâng cấp thêm 1mm, đường kính đạt 10mm, trong phạm vi 20mm có thể xuyên qua thép dày 5mm. Lâm Huyền gật đầu. Hắn rất hài lòng với khẩu súng này. Xét đến sức mạnh thể chất của Thích Khách Thời không, chắc chắn cỡ càng lớn, sức sát thương càng mạnh càng tốt. Sau đó, hắn cầm lên khẩu súng bạc khác, đây là... Lâm Huyền nhìn thứ hàng hiếm này, Desert Eagle. Đúng vậy, Angelica mỉm cười với ánh mắt khen ngợi, cậu cũng khá sành đó. Đây là bộ sưu tập cá nhân của tôi, ở Mỹ không thể mua hợp pháp được, nhập khẩu cũng không cho phép. Nguyên nhân thì cậu chắc cũng biết, Desert Eagle sử dụng đạn đặc chế Magnum, có sức xuyên thấu và lực giật rất lớn, không phải ai cũng kiểm soát được. Nhiều người khi sử dụng Desert Eagle tại trường bắn, vì tư thế sai và lực nắm không đủ, một phát súng có thể làm gãy xương cổ tay. Vì cậu yêu cầu mãi, muốn tôi lấy cho cậu một khẩu súng ngắn cỡ lớn, nên tôi mới mang khẩu sưu tập này ra, tôi đã bảo dưỡng rất tốt. Thế nào? Hai khẩu súng này, cậu thích khẩu nào? Chọn một đi. Cạch. Lâm Huyền lên đạn khẩu Desert Eagle. Không. Hắn mỉm cười, tôi muốn cả hai. Lâm Huyền nhìn vào hai khẩu súng ngắn cỡ lớn trong chiếc vali nhỏ, rất hài lòng. Quả nhiên, thứ này mới có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn nhất. Nếu ở Đông Hải có thể có thứ này, hắn sẽ chẳng còn sợ thích khách thời không nữa. Nhưng không có cách nào khác, quốc gia có luật pháp. Nếu mỗi người đều được phép mang súng tự vệ khi có nguy cơ bị đe dọa tính mạng, thì toàn xã hội sẽ trở nên hỗn loạn và mất an ninh. Cách đúng đắn nhất vẫn là tìm đến cảnh sát để được bảo vệ. Chỉ là, mục đích của khẩu súng này không chỉ để tự vệ, mà còn để bắn vào đầu kẻ thù. Thứ cậu cần tôi đã đưa cho rồi. Angelica gom tóc dài đến ngang eo của cô ta ra sau, buộc cao lên một chiếc đuôi ngựa, nhướng mày nhìn Lâm Huyền, thế còn thứ tôi cần thì sao? Lâm Huyền đóng hộp đen lại, đặt xuống dưới chân, rồi ngồi thẳng dậy, từ từ nói, trước đây cô đoán không sai, Quý Tâm Thủy và Quý Lâm luôn làm những việc rất nguy hiểm và phi đạo đức. Họ giết các nhà khoa học, giết nhiều người vô tội. Họ làm những việc này vì một thành viên của câu lạc bộ thiên tài đã vẽ ra một chiếc bánh lớn cho Quý Tâm Thủy, nói rằng chỉ cần giúp hắn ta làm việc thì sẽ có được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Quý Tâm Thủy và Quý Lâm đều bị ám ảnh bởi tấm thiệp mời này. Việc họ không cho cô tham gia vào thực sự, tôi cũng không biết tại sao. Có thể là vì nhân sự của họ đã đủ. Bởi không chỉ cô không tham gia, thực ra Trịnh Thành Hà, tôi không biết cô có biết người này không, anh ta cũng là thành viên của bảy tội lỗi, cũng không tham gia vào các hành động giết người, trừ lần cuối cùng, và thất bại. Những người này đều do tôi bắt không sai, và họ đều đã bị xử lý theo pháp luật. Đó là điều họ đáng phải nhận, dù cô là người thân của họ, nghe có thể không dễ chịu, nhưng tôi phải nói, giết người thì phải đền mạng, ác giả ác báo. Không sao, Angelica không hề bận tâm, lần đầu gặp cậu tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ than vãn, tôi chỉ muốn biết ai đã dẫn dắt họ vào con đường sai trái. Ông già thì không nói làm gì, ở cái tuổi đó, ông ta vốn dĩ đã tham lam danh vọng, không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó. Nhưng Quý Lâm thì khác, cậu ta muốn gia nhập câu lạc bộ thiên tài, chỉ để điều tra về cái chết của bố mẹ cậu ta. Em trai tôi là một người rất thông minh, cậu ta chưa bao giờ làm sai một câu hỏi nào, nên tôi tin rằng cậu ta về câu hỏi liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, chắc chắn cậu ta cũng không sai. Vậy nên, kẻ giết bố mẹ Quý Lâm nhất định là một thành viên của câu lạc bộ thiên tài, đúng không? Lâm Huyền gật đầu, điều đó không sai. Thêm nữa, bố mẹ Quý Lâm vốn là nhà toán học tám phần là, bị thành viên câu lạc bộ thiên tài giết hại. Bởi cũng chỉ có họ mới chọn giết người vào lúc 0:42, đề cao cái gọi là nghi thức. Tôi còn có thể nói cho cô biết, người đã vẽ bánh cho Quý Tâm Thủy, thành viên của câu lạc bộ thiên tài, tên là cô Benny Sert. Thông tin này ngay cả Quý Lâm cũng không biết, đó là bí mật lớn nhất mà Quý Tâm Thủy giấu kín. Angelica cười, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu, Lâm Huyền. Chỉ là dù cậu có nói cho tôi tên cô Benny Sert, tôi cũng không biết phải tìm ai để trả thù. Tôi nghe cậu nói nhiều như vậy, ngoài việc biết được rằng kẻ hại chết ông già, Quý Lâm, và bố mẹ Quý Lâm là câu lạc bộ thiên tài, gần như không có manh mối nào khác. Tôi không mong cậu có thể trực tiếp nói cho tôi kẻ thù là ai, ở đâu vì nếu Quý Lâm còn không tìm ra, thì có lẽ cậu cũng không thể. Nhưng chúng ta cần phải có một điểm đột phá, đúng không? Tôi nghĩ, đó cũng là lý do cậu tới Mỹ lần này phải không? Vậy nên đừng lòng vòng nữa, Lâm Huyền. Nói thẳng đi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Làm thế nào để tìm ra được cô Benny Sert? Chúng ta phải tìm người biết thông tin để khai thác. Lâm Huyền quay sang nhìn Angelica, rát. Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục nói, tôi không biết cô Benny Sert là ai, đó có thể là một cái tên, cũng có thể chỉ là một biệt danh. Nhưng rát chắc chắn biết cô Benny Sert là ai, nếu không biết, ông ta cũng chắc chắn có manh mối gì đó. Bởi vì tôi đã xác định được, rát không nghi ngờ gì là một thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Ông ta biết chắc chắn nhiều hơn chúng ta, và đều là thông tin có nguồn gốc. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu từ người này, xem ông ta giấu những bí mật gì. Phong cách của ông ta là một tay chơi, thường xuyên xuất hiện ở các bữa tiệc của giới thượng lưu, cô có quen ông ta không? Angelica nhíu mắt, rát. Elon rát, ông ta cũng là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Tôi không thể nói là rất thân quen, nhưng cũng đã gặp vài lần, coi như là biết nhau, từng gặp mặt ở một vài buổi tiệc. Cô có thể tìm cách tiếp cận ông ta không? Lâm Huyền hỏi. Angelica cười nhẹ, gần cỡ nào? Càng gần càng tốt. Lâm Huyền tiếp tục nói, Nếu tôi đoán không sai, thu thập thông tin chắc là sở trường của cô, phải không? Quý Tâm Thủy chắc chắn sẽ không để một bình hoa trong bảy đại tội, và thân phận có thể tiếp cận với các danh nhân xã hội nhất, đó chính là nữ diễn viên Hollywood. Quý Lâm cũng khen ngợi cô, nói rằng cô hành động rất nhanh nhẹn. Tôi hy vọng cô có thể lấy được một số thông tin về câu lạc bộ thiên tài, từ miệng của ông ta hoặc bất kỳ thông tin nào cũng được, ví dụ như mục đích của ông ta, đồng bọn của ông ta, ai đang làm việc cho ông ta muốn giết ai, bất kỳ thông tin nào cũng có thể. Chúng ta cần thu thập một số thông tin vụn vặt trước khi có thể suy luận. Nghe lời của Lâm Huyền, Angelica nhắm mắt lại, yên tĩnh suy nghĩ một lúc, Zát có vẻ là một người kín tiếng, cũng là một người thông minh. Với thân phận của tôi mà tiếp cận ông ta, có lẽ rất khó để lấy được thông tin về câu lạc bộ thiên tài một cách trực tiếp. Ông ta chắc chắn sẽ đề phòng nếu ông ta có thể dễ dàng nói ra những thông tin này. Cho một người phụ nữ thì ông ta có xứng đáng để vào câu lạc bộ thiên tài không? Quý Tâm Thủy cũng không kém gì Zát, chưa kể còn có trí óc của Quý Lâm hỗ trợ ông ta, vì vậy, Zát chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Vậy thì phải xem bản lĩnh của cô thôi, Angelica. Lâm Huyền nhún vai, bây giờ có người đang truy sát tôi, không chắc có phải do Zát chỉ đạo không? Vì vậy việc tiếp cận Zát nhất định phải do cô ra tay, tôi không thể giúp được gì. Trong số các thành viên của câu lạc bộ thiên tài mà tôi biết, người đang lộ diện và biết rõ tên tuổi cùng vị trí, chỉ có mỗi Zát. Nếu cô thực sự muốn báo thù cho Quý Lâm và Quý Tâm Thủy, thì chỉ có thể bắt đầu từ Zát, không có con đường nào khác. Tôi nghĩ cô hiểu rõ, Zát là cơ hội duy nhất của chúng ta, cũng là điểm giao nhau của mục đích của hai chúng ta. Tôi không thể trực tiếp đi tìm Zát rồi hỏi thẳng ông ta rằng, có phải ông ta đang truy sát tôi không? Nếu đúng là ông ta đang truy sát tôi, thì tôi chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Nếu không phải, thì tôi hỏi cũng bằng thừa, chưa kể cũng không loại trừ khả năng Zát nói dối. Angelica mở mắt ra. Cô ta cười khẽ, mở tay phải ra, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Lâm Huyền. Nếu kế hoạch này hoàn toàn dựa vào tôi để thu thập thông tin, thì có vẻ như cậu chẳng có bất kỳ vai trò gì cả. Đội ngũ của chúng ta dường như không cần những thành viên ngồi hưởng lợi. Vậy trong khi giao dịch của chúng ta đã hoàn tất, cậu có thể làm gì? Cậu có thể cung cấp giá trị gì? Lâm Huyền cười nhẹ, tôi đã nhận được lời mời từ câu lạc bộ thiên tài. Nụ cười trên khuôn mặt Angelica biến mất. Cô ta mở to mắt, cậu nhận được lời mời. Cô ta không thể tin được, Quý Tâm Thủy giàu có vô cùng đã cố gắng rất lâu, thậm chí hy sinh cả mạng sống, mà vẫn không thể có được một lời mời từ câu lạc bộ thiên tài. Cũng như vậy, Quý Lâm từ nhỏ đã thông minh, được cô ta yêu thương như em trai ruột, nuôi nấng từ bé cũng không đạt được nguyện vọng. Nhưng người đàn ông trước mặt này, bình thường không có gì nổi bật, lại nhận được lời mời. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, có vẻ như cũng không phải là không thể. Dù sao thì đối phương thực sự biết rất nhiều thông tin về câu lạc bộ thiên tài. Và bây giờ đối phương cũng đã gặp rắc rối, bị sát thủ truy sát, hoàn toàn không có lý do gì để lừa dối cô ta. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua kỳ thi. Lâm Huyền cũng thật thà nói. Bây giờ hắn dự định hợp tác với Angelica, muốn cô ta lợi dụng ưu thế của mình để tiếp cận Zát, thu thập thông tin, ít nhất phải hiểu rõ kẻ ám sát thời không đó có phải là đồng bọn của Zát hay không. Trong tình huống này, chân thành là chiêu bài không thể thiếu. Hắn tiếp tục bổ sung, tiếp theo là giao dịch mới của chúng ta. Cô phụ trách đến chỗ Zát thu thập thông tin, xác nhận xem có phải ông ta phái sát thủ đến giết tôi hay không, cũng như tình hình của câu lạc bộ thiên tài. Cô Benny Sert là ai, càng nhiều thông tin càng tốt. Tôi phụ trách sau khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài thành công, sẽ giúp cô tìm ra danh tính thật sự của cô Benny Sert, hỗ trợ cô hoàn thành báo thù. Angelica cúi đầu cười khẽ, cảm thán, cậu đúng là đã có chút dáng dấp của câu lạc bộ thiên tài rồi đấy. Sao cô nói vậy? Lâm Huyền hỏi, Angelica nhún vai. Cô Benny Sert vẽ ra tương lai tươi sáng cho Quý Tâm Thủy, còn cậu không phải cũng đang vẽ ra tương lai tươi sáng cho tôi sao? Chẳng lẽ câu lạc bộ thiên tài là một câu lạc bộ vẽ bánh à? Nhưng, nói rồi, cô ta nghiêng người, dựa vào ghế ngồi, giơ tay phải về phía Lâm Huyền. Chúng ta đều không có lựa chọn nào khác, phải không? Lâm Huyền cũng cười nhẹ, giơ tay phải ra bắt tay với Angelica, hợp tác vui vẻ. Két, chiếc xe bảo mẫu dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô. Có một khu vườn rất lớn, trông có vẻ giá trị không nhỏ. Xuống xe đi, đây là nhà tôi, một trong những ngôi nhà của tôi. Trong thời gian cậu ở Mỹ, hãy ở đây nhé. Đến đây, hợp tác, hay nói cách khác là giao dịch giữa Lâm Huyền và Angelica, coi như đã hoàn tất. Đây đúng là mỗi người đều có thứ mình cần. Angelica cần biết cô Benny Sert là ai, cũng cần biết kẻ giết chết cha mẹ của Quý Lâm là ai. Người duy nhất có thể tìm thấy và biết câu trả lời này là Zát, người cũng là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Ít nhất ông ta có thể cung cấp một số manh mối, nhưng bản thân hắn bị sát thủ thời không do Zát phái tới truy sát, hiện tại phải ở trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào Angelica để thu thập thông tin, giúp hắn xác định rõ kẻ thù là ai, Đợi đến khi hắn hoàn thành lần phá án này, giải quyết rắc rối hiện tại, thì có thể tiếp tục nghiên cứu tọa độ thời không, trả lời 3 câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài, và tham gia buổi gặp mặt của câu lạc bộ thiên tài. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể thực hiện lời hứa với Angelica, nói cho cô ta biết thông tin về cô Benicert và kẻ giết cha mẹ của Quý Lâm, giúp cô ta hoàn thành việc báo thù. Cái bánh này, hắn vẽ cho Angelica thực sự có chút lớn, có chút xa vời. Nhưng đối với Angelica, cô ta không có lựa chọn nào khác. Trừ khi Zack thật sự là người dễ bị quyến rũ bởi mỹ nhân kế, nói hết mọi thứ nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Nếu Zack thực sự chỉ có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, ông ta đã không thể trở thành tỷ phú thế giới. Vì vậy, có thể lấy được thông tin gì từ miệng của Zack, tất cả đều phụ thuộc vào bản lĩnh của Angelica. Cạch, Lâm Huyền đặt chiếc vali sách tay màu đen nặng trĩu lên bàn phòng khách, qua ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lớn trên trần nhà, quét qua nội thất biệt thự. Rất lớn, rất xa hoa, nhìn có vẻ những năm qua Angelica thật sự kiếm được không ít tiền. Tối mai, chúng ta sẽ tham gia một bữa tiệc. Angelica ngồi trên ghế sofa, tựa lưng vào gối dựa phía sau, cậu làm tài xế cho tôi. Đi gặp Zack à? Lâm Huyền quay người từ bàn, cô đã hẹn được ông ta nhanh vậy sao? Angelica lắc đầu, Zack mặc dù hiện giờ không còn là tỷ phú thế giới chính thức, nhưng địa vị của ông ta ở Mỹ vẫn rất cao, chúng ta không quen biết nhiều, nên tôi không thể hẹn được ông ta. Cậu phải biết, nữ diễn viên Hollywood thì nhiều, nhưng tỷ phú thế giới chỉ có một lại là một tỷ phú đa tài, và có sức hút như vậy, ông ta còn được săn đón hơn cậu nghĩ. Lâm Huyền kéo ghế ngồi xuống, vậy là cô không thể gặp Zack. Vậy mà cô vừa tự tin hợp tác vui vẻ. Angelica nhìn Lâm Huyền, tôi không thể gặp Zack, nhưng tôi có thể gặp thư ký của ông ta. Zack có một nữ thư ký rất đáng tin cậy, bất cứ chuyện gì ông ta cũng không giấu cô ấy. Vì vậy tôi tin rằng từ miệng nữ thư ký này, chúng ta có thể biết được nhiều bí mật về Zack. Nữ thư ký à? Lâm Huyền cười nhẹ, làm sao cô gặp được nữ thư ký? Angelica liếm môi, lấy một thỏi son nhỏ từ túi xách LV. Cô ta thoa son, làm cho đôi môi trở nên đỏ thắm. Sau đó nhìn Lâm Huyền với nụ cười đầy ẩn ý, có đôi khi phụ nữ dễ gặp hơn đàn ông. Cô có thể nói rõ hơn. Lâm Huyền nhún vai, dù sao mọi người đều muốn nghe. Angelica cười mà không nói. Cô ta đặt lại thỏi son vào túi sách. Đứng dậy từ ghế sofa, bước từng bước về phía Lâm Huyền với tiếng bước chân rõ ràng. Tối mai, cậu sẽ tự nhiên biết thôi. Được thôi. Lâm Huyền vẫy tay, nhưng tôi không đi được không? Tôi đã nói với cô rồi. Sát thủ truy sát tôi rất có thể là do Zack phái tới. Nếu như cô nói, Zack không giấu gì nữ thư ký đó, thì chắc chắn cô ấy biết về tôi đi cùng cô, chẳng phải sẽ lộ hết sao? Ha ha! Angelica cười, đi tới trước ghế của Lâm Huyền, đôi chân dài nghiêng trước mặt hắn, cậu quên Hollywood gọi tôi là gì sao? Không phải là phù thủy biến hóa sao? Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Không phải hắn cố ý ngẩng đầu, mà là ngón trỏ thon dài của Angelica nâng cằm hắn lên như đang gọt kem, biến hóa, không chỉ có riêng tôi. Cô ta mỉm cười, nhìn ngắm khuôn mặt của Lâm Huyền. Tối mai, thế giới này sẽ không ai nhận ra cậu. Cạch, cạch, cạch. Lâm Huyền nhét viên đạn đồng 10mm vào băng đạn. Nhét đầy hai băng đạn dự phòng. Angelica đã chuẩn bị cho hắn tổng cộng hai khẩu súng. Một khẩu Sig Sauer P320 và một khẩu Desert Eagle. Về sức sát thương, chắc chắn Desert Eagle mạnh hơn nhiều. Nhưng Lâm Huyền, sau nhiều năm chơi súng, rất rõ rằng Desert Eagle không phù hợp cho thực chiến. Đầu tiên, trọng lượng của Desert Eagle khi không có đạn đã lên tới 2kg, kích thước lớn hơn hẳn so với súng lục thông thường. Không nói đến việc mang theo rất bất tiện, chỉ đơn thuần cầm súng lên, nhiều người đã không thể nắm chắc, chưa kể đến độ giật lớn kinh khủng của nó. Trong các phòng trải nghiệm bắn súng, có cảnh báo rằng chỉ những người nặng hơn 80kg mới có đủ điều kiện cơ bản để sử dụng Desert Eagle một cách bình thường. Nói cách khác, khẩu súng này, chỉ riêng trọng lượng và độ giật đã không phải ai cũng có thể kiểm soát. Dù Lâm Huyền bắn súng giỏi, nhưng hắn cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, không thể vượt qua các quy luật vật lý, độ giật bắn vào người khác thế nào thì bắn vào hắn cũng thế, nên khẩu súng này khi sử dụng trong chiến đấu thực tế rất không linh hoạt. Thứ hai, đạn của Desert Eagle thực sự rất lớn, đường kính lên tới 12.7mm, xứng đáng là vua sát thương của súng lục. Nhưng vấn đề là băng đạn của nó quá nhỏ, chỉ chứa được 7 viên. Trong khi đó, khẩu Sig Sauer P320 cũng là một khẩu súng lục có sức sát thương không kém, trọng lượng không có đạn chỉ dưới 1kg và băng đạn chứa tới 15 viên. Từ góc độ sức mạnh tổng thể trong chiến đấu, khẩu Sig Sauer vượt trội hơn hẳn so với Desert Eagle. Dù Lâm Huyền rất thích sự mạnh mẽ của Desert Eagle, nhưng trong giấc mơ hắn có thể làm gì, cũng được thực tế vẫn cần phải cẩn thận một chút. Theo kế hoạch của Lâm Huyền, nếu sát thủ thời không đó thực sự đuổi tới Mỹ, hắn sẽ dùng khẩu Sig Sauer để chiến đấu với cô ta trước, không có gì bất ngờ là có thể bắn xuyên qua cô ta. Nếu khẩu xích sao ơ không bắn xuyên được, thì sẽ đổi sang khẩu Desert Eagle mạnh hơn. Nếu Desert Eagle vẫn không bắn xuyên qua được phòng thủ của sát thủ thời không, thì thật không còn gì để nói, chỉ biết chạy thôi, không nghĩ gì thêm. Nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Ngã từ trên xe xuống còn có thể bị đập đầu chảy máu. Không có lý gì súng lục lại không giết được, cơ thể bằng xương bằng thịt rất yếu trước vũ khí động năng. Cạch, viên đạn cuối cùng đã được nén vào băng đạn. Lâm Huyền hiện có tổng cộng 3 băng đạn chứa 15 viên đạn. Hắn đẩy một băng đạn vào khẩu xích sao ơ, xác nhận chốt an toàn đã đóng, để tránh súng cướp cò. Hắn đặt khẩu súng lục có cỡ nòng lớn vào túi bên phải, rồi đặt 2 băng đạn nặng trịch vào túi bên trái. Ừ, đại kiểm miêu nói đúng, cảm giác an toàn đến từ thuốc nổ và đạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Qua lớp áo khoác ngoài, hắn sờ vào thân súng bằng thép lạnh lẽo trong túi. Lâm Huyền thực sự có một cảm giác hoài niệm. Dù trong thế giới giấc mơ đầy biến động, đã rất lâu rồi hắn không chạm vào súng. Lần cuối cùng hắn chạm vào súng là trong giấc mơ thứ 2, khi xâm nhập vào thành phố Đông Hải mới cùng dây chuyền sản xuất CC. Từ đó, khi bước vào giấc mơ thứ 3 và thứ 4, tình cảnh của hắn ngày càng tồi tệ. Không còn cảm giác làm bá vương thế giới như trong giấc mơ đầu tiên, thay vào đó, ngay khi bước vào giấc mơ đã bị người khác giam cầm, sống một cuộc sống trong mơ còn tệ hơn thực tế. Hy vọng nhanh chóng tiêu diệt được ông già bí ẩn kia, Lâm Huyền chỉnh lại cổ áo vét, vỗ nhẹ vào túi bên phải chứa súng. Thật hy vọng có ngày, có thể bắn viên đạn 10mm này, vào đầu Kevin Walker so với việc đối phương dùng cả một chiếc máy bay không gian đâm. Vào mình, viên đạn nhỏ này thực sự quá rẻ mạt với hắn. Đến lúc đó, giấc mơ thứ tư chắc cũng sẽ có tiến triển. Quay người lại. Đúng lúc tài xế của Angelica đẩy 2 chiếc vali siêu lớn vào phòng khách biệt thự, Angelica ăn mặc lộng lẫy bước theo sau, đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Huyền gật đầu. Vậy ngồi xuống đi. Angelica chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, đến lượt tôi trang điểm cho cậu rồi. Người lái xe đưa 2 chiếc vali siêu lớn vào xong liền rời đi. Angelica dưới ánh nhìn của Lâm Huyền, mở 2 chiếc vali ra. Bên trong được sắp xếp rất tinh tế, khi vali mở ra, các ngăn kéo được kéo ra từng lớp, đầy đủ các loại chai lọ và những thứ không rõ là gì. Lâm Huyền cũng không ngạc nhiên, hôm qua Angelica nói rằng sẽ làm cho hắn trở nên không ai trên thế giới nhận ra, hắn đã đoán được rằng cô ta sẽ trang điểm cho mình. Nhưng mà, trang điểm cuối cùng cũng chỉ là làm đẹp thêm, có thể thay đổi hoàn toàn các đặc điểm khuôn mặt, thậm chí là cấu trúc xương được không? Lâm Huyền còn hoài nghi. Dù trong 4 phép thuật quỷ dị của châu Á đã có cả trang điểm, nhưng Lâm Huyền cảm thấy phép thuật Photoshop làm đẹp của Long Quốc mới thực sự là phép chuyển đổi thay trời đổi đất. Khi hắn đang suy nghĩ, Angelica bắt đầu hành động. Cô ta không phải bắt đầu với kem nền hay gì đó, mà là trộn các thứ trong các chai lọ như pha chế thuốc ma thuật, nhìn vào khuôn mặt của hắn, pha màu, khuấy đều, dần dần trở nên sền sệt. Cô đang làm gì vậy? Lâm Huyền tò mò hỏi, đừng nói là muốn bôi cái này lên mặt tôi nhé. Sợ gì chứ, đâu phải là ma thuật đen, im lặng và giữ chặt môi lại. Sau đó, Angelica như thợ chát vữa, bôi thứ chất lỏng sền sệt không rõ lên mặt Lâm Huyền. Xương gò má, sống mũi, hốc mắt, thái dương, cằm đều được bôi một ít. Lâm Huyền không thể thấy cụ thể bôi bao nhiêu. Hắn chỉ cảm thấy mặt dính dính, nhưng hốc mắt chắc chắn đã được bôi rất nhiều. Đây là để làm sâu hốc mắt của mình sao? Rất nhanh, Lâm Huyền cảm thấy những chất dính dính này dường như đã định hình, nhưng cũng có vẻ chưa, có chút co lại, nhưng vẫn mịn màng, cảm giác rất kỳ lạ. Angelica cũng không ngừng tay, cầm các công cụ bắt đầu chỉnh hình khuôn mặt Lâm Huyền, như đang phẫu thuật, ánh sáng dao lóe lên. Sau đó Lâm Huyền không hiểu gì nữa, chỉ cảm thấy đủ thứ đồ đang được bôi lên mặt. Mở mắt ra, mở to. Angelica nói, ấn vào hốc mắt Lâm Huyền, đeo cho hắn một cặp kính áp tròng. Không đúng. Vòng ngoài có chút xanh nhạt, chắc là kính áp tròng màu. Bây giờ có cảm giác gì không? Angelica gõ nhẹ vào má Lâm Huyền. Hắn cảm thấy da mặt có thứ giống như thạch đang rung rinh, cảm giác như đang trang trí nhà, từng lớp, Lâm Huyền thành thật trả lời. Tôi hỏi cậu có cảm giác khó chịu hay không thoải mái ở chỗ nào không thôi vậy? Angelica tiếp tục bận rộn, nhìn cậu vẫn có thể đùa giỡn thế này, chắc là không có chỗ nào khó chịu rồi. Cô không phải nói tôi làm tài xế cho cô sao? Lâm Huyền hỏi khi Angelica quay lại vali lấy đồ, tài xế cần phải ăn mặc lộng lẫy thế này sao? Hay chúng ta sẽ tham dự một buổi dạ tiệc hóa trang? Buổi dạ tiệc đeo mặt nạ. Buổi dạ tiệc Halloween. Khi nói cậu làm tài xế cho tôi, nghĩa là làm bạn nam đi dự tiệc cùng tôi, cậu sao mà thiếu tinh tế vậy? Có cần phụ nữ phải nói rõ mọi chuyện với cậu không? Angelica dán lông mày giả lên cho Lâm Huyền, rồi xoa xoa cằm hắn, bắt đầu chuẩn bị dán râu, Ở Long Quốc, cậu có thường xuyên bị phụ nữ nói là người đàn ông chậm hiểu không? Chưa bao giờ. Lâm Huyền trả lời. Ha ha. Angelica cầm miếng dâu giả cười, vậy thì chứng tỏ họ thực sự thích cậu. Có một người đàn ông từng nói vậy. Lâm Huyền nhớ lại đánh giá của Lưu Phong về mình. Cậu đúng là một người được nhiều người yêu mến. Angelica nói nhẹ nhàng, chớp đôi mắt đẹp, cúi người xuống, nhìn từ mọi góc độ, chỉnh lại vị trí của bộ dâu giả cho Lâm Huyền. Ở Mỹ, rất hiếm khi phụ nữ tự mình tham dự các buổi dạ tiệc, làm vậy sẽ càng thu hút sự chú ý, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý. Nhưng chỉ cần mang theo một người bạn nam thì khác, nó sẽ trở nên bình thường, cũng tự nhiên hơn. Thư ký của Zat là fan của tôi, thường xuyên nhắn tin cho tôi trên các nền tảng xã hội xét đến việc cô ấy là thư ký của tỷ phú. Dù tôi không có hứng thú gì với cô ấy nhưng vẫn phải lịch sự trả lời đôi chút. Nhưng dường như nữ thư ký này thực sự rất thích tôi, dù tôi chỉ trả lời ngẫu nhiên sau khoảng mười mấy ngày. Cô ấy vẫn như viết nhật ký, mỗi ngày đều gửi cho tôi một đoạn văn rất dài. Lâm Huyền không nhịn được cười, liếm cẩu thì không có kết cục tốt đẹp. Ngón tay trỏ của Angelica đặt lên môi Lâm Huyền, lắc đầu cười, không thể nói như vậy. Cô ta tiến gần hơn, mắt nhìn chăm chú vào chi tiết của lớp hóa trang, đỉnh tóc chạm vào mũi của Lâm Huyền làm hắn ngứa ngáy, tối nay, cô ta sẽ có được mọi thứ. Lâm Huyền coi như đã hiểu rõ kế hoạch của Angelica, xem ra tối qua tôi suy nghĩ đơn giản rồi. Cô nói là giải quyết nữ thư ký của Zat, thật sự là giải quyết thật sao, không phải tôi nghi ngờ sức hút của cô. Nhưng điều này thực sự hiệu quả chứ? Mỹ nhân kế có tác dụng với phụ nữ không? Angelica nhướng mày, cậu muốn thử không? Cô có thể kể về thành tích của mình, để tôi hiểu rõ hơn. Hiểu rõ trực tiếp cũng được. Bây giờ sao? Ha ha, đùa thôi. Angelica ấn vào miếng đệm mềm trên mũi Lâm Huyền, kiểm tra độ cứng mềm. Cậu là bạn của Quý Lâm, làm sao tôi có thể hại bạn của em trai mình được? Gần xong rồi mở miệng ra nào, tôi sẽ bắt đầu dán sứ răng cho cậu. Mất hẳn 2 tiếng, Lâm Huyền cảm thấy khuôn mặt của mình, từ trong ra ngoài, bao gồm cả nếp gấp trong tai, đều bị Angelica trang điểm lại một lần. Nhiều chỗ còn dùng băng keo trong suốt để kéo và tạo hình, hình dạng tai cũng thay đổi, như dán gì đó vào, khiến Lâm Huyền cảm thấy không tự nhiên. Tóc thì khỏi nói, dùng cây uốn tóc nhỏ xíu để tạo ra nhiều lọn nhỏ, cũng nhuộm màu đơn giản, chủ yếu là Lâm Huyền không có gương. Hắn không biết khuôn mặt của mình bị Angelica biến đổi thành gì, chỉ đợi kết quả cuối cùng. Cuối cùng, chờ thêm nửa tiếng nữa, Angelica vỗ tay và nói, xong rồi, xem cậu là ai nào. Lâm Huyền tò mò đứng dậy, cầm chiếc gương từ trong vali lên, đưa lên trước mặt. Hắn lập tức mở to mắt. Đây là ai vậy? Đây không phải cảm giác như một hoàng tử Ả Rập sao? Nếu quấn thêm một khăn trắng trên đầu, Lâm Huyền cảm thấy mình sẽ giàu đến mức chảy dầu. Trong gương, hắn thấy mình tóc xoăn, da ngăm đen hơn một tông, hốc mắt sâu hơn, mắt hơi sách, con ngươi màu xanh lam, mũi cao hơn, sống mũi rộng hơn, gò má cao hơn, môi dày hơn, răng cũng được dán sứ chỉnh hình. Từ dưới mũi đến cằm, có một lớp râu mỏng, nhìn giống hệt những hoàng tử dầu mỏ. Thậm chí, cả khuôn mặt Lâm Huyền cũng thay đổi, trở nên vuông vức hơn, rộng hơn nhiều so với trước. Nhưng điều gây sốc nhất là, tất cả những thay đổi này đều rất tự nhiên, hoàn toàn như thật. Da rẻ mịn màng, chi tiết râu đến từng sợi nhỏ, thay đổi khuôn mặt cũng không có gì gượng gạo, cứ như đó là khuôn mặt thật. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Huyền thậm chí còn nghi ngờ chiếc gương là giả, không tin được rằng khuôn mặt xa lạ đó lại là kết quả của việc hóa trang. Không, điều này không thể gọi là trang điểm nữa, mà là cải trang. Lâm Huyền nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt không phải của mình, có thể chạm vào không? Tất nhiên là được, chỉ cần không dính nước, kỹ năng cải trang của cô thật quá giỏi. Lâm Huyền lắc đầu nhìn vào gương, thấy một người xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Đừng nói là mẹ ruột không nhận ra, ngay cả Lâm Huyền cũng không nghĩ đây là mình. Cậu không phải nói là có người đang truy sát cậu sao? Angelica vừa dọn đồ, vừa xếp mọi thứ vào vali, ra ngoài thế này, sát thủ chắc chắn sẽ không nhận ra cậu, cậu cũng không cần phải lo lắng nữa. Lâm Huyền đứng lặng một lúc, hắn đặt gương xuống, nhìn ngôi sao Hollywood, nữ hoàng Oscar, hiện thân của tội lỗi sắc dục trong 7 tội lỗi, người chị đã bế Quý Lâm từ nhỏ. Thật sự là chu đáo quá. Làm Lâm Huyền cảm thấy mình như kẻ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cảm ơn. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. Không có gì. Angelica đáp lại một cách lạnh nhạt. Angelica gộp 2 chiếc vali siêu lớn lại với nhau, đẩy vào góc phòng khách, rồi quay lại nhìn Lâm Huyền và cười. Rốt cuộc chúng ta không phải là những người đồng lòng chống kẻ thù sao? Nếu cậu chết giữa đường, ai sẽ thực hiện lời hứa với tôi? Ai sẽ giúp tôi tìm ra kẻ giết Quý Lâm? Tôi phải làm mọi cách để bảo vệ cậu. Lâm Huyền gãi gãi tóc xoăn sau đầu, trước đây cô cũng chăm sóc Quý Lâm chu đáo như vậy sao? Angelica cúi đầu cười, tôi cũng muốn, nhưng không có cơ hội, Cô ta hất đầu ra sau, mái tóc dài nâu gợn sóng đổ ra sau vai. Khi Quý Tâm Thủy đưa Quý Lâm vào trại trẻ mồ côi, Quý Lâm chưa đến 1 tuổi, chỉ là một em bé trong tã. Lúc đó tôi cũng chưa đến 4 tuổi, dù còn nhỏ nhưng tôi đã quen với việc chăm sóc em trai em gái trước đó. Tôi nhớ đã từng kể với cậu chưa, tôi sinh ra ở một quốc gia toàn chiến tranh. Khi Quý Tâm Thủy cứu tôi ra khỏi đống đổ nát, xung quanh toàn là xác của gia đình tôi, anh chị em tôi, cha mẹ tôi, cả gia đình lớn của tôi chỉ còn lại mình tôi còn sống sót. Vì vậy có thể vô tình hay cố ý, tôi đã chăm sóc và quan tâm Quý Lâm như những người em đã mất của mình. Quý Lâm trong trại trẻ mồ côi là do tôi nuôi lớn, tôi pha sữa cho cậu ấy, thay tã, kể chuyện, chơi với cậu ấy. Tôi đã nuôi cậu ấy từ một em bé, trở thành một cậu bé thích đọc sách, thích nghiên cứu toán học. Tôi rất yêu quý cậu em này, gần như đã đặt tất cả tình cảm và tình yêu thương của mình vào Quý Lâm. Sau đó, khi lớn lên, chúng tôi tách ra. Tôi được Quý Tâm Thủy gửi đến Hollywood, bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một ngôi sao nhí. Còn Quý Lâm thì được Quý Tâm Thủy kỳ vọng lớn, nuôi dưỡng bên cạnh, do cháu gái của ông ta, sau này là vợ của Hứa Vân, nuôi dạy. Tôi và Quý Lâm luôn giữ liên lạc, mỗi khi có cơ hội, tôi sẽ bay về thăm cậu ấy, chỉ là Hollywood không dễ dàng. Tôi không có nhiều thời gian để ở bên Quý Lâm, có lẽ mỗi năm chỉ có thể tranh thủ 1-2 lần về thăm. Bởi vì tại sao tôi lại bận rộn như vậy? Cậu đoán đúng, Quý Tâm Thủy thật sự đã giao cho tôi nhiệm vụ. Cậu rất thông minh, cũng đoán đúng rồi, đó là nhiệm vụ thu thập thông tin. Sau khi hai người họ bị bắt, tôi cũng bị cảnh sát Mỹ điều tra, nhưng cuối cùng tôi không có bất kỳ vết nhơ nào vì hai người đó, một già một trẻ, thật sự không bao giờ nói cho tôi biết họ đang làm gì, tôi hoàn toàn không biết. Ông già đó tuy không nuôi dưỡng tôi nhiều, còn gửi tôi đến Hollywood để làm công cụ thu thập thông tin, nhưng tôi vẫn rất biết ơn ông ta, vì khi tôi tuyệt vọng nhất, mất hết người thân, cô đơn một mình, ông ta đã đưa Quý Lâm cho tôi hy vọng sống tiếp. Vì vậy, Quý Lâm là tất cả của tôi, cũng là ý nghĩa sống của tôi. Mọi nỗ lực của tôi đều nhằm làm Quý Lâm vui vẻ, làm Quý Lâm hạnh phúc, giúp Quý Lâm hoàn thành mong muốn trả thù cho cha mẹ. Cậu ấy muốn gì, tôi cũng sẽ lấy cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy rất ít khi yêu cầu duy nhất một lần, là bức tranh sơn dầu, anh sờ tanh buồn bã. Lúc đó bức tranh này thuộc sở hữu của một đạo diễn Hollywood, Quý Lâm hỏi tôi có thể mua bức tranh đó về không? Chỉ cần Quý Lâm mở lời, không có gì là không thể, tôi sẽ thực hiện cho cậu ấy. Thật sự mà nói, khi Quý Lâm nói với tôi rằng, cậu ấy kết bạn với một người bạn tên là Lâm Huyền, tôi thật sự rất thất vọng, rất ghen tị, cũng rất buồn. Tôi biết điều này rất mâu thuẫn, một mặt tôi mong Quý Lâm có thể kết bạn tốt, mặt khác lại sợ cậu ấy sẽ rời xa tôi. Nhưng kết quả thật tốt. Angelica cười khẽ, giơ hai tay lên, tôi, người chị này, chưa kịp giải tỏa những cảm xúc rối bời của mình, thì Quý Lâm đã rời xa thế gian. Tôi là người hiểu lý lẽ, tôi không trách cậu, cũng không trách Chu Đoạn Vân. Tôi biết kẻ thực sự giết Quý Lâm không phải là hai người, mà là câu lạc bộ thiên tài mà họ luôn theo đuổi, nhưng lại bị lừa dối, lợi dụng. Khi tôi biết những điều này, đã quá muộn rồi. Khi nhận ra cũng đã quá trễ. Nhưng những người thân yêu nhất của tôi, lần thứ hai rời bỏ tôi hết, cậu em mà tôi yêu thương nhất, Quý Lâm cũng vì sự chỉ đạo của những người đó mà mắc sai lầm, chết trên con đường trả thù cho cha mẹ. Vì vậy, như cậu hỏi tôi hôm qua, khi tôi biết được kẻ thù là ai tôi có thể làm gì? Tôi còn có thể làm gì? Cô ta khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, cậu sẽ nói cho tôi biết ai là kẻ giết Quý Lâm, giết cha mẹ Quý Lâm phải không? Tôi có thể chờ rất lâu. Nhưng cuối cùng, khi cậu thực sự tham gia buổi gặp mặt của câu lạc bộ thiên tài, cậu sẽ nói cho tôi biết chứ? Tôi sẽ nói. Lâm Huyền gật đầu, nói lời giữ lời. Vậy thì tốt. Angelica cúi đầu cười. Cậu có biết tại sao tôi lại tin tưởng cậu vô điều kiện như vậy không? Dù cậu hiện đang gặp rắc rối, gây phiền phức, thực sự không có chút lợi thế nào khi đàm phán với tôi nhưng tôi vẫn tin cậu. Thật sự không phải vì lý do khác, chỉ vì... Cô ta ngẩng đầu lên. Nhìn Lâm Huyền, như nhìn vào bóng dáng sau lưng hắn. Chỉ vì, cậu là người bạn mà Quý Lâm tin tưởng. Vì vậy tôi sẽ luôn tin tưởng cậu. Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt mơ màng của Angelica, nghe tên quen thuộc này, và nhớ lại những chuyện xưa cũ. Thì ra là vậy. Hắn luôn cảm thấy, chuyến đi tới Mỹ lần này để tìm Angelica hợp tác, mọi việc đều quá suôn sẻ. Đối phương là thành viên cuối cùng của 7 tội lỗi, nhưng hoàn toàn không gây khó dễ cho mình chút nào, không chỉ tìm cho mình chỗ ở, ra sân bay đón mình, cung cấp súng cho mình, mà còn tốn công sức lớn để giúp mình cải trang, tránh bị sát thủ thời không phát hiện. Điều kỳ diệu nhất chính là, đúng như Angelica đã nói, cô ta gần như tin tưởng mình vô điều kiện. Dù là thông tin mình cung cấp, kế hoạch mình đặt ra, hay là cái bánh mình đã vẽ cho cô ta, khi chính thức gia nhập câu lạc bộ thiên tài, tham gia buổi gặp mặt, sẽ nói cho cô ta biết danh tính thật của cô Benny Search và kẻ giết cha mẹ Quý Lâm. Dù khi đó Lâm Huyền nói rất chắc chắn, nhưng thực tế, đây quả thật là một cái bánh vẽ lớn. Ai biết khi nào mình mới chính thức gia nhập câu lạc bộ thiên tài, ai biết sau ba câu hỏi có còn thử thách nào khác không, ai biết sau khi vào rồi có thể tìm ra kẻ giết Quý Lâm hay không. Tóm lại, lời hứa của mình toàn là bánh vẽ, nhưng Angelica vẫn tin tưởng mình. Dù chính cô ta cũng nghĩ rằng, cái bánh này có khả năng lớn là không thể đạt được, nhưng cô ta vẫn tin tưởng mình vô điều kiện. Lâm Huyền đoán, có lẽ, ở mức độ nào đó, Angelica đã coi mình và Quý Lâm đã khuất là một. Quý Lâm coi mình là người bạn duy nhất trong đời, chia sẻ với Angelica những kỷ niệm giữa hai người, kể cho cô ta nghe về việc cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Sở An Tình, cùng nhau trang trí biệt thự. Angelica dù nói rằng trong lòng có mâu thuẫn, nhưng chắc chắn cũng vui mừng khi thấy Quý Lâm kết bạn. Chỉ là Angelica không biết, dưới lớp vỏ tình bạn giữa mình và Quý Lâm, lại ẩn chứa sự thù hận và toan tính. Bây giờ Quý Lâm đã qua đời, nhiều vấn đề về lập trường cũng không còn quan trọng nữa. Cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm của Angelica, đã hai lần mất hết người thân, hai lần trở thành kẻ cô độc. Dù bề ngoài cô ta có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn đã bị lửa hận thù thiêu đốt, nung nấu quyết tâm bắn viên đạn vào ngực kẻ thù trong câu lạc bộ thiên tài. Có lẽ, cô ta không thực sự tin tưởng mình đến vậy. Nhưng trong tình huống này, mình vì được Quý Lâm coi là bạn, tạm thời trở thành nơi gửi gắm tình cảm của cô ta. Hoặc có thể hơn thế nữa. Nếu không phải vì Quý Lâm coi mình là bạn, có khả năng lớn Angelica đã tìm cơ hội giết mình rồi chăng? Cũng không phải không có khả năng đó. Lâm Huyền chỉ biết rằng, sau khi Quý Lâm được thả khỏi đồn cảnh sát, đã viết cho Angelica một lá thư. Nội dung cụ thể của lá thư, Lâm Huyền không biết. Nhưng hắn cảm thấy chắc chắn có nhiều chuyện liên quan đến mình, nên Angelica mới có thái độ như vậy, dù rõ ràng đứng ở vị trí đối đầu, nhưng lại đối xử với mình như đồng đội, thậm chí tin tưởng đến mức quá đáng. Lâm Huyền nhớ lại, hình như mình cũng chưa làm gì lớn lao cho Quý Lâm, chỉ đơn giản là dẫn hắn ta tham gia sinh nhật của Sở An Tình, chỉ đơn giản là giúp hắn ta trang trí tiệc sinh nhật, chỉ đơn giản là chơi vài trò chơi trên bàn ngớ ngẩn với hắn ta, chỉ đơn giản là tặng hắn ta một mô hình mèo Gothic có thể hắn ta cũng không thực sự muốn. Có thể, những việc bình thường mà mọi người cho là đương nhiên, đối với Quý Lâm lại rất quý giá, giống như tình thân mà mọi người thường coi nhẹ, đối với Angelica lại như cát trôi qua kẽ tay, không giữ được. Xuất phát thôi, Angelica thu dọn đồ đạc, đứng dậy, ra hiệu cho Lâm Huyền ra cửa. Lâm Huyền nhìn lần cuối vào gương mặt lạ lẫm trong gương, nhe răng cười. Cảm giác răng cũng khác, làm thay đổi cả hình dáng miệng và khuôn mặt. Kỹ thuật cải trang thật sự lợi hại, thật sự kỳ diệu. Nhưng nhìn quy trình và kỹ thuật phức tạp này, kỹ năng này thật sự không phải ai cũng học được, chỉ có thể nói phù thủy biến hóa Angelica xứng đáng với danh tiếng của mình, giải Oscar thực sự có giá trị, đáng tin cậy. Ra ngoài cửa, một chiếc Lamborghini màu tím sáng đậu trước cửa, thân xe thấp lè tè như đang gầm gừ với giá cả đắt đỏ, và sức mạnh động cơ mạnh mẽ. Cậu lái đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Angelica ném cho Lâm Huyền một chiếc chìa khóa điện tử lớn, hắn bắt lấy từ trên không trung. Sau đó hai người cúi xuống lên xe. Tiếng động cơ gầm rú khởi động bằng một nút bấm, lao về phía đêm tối, hướng tới nơi tổ chức buổi dạ tiệc. Kế hoạch tối nay là thế này. Angelica từ ghế phụ lấy ra một chiếc kính râm thanh lịch, đeo lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Trông thật quyến rũ, thư ký nữ của Zat rất mong gặp tôi, và luôn mời tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại cô ta. Lần này cũng vậy, cô ta đại diện cho Zat đến tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện ở Princeton. Cô ta biết tôi ở đây, nên đã nhắn tin riêng cho tôi trên mạng xã hội từ mấy ngày trước, nhưng tôi vẫn chưa trả lời cô ta. Muốn bắt thì phải thả. Lâm Huyền vừa xoay vô lăng, vừa trêu, cô thật biết cách. Đợi đến khi nữ thư ký ấy thất vọng, chán nản, và cuối cùng thấy cô xuất hiện tại buổi tiệc, tôi không dám tưởng tượng cô ta sẽ phấn khích đến mức nào. Sự tương phản và bất ngờ đột ngột mới là cú sốc lớn nhất đối với cảm xúc. Nếu cô nói trước với cô ta rằng cô sẽ đến, cô ta sẽ không có sự chuyển đổi cảm xúc từ thất vọng sang hưng phấn. Một khi não bị chi phối bởi cảm xúc, lý trí sẽ giảm đi phần nào. Đàn ông thường nói hớ trong các buổi tiệc là vì thế. Cô rất hiểu về tâm lý nhỉ? Angelica cười nhìn Lâm Huyền qua kính râm, sao cậu vẫn cứ chậm hiểu vậy? Tôi chỉ phân tích lý tính thôi. Lâm Huyền bật đèn xi nhan phải, cho xe vào đường cao tốc, đi vào thành phố. Vậy tối nay, tôi sẽ là bạn trai của cô, một thành viên hoàng gia giàu có từ một quốc gia nào đó, chỉ có tiền và tiền, là một kẻ mà cô đã quyến rũ. Đúng rồi. Angelica cười, đó mới phù hợp với hình ảnh của tôi luôn quyến rũ những kẻ giàu có, đôi khi là đạo diễn, chính khách, nghị sĩ, cầu thủ, thương nhân. Tốt nhất cậu nên diễn ngốc một chút, đừng cứng nhắc quá. Tư tưởng của Mỹ thoáng hơn Long Quốc nhiều. Khi cậu thấy cô nào vừa mắt, cứ thoải mái mời cô ấy khiêu vũ. Chỉ khi cậu hòa nhập vào môi trường, thư ký nữ của Zat mới có cơ hội tiếp cận tôi. Tôi không thể chủ động tiếp cận cô ta được, tôi phải đợi cô ta chủ động tìm tôi, nếu không sẽ rất giả tạo. Và chỉ cần cô ta chủ động xuất hiện bên tôi sẽ dễ dàng tiếp cận cô ta, lợi dụng một cô gái ngưỡng mộ mình, còn dễ hơn phết bơ lên bánh mì. Khụ khụ. Lâm Huyền khẽ ho hai tiếng. Nhân lúc thời gian chờ đèn đỏ, quay đầu lại hỏi, tóm lại, vấn đề vẫn là ở xu hướng tính dục của nữ thư ký đó, đúng không? Angelica nghiêng đầu, nhớ mày nhìn Lâm Huyền, nhắc cậu này, ở Mỹ, đừng giả định giới tính của ai, dù thư ký đó là nữ về mặt sinh học, nhưng không ngăn cản được nhận thức của cô ta là nam, cũng không ngăn cản được nhận thức của tôi là nam, cô ta nhìn tôi cũng như nam. Ở Mỹ, sống phải đặc biệt chú ý điểm này, nếu không sẽ gặp rắc rối. Thiết lập thật kỳ diệu. Lâm Huyền cười nói, vậy tôi có thể giới tính thực là túi nhựa oan mát, nhưng nhận thức giới tính là trực thăng vũ trang được không? Tất nhiên là được. Angelica giơ tay cười, đó là tự do của cậu, đây chính là nước Mỹ tự do. Tuyệt, tự do muôn năm. Lâm Huyền khen ngợi, đạp ga, vượt qua đèn xanh. Angelica dùng gương trang điểm trên ghế phụ để thoa thêm son, mím môi cho đều, rồi tiếp tục nói, vậy tôi nói tiếp kế hoạch nhé. Cậu cứ làm tốt vai diễn của mình, tôi sẽ đợi cơ hội để tiếp cận thư ký của Zat, sau đó bỏ lại cậu và ở bên cô ta. Có thể tôi sẽ biến mất một thời gian, nhưng cậu đừng lo, đó chỉ là một phần của kế hoạch. Nói chung, hãy tùy cơ ứng biến. Nếu có vấn đề hoặc cần gì, tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Điện thoại Mỹ tôi đưa cậu rồi chứ? Ở Mỹ, cậu chỉ cần dùng điện thoại đó, sẽ an toàn hơn. Và, cái mà tôi bảo cậu viết cho tôi hôm qua, cậu viết xong chưa? Đó là những hướng dẫn về cách dẫn dắt cuộc trò chuyện, và từ khóa cần chú ý khi tôi thu thập thông tin. Viết xong rồi. Lâm Huyền đáp, tay trái giữ vô lăng, tay phải thọc vào túi áo vét, lấy ra một tờ giấy gấp, đưa cho Angelica. Angelica nhận lấy, mở ra, rồi đẩy kính râm lên để đọc các từ viết trên giấy. Câu lạc bộ thiên tài, Kevin Walker, siêu trí tuệ nhân tạo, sát thủ thiếu nữ, mắt xanh, cô Benny Search, hạt thời không. Khi cô thu thập thông tin, nếu nghe thấy các từ khóa này, hãy dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng đó. Nếu đối phương không nhắc đến các từ khóa này, thì tìm cơ hội dẫn dắt từ phía cô. Lâm Huyền giải thích với Angelica, ví dụ, về vấn đề sát thủ thiếu nữ, cô có thể đùa hỏi Zat có phải là người mê gái nhỏ không? Xem trong vòng kết bán của ông ta có những cô gái trẻ nào đáng ngờ không? Về cô Benny Search, có thể bắt đầu từ việc hỏi Zat thích nhà khoa học nào nhất, hay ngưỡng mộ ai nhất, rồi tìm cách hỏi về câu lạc bộ thiên tài. Angelica đọc lại nội dung trên tờ giấy hai lần, rồi trả lại cho Lâm Huyền, đừng lo, thu thập thông tin là sở trường của tôi giỏi hơn cậu ở khoản này, cứ giao cho tôi. Phía trước, rẽ phải, đi thẳng đến cổng vào, không cần vào bãi đỗ, có nhân viên đỗ xe giúp chúng ta. Nói rồi, cô ta lấy một xấp tiền đô la xanh từ túi sách, nhét vào túi áo Lâm Huyền, văn hóa tiền tip ở Mỹ rất phổ biến và cũng rất tệ. Nhưng nói chung, dùng tiền tip để mở đường thì không sai bao giờ, đừng tiếc, cứ thoải mái cho tiền tip. Dù sao bây giờ cậu là hoàng tử dầu mỏ, tiền với cậu chỉ như giấy lộn. Vậy thì cho tôi thêm ít giấy lộn nữa. Lâm Huyền liếc nhìn túi sách của Angelica, cô cho thế này sao đủ để tôi tung hoành. Không nhập vai được, Angelica nhìn Lâm Huyền đầy bất lực. Nhưng vẫn lấy hết tiền đô la trong túi sách nhét vào túi hắn, tôi nhắc nhở cậu, mấy cái cách cho tiền tip trong phim Hollywood như kiểu của Batman, đều là phóng đại. Ngoài đời không ai ngốc như vậy, cũng không ai hành động phô trương thế. Dù là tỷ phú thế giới như Zat cho tiền tip, cũng là một tờ 100 đô la gấp lại. Biết tại sao phải gấp lại không? Vì gấp lại trông có vẻ nhiều. Ai lại ngốc nghếch như mấy công tử bột trong phim ném tiền khi vào cửa chứ? Yên tâm đi, tôi biết chừng mực. Lâm Huyền đạp phanh, đỗ chiếc Lamborghini màu tím trước sảnh tiệc. Rồi ngẩng đầu, từ gương chiếu hậu nhìn vào khuôn mặt vuông vức, râu rậm, mắt xếch, hốc mắt sâu, tóc xoăn nhỏ của mình. Như một hoàng tử dầu mỏ, diễn xuất của tôi dù không giỏi bằng cô, nhưng cũng đã qua một khóa huấn luyện đặc biệt của một diễn viên Hollywood nào đó. Ồ, là ai vậy? Angelica tò mò hỏi, tôi biết hết các diễn viên Hollywood đấy. Lâm Huyền lắc đầu cười, cô chắc chắn không biết người này đâu. Nói rồi, hắn bấm mở cửa xe kiểu kéo cắt của Lamborghini. Nhân viên đỗ xe và người tiếp đón lập tức đến gần, đưa tay đeo găng trắng ra đỡ Angelica bước xuống xe. Bên ngoài cửa xe của Lâm Huyền cũng có một nhân viên đỗ xe đang cúi người chờ đợi. Lâm Huyền bước ra xe, lấy vài tờ tiền mới từ túi và đặt vào tay nhân viên đỗ xe cùng chìa khóa Lamborghini. Nhân viên đỗ xe lập tức mở to mắt ngạc nhiên. Vội vàng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, Lâm Huyền chỉnh lại cổ áo vét. Bước đến bên kia, cũng đưa vài tờ tiền mới cho nhân viên phục vụ. Rồi nắm lấy tay trái Angelica đưa ra, cùng cô ta bước lên thảm đỏ, tiến vào sảnh tiệc náo nhiệt. Trên đường đi, Angelica không hổ danh là bông hoa xã giao, nữ hoàng giới thượng lưu. Bất kể nam nữ già trẻ đều nhiệt tình chào hỏi cô ta. Angelica cũng đáp lại bằng nụ cười. Vóc dáng kiêu hãnh trong bộ váy dạ hội màu tím đậm, phong thái thật cao quý. Khác với hầu hết phụ nữ buộc tóc khi mặc váy dạ hội, Angelica để mái tóc nâu dài mượt như thác nước, buông tự nhiên trên lưng trần, thật sự tự tin và thoải mái. Lâm Huyền ở đây tất nhiên không quen ai. Hắn thậm chí không nhận ra chính mình. Vì vậy, ai Angelica cười, hắn cũng cười. Ai Angelica nói chuyện, hắn cũng gật đầu, ra vẻ hiểu biết. Mọi người trong sảnh đều nói tiếng Anh, nói chậm thì Lâm Huyền còn hiểu được, nói nhanh, hoặc đôi khi ngữ pháp bị lược bớt, hắn nghe rất khó khăn, cái hiểu cái không. Nên hắn đành im lặng, giả vờ là một hoàng tử Ả Rập không giỏi tiếng Anh. Dù sao nắm tay Angelica, chắc chắn không ai nghi ngờ thân phận của hắn. Angelica chính là tấm danh thiếp tốt nhất, đủ để đại diện cho. Ta có tiền. Hai người vừa vào đại sảnh, tiệc đã bắt đầu. Nhìn kìa, Lâm Huyền, bên cột cầu thang, người phụ nữ mặc váy dạ hội màu vàng nhạt, buộc tóc kia. Angelica nâng ly rượu, nhân cơ hội tiến gần thì thầm vào tai Lâm Huyền, đó chính là nữ thư ký của Zát. Lâm Huyền cũng nhân lúc lấy ly rượu từ khay của phục vụ, liếc nhìn về phía cầu thang. Chỉ có một người phụ nữ mặc váy dạ hội trễ vai màu vàng ở đó. Rất dễ nhận ra. Người phụ nữ đó cũng có dáng người cao gầy, trông tương tự với tỷ lệ người mẫu của Angelica. Quả thật, tiêu chuẩn tuyển thư ký của tỷ phú thế giới cũng cao như vậy sao? Lâm Huyền tin rằng, nếu nữ thư ký xinh đẹp và nóng bỏng này đến Hollywood học tập, có lẽ thành tựu của cô ta sẽ không kém Angelica là bao. Dù sao thì làm thư ký cho tỷ phú thế giới và được ông ta tin tưởng đến vậy, đâu phải là người bình thường. Không cần bàn về học vấn hay nhận thức, chỉ riêng khả năng của cô ta cũng đã vượt xa người thường. Nếu không tại sao Zát lại chọn cô ta làm thư ký? Trên thế giới này, những người phụ nữ nóng bỏng và đẹp hơn cô ta nhiều lắm. Zát một tay chơi chính hiệu chẳng thiếu bạn gái xinh đẹp. Sắc đẹp đối với tỷ phú, thực sự là món hàng rẻ tiền nhất. Điều này cũng khiến Lâm Huyền có chút lo lắng. Angelica thực sự có thể xử lý nữ thư ký này sao? Hắn lại cẩn thận quan sát nữ thư ký. Có lẽ cô ta thường đeo kính, nhưng hôm nay để tham dự dạ tiệc nên đeo kính áp tròng. Nhìn từ hình dáng thái dương và cách sử dụng mắt, không khó để nhận ra dấu vết của người thường đeo kính. Nhan sắc của nữ thư ký quả thực cũng rất đẹp, nếu so với vẻ đẹp sắc sảo của Angelica, thì nữ thư ký của Zát lại mang phong cách thanh nhã đáng yêu hơn. Tóc cô ta cũng là màu vàng chuẩn, được búi gọn gàng phía sau, rất hợp với kiểu tóc dự tiệc chính thức. Người đang nói chuyện với cô ta là một giám đốc điều hành của công ty Internet. Angelica nói khẽ, cô ta có lẽ vẫn chưa chú ý đến tôi, vì ở đây có quá nhiều người. Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian, vậy chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi, Lâm Huyền. Bây giờ tôi phải đi chào hỏi và giao tiếp với người quen. Cậu mau chóng nhập vai tay chơi, để nữ thư ký có lý do tiếp cận tôi, và để tôi có lý do bỏ rơi cậu mà đi với cô ta. Làm được không? Biết thế tối qua tôi đã huấn luyện đặc biệt cho cậu rồi, trông cậu không phải kiểu người giỏi lấy lòng phụ nữ và làm họ vui. Lâm Huyền khẽ cười, không sao, dù sao tôi cũng có siêu năng lực mà. Angelica lùi lại một bước, nhìn Lâm Huyền từ trên xuống dưới, siêu năng lực gì? Lâm Huyền giống như Bruce Wayne trong phim Batman. Khi được Flash hỏi siêu năng lực của anh là gì, chỉ vào khuôn mặt không phải của mình, tôi giàu. Angelica mỉm cười hiểu ý, đưa ngón tay trỏ chạm vào ngực Lâm Huyền, chúc may mắn, người gác đêm hy vọng đây sẽ là ga thơm bất khả chiến bại của cậu. Tạm biệt, kỵ sĩ bóng đêm của tôi, nói thì nói vậy. Nhưng Lâm Huyền chưa bao giờ có kinh nghiệm chủ động tán tỉnh phụ nữ tại các buổi tiệc. Trước đây mỗi lần đi dạ tiệc ở Đông Hải, hắn đều đi cùng Triệu Anh Quân, cơ bản là bị khóa chặt, không có cơ hội cũng không có ý định. Chỉ có hai lần được mời khiêu vũ, một lần là do Triệu Anh Quân chủ động mời, một lần thì bị cô ấy thô bạo cưỡng ép. Lúc này, Angelica đã khéo léo biến mất trong đám đông. Những buổi tiệc như thế này, vốn là sân chơi của cô ta, cả trong phim lẫn ngoài đời. Đối với Angelica, cuộc sống không có sự phân biệt giữa diễn và không diễn. Cô ta luôn đóng vai, luôn diễn xuất, trong phim là điệp viên nữ, ngoài đời cũng là điệp viên nữ. Có lẽ sự thật duy nhất của cô ta là những năm tháng bên cạnh Quý Lâm. Nhìn thấy cậu em mà mình yêu quý nhất từ trưởng thành, nhìn thấy cậu bé trong vòng tay mình trở nên kiên cường và thông minh, đó mới là hiện thực duy nhất của Angelica. Chỉ tiếc rằng, hiện thực duy nhất ấy, giờ đây cũng bị tước đoạt không thương tiếc. Cuộc đời cô ta chỉ còn lại diễn xuất. Hi! Lâm Huyền quay đầu lại. Một cô gái trẻ xinh đẹp, chủ động chào hỏi Lâm Huyền đang dựa vào bàn ăn, chào. Cô gái chớp đôi mắt to dài lông mi, hơi ngượng ngùng nhưng đầy hy vọng hỏi, xin hỏi anh có thời gian nói chuyện một chút không? Lâm Huyền mỉm cười trả lời bằng tiếng Anh, tất nhiên là có. Hai người nâng ly rượu, trò chuyện vài câu, cô gái tự giới thiệu về mình,